Luân hồi nhạc viên chương 1932 tới chương 1956. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Buổi chiều khoảng 7 giờ, các loại dã thú rống lên liên tiếp trong rừng rậm. So với tiếng chim hót ban ngày, âm thanh ban đêm trong rừng biến thành tiếng ếch kêu. Trùng tổ tản mát ra ánh sáng xanh lục nhạt. Tia sáng không quá mạnh, nhưng đủ chiếu sáng khu vực phụ cận. Hai con mantis chạy ra từ giữa những cái cây. Lưỡi đao cong ở đuôi chúng không cắm vào thịt con mồi, mà dùng để kéo con mồi tiến nhanh trong rừng rậm. Bố bố Uông, Ba Ha và A Mổ phụ trách tìm kiếm dã thú, đồng thời đánh dã thú đến gần chết. Sau đó, công việc vận chuyển giao cho mantis. Mặc dù làm như vậy có nguy cơ làm hỏng mantis, nhưng hiệu quả cao hơn, đáng để mạo hiểm. Hai con mantis kéo về hai con dã thú có trọng lượng ít nhất 4 tấn trở lên. Đây đã là đợt thứ 10. Mantis dùng lưỡi đao ở chân trước để phân giải xác dã thú. Sau khi lấy ra từng khối thịt tươi, chúng chuyển đến gần trùng tổ. Trùng tổ cao 5 mét nứt ra một khe hở lớn. Mantis thả thịt tươi vào trong đó, khe hở khép lại. Trùng tổ nuốt huyết nhục có thể chuyển đổi thành năng lượng sinh vật. Nhưng vấn đề hiện tại là tốc độ chuyển hóa của trùng tổ không nhanh, dù sao trùng tổ hiện tại chỉ cao 5 mét. Thể tích trùng tổ càng lớn, tốc độ nuốt huyết nhục càng nhanh. Để tăng thể tích trùng tổ, cần tiêu hao năng lượng sinh vật. Tô Hiểu liếc nhìn đống xác giả thú chất đóng gần đó. Đó là kết quả nỗ lực 3 giờ của bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha. Tuy nhiên, tốc độ nuốt của trùng tổ quá chậm. Tô Hiểu kiểm tra thông tin của trùng tổ. Trùng tổ thuộc về Spine. Giai vị, nhất giai, tổng cộng ngũ giai, giai vị này dựa theo hệ thống sức mạnh của thế giới này phán định. Dự trữ năng lượng sinh vật, 215, 2000 điểm. Liên tục nuốt chửng 3 giờ. Mới thu hoạch được 215 điểm năng lượng sinh vật. Hiệu suất này khiến Tô Hiểu nhíu mày. Spine. Tiếng Spine truyền đến từ trong trùng tổ. Nàng lúc này đang mệt mỏi nằm trên mô sinh vật, bụng đầy khiến nàng có chút buồn ngủ. Tô Hiểu hạ lệnh cho Spine mở rộng thể tích trùng tổ. Bị ảnh hưởng bởi ác ma chi lực, độ trung thành của Spine đã vượt qua ngưỡng 50 điểm, vì vậy nàng lập tức bắt đầu mở rộng thể tích trùng tổ. Ánh sáng xanh biếc phun trào bên trong trùng tổ, kinh mạch trên bề mặt dâng lên, toàn bộ trùng tổ như trái tim đang đập, mở rộng. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, trùng tổ đã tăng từ cao 5 mét lên 8 mét. Năng lượng sinh vật dự trữ tiêu hao hết, nhưng lúc này kinh mạch trên trùng tổ đã dày đặc hơn rất nhiều, tổng thể cũng kiên cố hơn rất nhiều. Bốn con mantis ở gần trùng tổ lập tức dùng móc đuôi bắt lấy thịt tươi tiến lên, thả thịt tươi vào khe hở nứt ra trên trùng tổ. Sau khi độ cao của trùng tổ tăng từ 5 mét lên 8 mét, hiệu suất chuyển hóa năng lượng sinh vật ít nhất tăng gấp 3 lần. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu lại hạ lệnh cho Spine, từ giờ trở đi, năng lượng sinh vật thu được đều dùng để tăng thể tích trùng tổ. Bốn con mantis bận rộn công việc. Xác giả thú trên khoảng đất trống gần đó nhanh chóng giảm bớt. Còn về xương cốt, da lông bị vứt bỏ, đều bị mantis chôn ở xa. Trùng tộc trông đáng sợ, trên thực tế chúng là sinh vật rất sạch sẽ. Đây không phải do bệnh thích sạch sẽ, mà là để phòng ngừa vi khuẩn sinh sôi và lây truyền, giảm nguy cơ tiến hóa. Khi chỉ còn lại hai xác giả thú trên mặt đất, trùng tổ không còn hấp thụ năng lượng sinh vật, mà bắt đầu tích trữ năng lượng sinh vật thu được. Lúc này trùng tổ cao khoảng 10 mét, bề mặt chuyển thành màu xanh lục đậm. Một số vị trí xuất hiện vỏ cứng phá sáng. Có lẽ sau khi tấn thăng lên giai vị cao hơn, trùng tổ có thể tiến hóa ra lớp giáp sinh vật bảo vệ bản thân. Cao 10 mét là giới hạn của trùng tổ giai đoạn nhất. Tốc độ nuốt huyết nhục của nó ít nhất tăng gấp mười mấy lần. Dã thú mà tiểu đội của bố bố Uông và Ba Ha săn bắt được đã không đủ cung cấp cho trùng tổ nuốt. Cái thứ này có khẩu vị càng lúc càng lớn, bởi vì thể tích tăng lên, lượng huyết nhục nuốt mỗi lần cũng tăng lên đáng kể, tốc độ chuyển hóa tăng lên mười mấy lần. Sau khi quan sát một hồi, Tô Hiểu đã tìm ra quy luật. Nếu trùng tổ nuốt dã thú bình thường, mỗi tấn huyết nhục có thể thu được 10 điểm năng lượng sinh vật. Nếu không phải dã thú ở thế giới này có hình thể khá lớn, Tô Hiểu thật sự không thể tìm được nhiều huyết nhục như vậy cho trùng tổ nuốt. Tuy nhiên, nuốt dã thú càng mạnh, thu được năng lượng sinh vật càng nhiều, không phải đều tính theo trọng lượng. Mãi đến sau nửa đêm, bố bố Uông và Ba Ha mới trở về. Dã thú ở khu vực phụ cận đã bị chúng thanh không. Nếu muốn săn bắt dã thú nữa, sẽ phải đi đến khu vực xa hơn. Tô Hiểu kiểm tra thông tin của trùng tổ. Trùng tổ tích trữ năng lượng sinh vật đạt tới 670, 2000 điểm. Đã vượt qua giai đoạn ban đầu thành công, liền phải bắt đầu suy xét vấn đề bạo binh. Mantis là cu ly, vận chuyển con mồi, xử lý con mồi, cũng như bảo dưỡng trùng tổ, đều cần chúng. Còn về trùng tộc chiến đấu Stinger, Tô Hiểu tạm thời không rõ khả năng của thứ này, nhưng có một điều có thể xác định, đó là Stinger chắc chắn có khả năng săn thức ăn. Đây rất có thể là thợ săn ở giai đoạn đầu của trùng tổ. Tô Hiểu hạ lệnh cho Spine bồi dưỡng 4 con Mantis, tiêu hao 48 điểm năng lượng sinh vật, bồi dưỡng 15 con Stinger, tiêu hao 600 điểm năng lượng sinh vật. Tô Hiểu vừa hạ lệnh, tổ chức ấp trứng bên trong trùng tổ liền bắt đầu làm việc. Chỉ vài phút sau, tổ chức ấp trứng đã thành công bồi dưỡng ra 19 quả trứng, trong đó 4 quả trong suốt, 15 quả màu xanh nhạt. Mantis trong trùng tổ đặt 19 quả trứng vào túi bồi dưỡng. Quá trình ấp và thúc đẩy sinh trưởng bắt đầu. Khả năng bạo binh của trùng tộc rất mạnh, nhưng có một nhược điểm chí mạng, đó là tuổi thọ của trùng tộc cấp thấp hơi ngắn. Mantis chỉ có 1 tháng tuổi thọ, Stinger khá hơn chút, có 3 tháng. Theo Tô Hiểu thấy, điều này hoàn toàn đủ. Nhiệm vụ chiến tranh chỉ có 1 tháng, dù thế nào đi nữa, trong 1 tháng đều có thể phân ra thắng bại. Thời gian rất quý giá, vì vậy Tô Hiểu phải làm cho trùng tổ phát triển với tốc độ nhanh nhất. Muốn phát triển nhanh chóng, chỉ tích lũy năng lượng sinh vật không phải là cách khôn ngoan. Càng nhiều trùng tộc cấp thấp, càng có thể săn bắt được nhiều động vật hoang dã, tốc độ thu hoạch năng lượng sinh vật cũng sẽ tăng lên vài lần. Trùng tổ giai đoạn nhất cũng không làm Tô Hiểu thất vọng. Chỉ khoảng 5 phút, 19 con trùng tộc bò ra từ túi bồi dưỡng. Trong đó 4 con Mantis sau khi vẫy khô chất lỏng trong suốt trên người, liền chạy đến bên ngoài trùng tổ bận rộn công việc. Sinh ra liền bắt đầu hoàn thành sứ mệnh, đây cũng là một điểm đáng sợ của trùng tộc. Còn lại 15 con Stinger, chúng đều chờ lệnh tại chỗ. Hình thể của Stinger lớn hơn Mantis một chút. Chúng có 4 chân bọc giáp, bụng to lớn, trông giống nhận toàn thân bọc giáp. Chúng không có móng vuốt và răng sắc nhọn, khoang miệng hình ống tròn, lưng như nhím mọc ra từng chiếc gai sắt. Tên: Stinger. Giá trị sinh mệnh: 100%. Năng lượng sinh vật: 5. Lực lượng: 47. Nhanh nhẹn: 56. Thể lực: 41. Trí lực: 10. Mị lực: trùng tộc cấp thấp không có thuộc tính mị lực. Kỹ năng 1: độc sinh vật, bị động, LV15 công kích bổ sung 30 điểm sát thương thuộc tính độc, 15% gây tê liệt khung máy sinh vật. Hiệu quả độc tố này có thể xếp chồng 5 tầng, sau 5 tầng chắc chắn gây hiệu quả tê liệt, trừ mục tiêu miễn dịch hiệu quả này. Kỹ năng 2: phun gai sắt, chủ động, LV18 Stinger có thể chuyển gai xương ở lưng vào khoang trống hình trụ, đồng thời tích áp suất cao trong túi bụng, từ đó phun gai xương từ miệng ra, có thể công kích địch nhân cách 0-150m, bổ sung hiệu quả xuyên thấu. Cùng với dự đoán của Tô Hiểu, Stinger quả nhiên là thợ săn. Khả năng cận chiến của nó bình thường, nhưng giỏi ẩn nấp và tìm kiếm. Tô Hiểu chia 15 con Stinger thành 5 đội, mỗi đội 3 con, đồng thời phối hợp mỗi đội 1 con Mantis, dùng để vận chuyển con mồi. Dù là Stinger hay Mantis, chúng đều không phải động cơ vĩnh cửu, cũng cần ăn. Nhưng vì khi bồi dưỡng chúng, không bồi dưỡng ra nội tạng tiêu hóa quá mạnh, nếu chúng trực tiếp ăn huyết nhục, tỷ lệ chuyển đổi năng lượng rất thấp. Tuy nhiên, khi ở gần trùng tổ, Spine có thể thông qua trùng tổ giúp chúng bổ sung năng lượng sinh vật. Một điểm năng lượng sinh vật đủ cho chúng hoạt động rất lâu. Tô Hiểu cảm thấy cách bổ sung này giống với nạp điện. Tiểu đội trùng tộc xuất phát. Bố bố Uông, Ba Ha, A Mổ nghỉ ngơi một lát sau, cũng đi ra ngoài tìm kiếm con mồi. Đã có một tiểu quân đoàn trùng tộc với quy mô ban đầu. Sau đó cần làm là tích lũy năng lượng sinh vật, để Spine tấn thăng giai vị. Trong tầng dây leo xanh tươi tốt, một con Stinger mai phục. Nó đến đây theo mùi và luồng nhiệt của con mồi. Cách Stinger 50m, một con chim lớn vươn dài cổ, tìm trái cây giữa những tán cây. Phốc. Như khí phun ra, một cái gai xương dài nửa mét bay từ tầng dây leo, xẹt qua một đường bén nhọn, đâm vào cổ con chim khổng lồ. Chim khổng lồ nghiêng đầu, rống lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Nó còn chưa chạy được vài bước, lại có hai cây gai xương dính đầy nọc độc bay tới. Những gai xương này thon nhọn, chỉ dùng để đâm vào thể nội con mồi, lực phá hoại không quá mạnh. Hai cây gai xương cắm vào bẹn đùi chim khổng lồ, tốc độ chạy trốn của nó chậm lại. Một cây gai xương khác cắm vào hậu môn nó. Chim khổng lồ đau đớn nhảy dựng lên, thân ở giữa không trung, toàn thân nó nhanh chóng tê liệt, cuối cùng phù phù một tiếng ngã xuống đất. Một con Mantis nhanh chóng chạy lên phía trước, lưỡi đao móc ngược ở chóp giáp đuôi nó mở rộng ra, gắt gao bắt lấy cổ chim khổng lồ, kéo nó đi. Đây gần như là một cuộc đi săn hoàn hảo, không có gì giao lưu, nhưng phối hợp không chê vào đâu được. Ngày kế tiếp, 8 giờ sáng, Tô Hiểu nằm trong một cái lều gỗ. Dịch nhờn trong trùng tổ quá nhiều, hắn không hứng thú ngủ trong đó. Uông. Tiếng sủa của bố bố Uông làm Tô Hiểu mở mắt. Lúc này, bố bố Uông đang ngáp, xem bộ dạng đã có chút mệt mỏi. Tô Hiểu thông qua kênh mạo hiểm đoàn triệu hồi A Mổ và Ba Ha. Bận rộn một đêm là lúc nghiệm chứng thành quả. đám Mantis và Stinger vẫn đang bận rộn. Bọn chúng quả thực là sinh vật máy móc, làm việc 18 giờ, chỉ cần nghỉ ngơi nửa giờ gần trùng tổ, liền có thể tiếp tục tinh lực dồi dào đi săn. Tô Hiểu kiểm tra năng lượng sinh vật dự trữ của trùng tổ, đã đạt tới 1952, 2000 điểm, cách tấn thăng giai vị không còn xa, chỉ kém 48 điểm. 14 con Stinger hiệu suất coi như không tệ, trong đó 1/3 năng lượng sinh vật thu được là từ bọn chúng. Tuy nhiên, nửa đêm hôm qua, một con Stinger đã bị dã thú xé nát, và một con Mantis cũng chết cùng nó. Chờ đợi khoảng nửa giờ, ba con Mantis kéo về ba đầu dã thú cỡ lớn. Vẫn là quy trình cũ, phân giải dã thú, sau đó trùng tổ thôn phệ huyết nhục. Trùng tổ phun trào, một cổ chất lỏng màu xanh lục tuôn ra từ phía dưới. Đám Mantis xung quanh chen chúc tới, chia ăn những chất lỏng màu xanh lục đó. Đây là năng lượng sinh vật tràn ra. Spine. Ta ở đây. Thanh âm lười biếng truyền đến từ trong trùng tổ. Ngươi có thể tấn thăng hai giai đoạn. Đây cũng là điều ta chờ đợi. Trong trùng tổ, Spine bị trùng tổ hoàn toàn bao bọc, lượng lớn năng lượng sinh vật tràn vào cơ thể nàng. Nghe được lời nói vừa rồi của Spine, bố bố Ung có chút ngoài ý muốn. Nó nghi ngờ nhìn Tô Hiểu, ý là, trùng muội ngoan ngoãn như vậy. Ác ma chi lực đang dần phát huy hiệu quả. Go! Bố bố Ung hiểu rõ, nó đi vào lều gỗ Tô Hiểu xây dựng, ngã đầu liền ngủ. Lúc Spine tấn thăng giai vị, toàn bộ trùng tổ đều ở trạng thái phong bế, thậm chí thu nhỏ lại một vòng, dùng để tăng cường lực phòng ngự. Cuộc chờ đợi hơi dài bắt đầu. Rõ ràng, Spine muốn tấn thăng đến hai giai đoạn, khác với lúc nàng bạo binh, quá trình này có chút chậm. Dù sao, một khi xảy ra sai sót, nàng liền tiến hóa thất bại. Kết quả thất bại của tiến hóa chỉ có một loại, đó là tử vong. Spine vừa mới bắt đầu tiến hóa, Tô Hiểu đã cảm giác được thế giới xung quanh bắt đầu khác biệt, tựa hồ có thứ gì đó vô hình đang hội tụ về phía trùng tổ, dùng để che chở trùng tổ và Spine. Khô héo chi chủng bắt đầu phát huy hiệu quả, bởi vì Spine không phải là nhân vật cốt truyện thuần túy, khô héo chi chủng không làm nàng biến thành thế giới chi tử, ngụy. Nhưng dù sao, hấp thụ khô héo chi chủng Spine, đối với thế giới này mà nói cũng là tồn tại rất đặc thù, nàng thu được gia tăng của vận mệnh chi lực, mặc dù chỉ là vi lượng. Ngay lúc Tô Hiểu chờ đợi Spine hoàn thành tiến hóa, mắt sứ đồ lơ lửng trên không phát ra cảnh báo, có sinh vật đáng ngờ tiến vào phạm vi một cây số. Tô Hiểu cẩn thận cảm giác thông tin phản hồi từ mắt sứ đồ, xác định phương vị xong, hắn lắc mình vài cái liền biến mất trong rừng rậm. Cách trùng tổ nửa cây số, mấy đạo thân ảnh khoác váy da lông nguyên thủy, toàn thân có hoa văn màu đỏ lửa đang đi lại giữa bụi cỏ. Bước chân của họ mạnh mẽ. Người đi đầu cầm một đoạn chân giáp bị cắt đứt, lúc này đoạn chân giáp đó đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Mấy tên người nguyên thủy này bước chân không chậm. Từ biểu tình của họ, dường như họ đã phát hiện một loại bảo vật. Diễm hỏa, chúng ta có thể tìm được tân sinh, mẫu thể, a tiếng trò chuyện ngắt quãng truyền đến. Tô Hiểu đứng sau một cây đại thụ che trời, nghe được những lời này, làm hắn cảm thấy không lành. Bộ lạc Thái Dương dường như có phương pháp tìm kiếm trùng tổ. Giáp, cộng minh, sẽ không, sai. Người nguyên thủy đi đầu, trán có ấn ký, mở miệng. Còn người hắn đỏ rực, như có liệt diễm đang thiêu đốt. Sau cây, Tô Hiểu phán đoán hướng đi của sáu tên người nguyên thủy xong, đến trước trên một cây khác, lặng yên không tiếng động, khí tức hoàn toàn ẩn nấp. Tô Hiểu nửa ngồi trên một cành cây đường kính nửa mét, tốc độ tim đập xuống mức thấp nhất. Mười mấy giây sau, sáu tên người nguyên thủy đi tới dưới gốc cây. Khi người cuối cùng ở phía dưới Tô Hiểu từ trên cây nhảy xuống. Thân ở giữa không trung, năng lượng thanh cương ảnh bao bọc trảm long thiểm. Tô Hiểu một tay cầm ngược trường đao, mũi đao hướng xuống. Phốc phốc. Trường đao sắc bén xuyên qua xương cốt, trực tiếp đâm từ đỉnh đầu một tên người nguyên thủy, đâm ra từ dưới hàm. Tô Hiểu vừa xuống đất, liền trở tay rút trường đao, từ cầm ngược đao chuyển sang chính cầm đao, một chân đá vào lưng người nguyên thủy phía trước. Người nguyên thủy bị Tô Hiểu đâm xuyên đầu lâu bay ở giữa không trung liền biến thành một cổ thi thể, hắn trực tiếp tông vào một đồng tộc đi đầu. Tô Hiểu tiến lên một bước. Lá khô bay lên, trường đao chém ra một đạo thất liên, hồ quang điện màu xanh nhạt lóe lên giữa không trung. Soạt một tiếng, một viên đầu lâu đầy vẻ kinh ngạc bay lên. Địch. Người nguyên thủy ở phía trước bên trái Tô Hiểu vừa hô lên một chữ, Tô Hiểu đã hai tay cầm đao, trường đao đâm xuống đất. Nhẫn đạo đao của thời. Ông. Tất cả xung quanh đều chậm lại, trừ Tô Hiểu ra. Phốc phốc. Phốc phốc. Lại là một cái đầu lâu cùng hơn nửa đoạn thân thể bay lên, hai tên người nguyên thủy đứng thẳng tại chỗ, máu tươi tại chỗ đứt phun lên cao mười mấy mét. Phịch một tiếng, cổ thi thể bị Tô Hiểu đâm xuyên đầu tiên, và vào tên thủ lĩnh người nguyên thủy ở phía trước. Nhẫn đạo đao ở Aoi quỷ. Tranh. một đạo đao mang màu xanh da trời pha lẫn xanh lục bay ra. Chiêu này chỉ có một đặc tính, đó là nhanh, nhanh đến cực hạn. Đao mang màu xanh da trời pha lẫn xanh lục chém qua cổ một tên người nguyên thủy. Vì tốc độ quá nhanh, chỗ cổ tên người nguyên thủy này ngay cả tơ máu cũng không xuất hiện. Nhẫn đạo đao của thời. Trường đao trong tay Tô Hiểu lần nữa đâm xuống đất. Tên thủ lĩnh người nguyên thủy kia vừa đẩy đồng tộc thi thể ra, tốc độ của hắn liền chậm lại. Tranh, tranh, tranh. Ba đạo đao mang chém tới người phía trước thủ lĩnh người nguyên thủy. Hai cánh tay bay ra. Đạo cuối cùng chém vào ngang hông thủ lĩnh người nguyên thủy, xuyên qua thể xác. Lúc ở thành tử tịch, Tô Hiểu căn bản sẽ không có cảm giác trảm kích đao đao giết địch như thế này. Kẻ địch ở đó thể trạng cái nào cũng cứng rắn hơn cái nào, đối phó Hắc Chi Vương lúc, phá phòng cũng khó khăn. Tự hành mở rộng chiêu thức đao thuật, phối hợp gia tăng của đao thuật tông sư LV26 xong, lực sát thương bộc phát tăng lên mấy lần. Đây mới là phương thức chiến đấu chính xác của đao thuật tông sư. Trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ xéo mặt đất, mấy giọt máu tươi theo lưỡi đao nhỏ xuống. Chỉ cần khí thế đủ mạnh, đao không nhúng máu. Máu tươi rơi xuống đất, năm bộ thi thể lúc này mới đổ xuống. Tên thủ lĩnh người nguyên thủy kia phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Đây là Tô Hiểu cố ý để lại người sống. Tô Hiểu thông qua mắt sứ đồ dò xét thông tin của tên người nguyên thủy này. Sinh mệnh giá trị của đối phương còn lại 21%. Dê ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn nhằm vào ngực thủ lĩnh người nguyên thủy tránh ra một bên, bắn một phát, tránh né yếu hại và nội tạng. Phá súng này xong, sinh mệnh giá trị của thủ lĩnh người nguyên thủy chỉ còn lại 9%, lâm vào trạng thái sắp chết. Trường đao trở về bao. Tô Hiểu nhặt lên đoạn chân giáp trên mặt đất, ngồi xổm trước mặt thủ lĩnh người nguyên thủy. Thứ này dùng như thế nào? Dê ở ám sát trong tay Tô Hiểu đặt trên đầu thủ lĩnh người nguyên thủy. Chỉ cần đối phương có chút dị động, một phát súng nổ đầu. Không, biết, nói. Phốc. Đạn ra khỏi nòng, một phát súng bắn nát đầu thủ lĩnh người nguyên thủy. Tô Hiểu đứng lên, lấy ra ống nghiệm từ không gian dự trữ, đổ bột phấn bên trong ra xung quanh. Chẳng bao lâu, một tiếng thú rống truyền đến từ đằng xa. Thi thể ở đây rất nhanh sẽ bị xử lý. Tô Hiểu vừa định đi, mấy tiểu cổ tinh toái trong suốt phiêu khởi, nhập vào linh hồn tỏa đăng, hắn mang bên hông. Chỉ có cận chiến giết địch, mới có thể thu thập được linh hồn tinh toái. Đây là kết luận Tô Hiểu thu được trong thực chiến. Tô Hiểu nhấc linh hồn tỏa đăng chỉ nhỏ bằng nửa đầu ngón tay lên trước mặt. Bên trong đã có không ít linh hồn tinh toái. Cái cảm giác khát vọng phát ra từ nội tâm càng mãnh liệt hơn. Một tiếng oanh minh truyền đến từ phía sau Tô Hiểu. Một đầu giả thú cực giống báo đen, nhưng to hơn báo đen nhiều, vọt tới gần đây. Vì mùi máu tươi trên người Tô Hiểu, còn mãnh thú kia không dám tiến lên. Tô Hiểu liếc nhìn con giả thú cách đó không xa. Thịt quá ít, hắn trực tiếp từ bỏ. Tô Hiểu hướng về phía trùng tổ đi tới. Hắn có chút chờ mong Spine và trùng tổ tiến hóa đến hai giai đoạn xong sẽ có biến hóa gì. Quan trọng hơn, hắn đã thu được một đoạn chân giáp có vẻ như có thể cảm giác trùng tổ. Đây là đồ tốt, mặc dù không rõ làm thế nào để sử dụng. Đơn thuần săn bắt giả thú tích lũy năng lượng sinh vật quá chậm. Ý nghĩ của Tô Hiểu là, liệu có thể thông qua tiến công trùng tổ khác để cướp đoạt năng lượng sinh vật không? Phải biết, đại bộ phận trùng tổ đều có thói quen thu thập năng lượng sinh vật, dù sao đây là thủ đoạn tiến hóa duy nhất. Nếu ý tưởng này thực hiện được, tốc độ tấn thăng của Spine sẽ tăng lên đáng kể. Cho dù không thể cướp đoạt năng lượng sinh vật, liệu có thể để bố ung trà trộn vào nội bộ địch nhân, dùng một phương pháp nào đó để trộn năng lượng sinh vật không? Những ý tưởng này, Tô Hiểu muốn đợi Spine tiến hóa đến hai giai đoạn mới có thể thử. Khi Tô Hiểu trở lại gần trùng tổ vẫn đang trong giai đoạn tiến hóa, xem ra, tạm thời không thể hoàn thành ngay. Tiến hóa thành công hay thất bại, chỉ phụ thuộc vào Spine tự thân. Đây là một nguy hiểm không nhỏ. Một khi Spine tiến hóa thất bại, bố trí của Tô Hiểu sẽ tan thành mây khói. Việc muốn thu hoạch được đại quân trùng tộc mà không chịu rủi ro là điều không tưởng. Nguy hiểm này Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến. Hắn sử dụng khô héo chi chủng trước đó chính là để giảm bớt nguy hiểm. Chờ đợi tròn 3 giờ, trùng tổ từ trạng thái co lại mở rộng ra. Spine bên trong trùng tổ phát ra một luồng tinh thần ba động, nàng cần năng lượng. Các mantis gần trùng tổ bận rộn thu thập huyết nhục con mồi tích lũy trong 3 giờ qua, chuyển đến cạnh trùng tổ. Tốc độ nuốt của trùng tổ rõ ràng nhanh hơn. Nhắc nhở, vật triệu hồi tạm thời của ngươi trùng tộc mẫu thể đã thăng cấp lên 2 giai đoạn. Trùng tổ đã tiến hóa đến 2 giai đoạn, năng lực được tăng thêm đã tăng lên. Tổ chức chứa đựng năng lượng đã tăng lên đến 2 giai đoạn, hạn mức chứa đựng năng lượng tăng lên đến 1 vạn điểm. Tổ chức ấp trứng đã tăng lên đến 2 giai đoạn, có thể sản xuất 150 quả trứng trùng tộc mỗi lần, tốc độ ấp trứng tăng lên 12%. Túi bồi dưỡng đã tăng lên đến 2 giai đoạn, có thể bồi dưỡng 100 đơn vị trùng tộc cỡ trung và nhỏ mỗi lần. Đã thức tỉnh ký ức gen mới, giám thị sao huyệt, kiến trúc trùng tộc. Đã thức tỉnh ký ức gen mới, hung tiên túc, trùng tộc loại chiến đấu. Đã thức tỉnh ký ức gen mới, bào tử xe tăng, vận chuyển, bảo vệ trùng tổ. Tất cả năng lực của trùng tổ đều tăng lên, hơn nữa còn có thêm một loại kiến trúc và hai loại binh chủng trùng tộc mới. Hung tiên túc dùng trong chiến đấu, sức chiến đấu như thế nào vẫn chưa rõ. Ấp trứng ôi bồi dưỡng cần 60 điểm năng lượng sinh vật, đắt hơn Stinger 20 điểm. Còn về bào tử xe tăng, thứ này là loại hậu cần, mỗi cái cần 120 điểm năng lượng sinh vật. Xét từ tình hình hiện tại, năng lực của trùng tổ hai giai đoạn không mạnh lắm, nhưng cũng không yếu. Đối phó một số bộ lạc nhỏ thì đủ, ít nhất là có năng lực tự vệ. Trước đó bố bố Ung từng tiến vào một trùng tổ ba giai đoạn, trùng tổ đó có mười mấy loại binh chủng. Nếu không phải tiến hóa đến ba giai đoạn có thể mở khóa lượng lớn ký ức gen, thì chắc chắn có những phương thức khác để tăng cường binh chủng trùng tộc. Ra đây! Tô Hiểu đứng trước trùng tổ, cố gắng triệu hồi trạch trùng muội. Trong trùng tổ không có tiếng động truyền ra. Hiện tại độ trung thành của Spine đã đạt đến 88 điểm, nàng sẽ không từ chối hầu hết mệnh lệnh của Tô Hiểu, ngoại trừ việc bảo nàng ra khỏi trùng tổ. Tô Hiểu kéo Spine ra khỏi trùng tổ. Nhìn Spine đang giãy giụa trong tay, Tô Hiểu cảm thấy hình thể đối phương rõ ràng đã lớn hơn. So sánh với tiêu chuẩn của con người, trước đây Spine thuộc loại hình thể trẻ con, bây giờ chiều cao gần bằng học sinh tiểu học. Hỏi ngươi vài vấn đề. Tô Hiểu vừa buông tay, Spine liền chạy nhanh đến lối vào trùng tổ, chỉ thò ra một cái đầu. Dường như thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm. Thực tế, đây là bản năng của mẫu thể trùng tộc sẽ cố gắng bảo vệ bản thân và phát triển trùng tổ. Vấn đề gì? Spine thò đầu ra nhìn quanh, đây là sự cảnh giác của kẻ ở nhà với thế giới bên ngoài. Trùng tổ chứa đựng năng lượng sinh vật ở đâu? Hoặc nói, tổ chức chứa đựng năng lượng của trùng tổ ở đâu? Là cái này. Spine đặt tay lên trùng tổ, ngón tay được bọc giáp sát chạm vào kinh lạc trên trùng tổ, ý là năng lượng sinh vật được chứa đựng bên trong đó. Nói cách khác, tổ chức chứa đựng năng lượng không phải một nội tạng độc lập trong trùng tổ, nó hoàn toàn kết hợp với trùng tổ. Nhận được lời đáp của Spine, trên mặt Tô Hiểu lộ ra nụ cười. Nếu ngươi nuốt chửng trùng tổ khác thì sao? Sẽ rất vui. Spine gật đầu một cách nghiêm túc. Không có tác dụng phụ nào khác. Sẽ không. Cho dù là mẫu thể khác, trùng tổ của ta vẫn có thể nuốt chửng, hơn nữa còn có thể thu được ký ức gen. Vậy sao? Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Ung. Bố bố Ung đã sớm hiểu ý của Tô Hiểu. Cha dựa, có thể trực tiếp nuốt trùng tổ khác. Chúng ta còn bắt giả thú làm gì? Đi cướp đi. Không cướp sao mà phát tài? Mắt ba ha lộ hung quang, nó bắt giả thú đến phát ngán rồi. Điều này liên quan đến chi phí. Nếu là trùng tổ hai giai đoạn đã phát triển lâu, binh lực trùng tộc ít nhất là 100 trở lên. Còn về trùng tổ ba giai đoạn, binh lực trùng tộc có thể đột phá 10000. Tô Hiểu đang suy nghĩ nên ra tay với trùng tổ giai đoạn nào. 4 giai đoạn hắn bỏ qua thẳng, thế giới này có 3 trùng tổ 4 giai đoạn. Binh lực trùng tộc mỗi cái đều trên mấy chục vạn, căn bản không đánh lại. Trùng tổ 3 giai đoạn có rất nhiều, vì từ 2 giai đoạn tiến hóa lên 3 giai đoạn không quá khó. Còn về tiến hóa đến 4 giai đoạn, chắc hẳn có yêu cầu cực kỳ khắt khe, nếu không trùng tổ 4 giai đoạn sẽ không chỉ có 3 cái. Spine, đây là cái gì? Tô Hiểu lấy ra một đoạn chân giáp từ không gian chứa đựng. Thứ này dài khoảng 20 cm, to bằng cánh tay, hai đầu gãy không đều, có chỗ sắc nhọn, màu sắc nhìn như đen nhánh, nhưng dưới ánh nắng phản chiếu lại ánh hồng. Tô Hiểu vừa lấy ra đoạn chân giáp màu đen, Spine liền chạy ra khỏi trùng tổ, hai bàn tay nhỏ nắm lấy chân giáp màu đen, cắn một miếng. Rắc. Thân thể Spine cứng đờ, nàng chậm rãi nhả ra, ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay che miệng. Tô Hiểu đá chân Spine sang một bên. Vừa rồi, Spine đã xuất hiện trạng thái tinh thần gần như mất kiểm soát. Ba Ha, giúp nàng tỉnh táo. Được. Ba Ha mở cánh chim, nhào tới trước tâm lý khai thông cho Spine. Vài phút sau, Spine hơi mơ màng quỳ rạp xuống đất. Đây là cái gì? Tô Hiểu đặt chân giáp màu đen lại trước mặt Spine. Đây là... Spine rõ ràng hơi nghi hoặc, nàng dùng ngón tay nắm lấy cạnh chân giáp, dường như muốn bẻ một miếng nhỏ, nhưng với sức lực của nàng, căn bản không làm được. Rắc một tiếng, Tô Hiểu bẻ một miếng nhỏ từ chân giáp, ném cho Spine. Ai ngờ Spine thò đầu ra, thế mà nuốt chửng ngay lập tức. Đây là đoạn gen còn lại của trùng tộc chiến đấu 4 giai đoạn. Spine không còn khao khát chân giáp màu đen nữa, hoàn toàn mất đi hứng thú. Có tác dụng gì? Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn đánh giá chân giáp trong tay. Thứ này hẳn là đã được bộ lạc Thái Dương xử lý. Nếu đủ, có thể giúp trùng tổ của ta bồi dưỡng ra loại trùng tộc chiến đấu này, nhưng nó không hoàn chỉnh. Ngươi còn có chức năng này. Spine lùi vào trong trùng tổ. Tô Hiểu lộ vẻ do dự. A Mổ, ngươi ở lại đây trông coi, có biến động gì báo cho ta bất cứ lúc nào. Bố bố, ba ha, đi theo ta. Tô Hiểu đi vào rừng sâu. Hắn chuẩn bị đi tập kích trùng tổ khác để cướp đoạt năng lượng sinh vật, tốc độ phát triển hiện tại quá chậm. Tiến lên khoảng một giờ, Tô Hiểu rời khỏi khu rừng rậm, đến một vùng cỏ hoang. Cỏ dại ở đây ít nhất cao nửa mét, lại mọc dày đặc. Địa hình này chứng tỏ khu vực lân cận có trùng tổ. Chỉ khi động vật hoang dã bị giết sạch mới dẫn đến cỏ hoang sinh trưởng tốt, mà trùng tộc là thiên địch lớn nhất của động vật hoang dã. Bước chân Tô Hiểu dừng lại, một trùng tổ cao khoảng 30 mét xuất hiện phía trước. Xét về quy mô, đây là trùng tổ hai giai đoạn, hơn nữa là loại đã kinh doanh lâu. Bố bố, đi xác định vị trí mẫu thể. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn lấy ra phệ diệt từ không gian chứa đựng. Trùng tổ hai giai đoạn tuyệt đối không chịu nổi đạn phệ diệt. Bố bố uông biến mất trong đám cỏ hoang, hòa mình vào môi trường rồi trực tiếp hướng về tổ trùng tộc ở phía xa. Khi đến gần tổ, bố bố uông thấy hàng chục con mantis cùng với vài loại trùng tộc chưa từng thấy bao giờ. Không thấy loại trùng tộc binh chủng như Stinger, điều này xác nhận suy đoán của Tô Hiểu, ký ức gen thức tỉnh của mẫu thể có sự khác biệt. Giai đoạn 1 của binh chủng chiến đấu của Spine là Stinger, trong khi tổ trùng tộc địch này, trùng tộc chiến đấu giai đoạn 1 có tên là Linh Liêu. Số lượng trùng tộc ở gần tổ khoảng hơn 100, chưa tính những trùng tộc chiến đấu đã đi ra ngoài săn mồi. Bố bố ung quan sát qua một lượt, rồi tiến về lối vào của tổ trùng. Quá trình tiến vào tổ diễn ra thuận lợi. Bố bố ung bước chậm lại. Bên trong tổ rộng khoảng 50 mét vuông, cao hơn 10 mét. Vách bên trong màu xanh sẫm, tiết ra một loại dịch nhầy, khiến tổ có mùi hạch tử, không khó ngửi, ngược lại khá tươi mát. Bên trong tổ, một hình dáng nằm trong mô sinh vật, đó là một mẫu thể trông giống Spine, chỉ là cao hơn Spine một chút. Bố bố uông lấy thiết bị cảm ứng nhiệt ra, bắt đầu cung cấp vị trí cho Tô Hiểu. Trong đám cỏ hoang cách tổ trùng 700 mét, Tô Hiểu ngồi xổm trên một đống đất, bình tĩnh nắm khẩu diệt phệ dài hơn 2 mét, ngón tay đặt trên cò súng. Trên không trung không một gợn mây, hôm nay là một ngày đẹp trời, không có gió. Tiếng súng vang lên, âm thanh vừa khuếch tán ra, gần như ngay lập tức, tất cả trùng tộc chiến đấu gần tổ trùng đều lao về phía tổ. Chúng đồng loạt vọt lên, bám vào tổ, dùng thân thể ngăn chặn mọi cuộc tấn công có thể xảy ra. Trong tình huống chưa xác định được vị trí địch, hành động này rất sáng suốt. Đáng tiếc là lúc này trên tổ trùng đã xuất hiện một lỗ lớn gần 2 mét, chất lỏng màu xanh lá cây tràn ra từ mép lỗ. Bên trong tổ trùng, một mẫu thể trùng tộc chỉ còn lại một nửa thân thể đang vô thức co giật, đầu và nửa thân trên của nàng đã bị đánh nát. Trước khi đến, Tô Hiểu đã kiểm tra thuộc tính của Spine. Sau khi thăng cấp lên giai đoạn 2, Spine cũng chỉ có 72 điểm thuộc tính thể lực. Cùng là mẫu thể giai đoạn 2, dù thuộc tính thể lực cao hơn một chút cũng không cao hơn quá nhiều. Mẫu thể có thuộc tính trí lực và mị lực tương đối cao, tiếp theo mới là thuộc tính thể lực. Còn về sức mạnh và nhanh nhẹn thì khá yếu. Nhắc nhở, thợ săn đã tiêu diệt mẫu thể giai đoạn 2. Ngươi nhận được rương báo, màu vàng. Tô Hiểu chỉ liếc nhìn nhắc nhở, rồi tập trung sự chú ý vào tổ trùng ở phía xa. Sau khi mẫu thể chết, trùng tộc ở gần tổ trở nên vô cùng hung hăng, cũng rất bối rối, chạy tán loạn khắp nơi. Ba hà. Ách, cái đó, khụ, hôm nay ta bị tiêu chảy, thật đó, chỉ mới sáng nay thôi. Biết bay cũng không phải chuyện tốt. Ba hà dương cánh bay lên, nó bay đến cách tổ trùng vài chục mét. Ha ha, bên này. Rống. Từ. Từng tiếng gầm gừ truyền đến, tất cả trùng tộc chiến đấu đều lao về phía Ba Ha, trong đó có hơn 10 con bụng phình to, phun ra từng đoàn chất lỏng mang tính axit. Ba Ha lập tức rút lui, trùng tộc chiến đấu phía dưới bắt đầu truy kích. Chúng không có trí tuệ, sau khi mất đi sự chỉ huy của mẫu thể, chúng chỉ có thể hành động theo bản năng, săn mồi, sống sót, đơn giản là vậy. Tất cả trùng tộc chiến đấu đều bị Ba Ha dẫn đi. Thấy cảnh này, Tô Hiểu quyết định một điều, lần sau khi cuộc hỗn chiến giữa các khế ước giả bắt đầu, nhất định phải tăng cường bảo vệ Spine. Tất cả trùng tộc chiến đấu đã đuổi theo, còn hàng chục con mantis thì bối rối tán loạn gần tổ trùng. Tô Hiểu thu khẩu diệt phệ lại, dê ám sát xuất hiện trong tay. Hắn thử lại gần tổ trùng. Một chuyện khiến hắn khá bất ngờ đã xảy ra, những con mantis đó không những không tấn công hắn, mà thậm chí còn cố gắng xây dựng một tổ trùng cỡ nhỏ ở gần đó. Tô Hiểu nhìn quái vật khổng lồ cao 30 mét trước mặt. Cái thứ này giao cho Ba Ha vận chuyển. Cuộc chiến đấu thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng, hoàn toàn là do sự áp đảo về mặt tình báo. Mẫu thể này gần như chỉ bố trí cảnh giới trong phạm vi 500 mét, nhưng Tô Hiểu lại ngắm bắn từ 700 mét, cộng thêm vị trí do bố bố Ung cung cấp, giúp Tô Hiểu chỉ cần một phát súng là hạ gục được mẫu thể yếu ớt kia. Nếu tấn công trực diện, ít nhất phải mất nửa giờ, Tô Hiểu mới có thể tiêu diệt hết tất cả trùng tộc chiến đấu. Còn về việc tấn công trực diện tổ trùng giai đoạn 3 thì khá nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút, Tô Hiểu có thể bị bầy trùng nuốt chửng. Còn tổ trùng giai đoạn 4, Tô Hiểu căn bản sẽ không đi trêu chọc. Chạy chậm một chút, chắc chắn sẽ chết. Chưa đầy nửa giờ, Ba Ha đã quay về, nó đáp xuống trên tổ trùng đã đổ nghiêng. Lão đại, ta biết ngươi đang nghĩ gì, cái này thật sự không nhấc lên được. Móng vuốt của Ba Ha đâm vào tổ trùng, toàn lực vẫy cánh, xoẹt một tiếng, nó kéo xuống một mảng lớn vỏ ngoài của tổ trùng. Có thể chia làm 5 lần. Tô Hiểu rút trường đao ở bên hông ra, chém giao thoa mấy nhát, tổ trùng bị hắn chém thành 5 khối đều nhau. Cái này nhẹ nhàng hơn nhiều. Ba Ha túm lấy một khối lớn tổ trùng, giương cánh bay lên. Nhìn Ba Ha từ từ đi xa, Tô Hiểu cảm thấy có thể cho Spine bồi dưỡng thêm xe tăng bào tử, thứ đó chuyên dùng để vận chuyển vật tư. Tô Hiểu ở lại trong chừng chiến lợi phẩm, còn bố bố Ung thì buộc dây vào người, nó cũng kéo đi một khối lớn tổ trùng. Nhìn ba khối tổ trùng còn lại, Tô Hiểu lấy ra dây kéo, cố định lại rồi hắn cũng kéo ba khối tổ trùng còn lại về phía đại bản doanh. Trên đường, Ba Ha đã tiếp ứng Tô Hiểu một lần. Tổng cộng mất khoảng 2 giờ, Tô Hiểu đã chở hết 5 khối tổ trùng về đại bản doanh. Vừa về đến đại bản doanh, Tô Hiểu liền phát hiện tổ trùng phe mình đã cao 25 mét. Tổng cộng có 5 khối chiến lợi phẩm tổ trùng, lúc này tổ trùng phe mình đã nuốt mất một khối, dùng năng lượng sinh vật trong khối tổ trùng này để mở rộng bản thân. 9 con Mantis đang cố sức phân giải tổ trùng, 14 con Stinger đảm nhiệm công nhân bốc vác, chúng đều không đi ra ngoài săn mồi. Không lâu sau, trong tổ trùng lại chạy ra 10 con Mantis, gia nhập vào công việc phân giải và vận chuyển mảnh vụn tổ trùng. Tốc độ nuốt chửng của tổ trùng phe mình ngày càng nhanh. Khi tổ trùng đạt tới 30 mét, tốc độ nuốt của nó ít nhất gấp 50 lần lúc ban đầu. 30 mét là độ cao giới hạn của tổ trùng giai đoạn 2. Trưa nay Spine mới thăng cấp lên giai đoạn 2, mà bây giờ, thể tích của tổ trùng giai đoạn 2 đã đạt đến cực hạn. Sau khi tổ trùng hoàn thành việc nuốt chửng, Tô Hiểu kiểm tra kho năng lượng sinh vật. Năng lượng sinh vật hiện có của tổ trùng phe mình, 6179, 1000. Sự thật chứng minh, đi ra ngoài cướp bóc các trùng tộc khác phát triển nhanh hơn vài trăm lần so với săn bắt động vật. Nếu chỉ dựa vào bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, cùng với 14 con Stinger săn bắt động vật, tích lũy 6.000 điểm năng lượng sinh vật ít nhất phải mất 3 ngày, huống hồ vừa rồi tổ trùng phát triển cũng tiêu hao không ít năng lượng sinh vật. Tổ trùng đã bị diệt trước đó rõ ràng đã tích lũy rất nhiều năng lượng sinh vật, nhưng tai họa giáng xuống, trực tiếp bị san bằng. Spine. Ta ở đây. Spine thò đầu ra từ lối vào tổ trùng. Ngay lúc này, độ trung thành của Spine đạt tới 95 điểm, tạo nên kỷ lục mới. Nếu là một nhân vật cốt truyện nữ, ấn xuống giường mà ma sát cũng không vấn đề gì. Phân biệt cái thứ này. Tô Hiểu lấy ra tinh thạch ngưng hợp, độ tinh khiết thấp, eo thu được trước đó, ném viên tinh thể trông rất giống ngọc bích này cho Spine. Ai ngờ, Spine lại há miệng, nghiêng đầu một cái liền đỡ lấy tinh thạch ngưng hợp. Viên tinh thạch to bằng quả óc chó này, Spine không chỉ ngậm trong miệng, nàng còn có xu hướng nuốt xuống. Cái con gấu con này thật cái gì cũng ăn. Tô Hiểu bước nhanh mấy bước, túm lấy đầu Spine, nhưng đã chậm. Ụt cực. Spine bị viên tinh thạch màu xanh lá làm nghẹn hơi ngửa đầu lên. Tô Hiểu có thể thấy rõ, cổ nàng hơi phình ra một ít, chỗ phình ra đang di chuyển xuống dưới. Ánh sáng màu xanh lá cây xuất hiện trên người Spine. Nàng đưa tay ấn về phía tổ trùng, năng lượng sinh vật dự trữ của tổ trùng nhanh chóng tăng lên, tăng khoảng 500 điểm rồi dừng lại. Spine nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, không hiểu hắn vì sao bắt lấy đầu nàng, bất quá nàng cũng không lo lắng Tô Hiểu sẽ làm bị thương nàng. Thậm chí, nàng còn bắt đầu đung đưa người trước sau nghịch ngợm. Vừa rồi viên tinh thạch kia, người biết được bao nhiêu. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Spine, hắn cảm thấy thế cục có lẽ sẽ có thay đổi không nhỏ. Chúng ta gọi nó là sinh mệnh thạch. Đây là... Spine bắt đầu giải thích cho Tô Hiểu về công dụng và lai lịch của ngưng hợp tinh thạch, độ tinh khiết thấp, tức là sinh mệnh thạch. Về sinh mệnh thạch, Spine chỉ biết một phần. Đây là vật tư do trùng tổ giai đoạn 3 trở lên mới sản xuất được. Nói một cách thông tục là chuyển hóa năng lượng sinh vật dự trữ trong trùng tổ từ thể lỏng sang trạng thái rắn. Còn về những mặt khác, Spine cũng không rõ ràng. Nàng trước kia là trùng tộc nữ vương, có thói quen tích trữ sinh mệnh thạch. Spine kỳ thật mới sinh ra hơn một tháng, những gì nàng hiểu biết rất hạn chế. Nhưng chỉ thông qua lời giải thích sơ bộ của nàng, Tô Hiểu đã đại khái suy đoán ra tác dụng của sinh mệnh thạch. Đầu tiên, sinh mệnh thạch là thể rắn của năng lượng sinh vật, chỉ được sản xuất từ trùng tổ giai đoạn 3 hoặc 3 trở lên, và chỉ có mẫu thể trùng tộc mới có thể hấp thu vật này. Trong mắt Tô Hiểu, sinh mệnh thạch chính là tiền tệ giữa các mẫu thể trùng tộc. Trước đó Tô Hiểu đã phát hiện một điểm, mỗi mẫu thể trùng tộc có thể thức tỉnh ký ức gen hạn chế, hơn nữa không giống nhau. Muốn lấy được ký ức gen của mẫu thể khác thì làm thế nào? Cướp. Giữa các mẫu thể cùng giai, việc cướp đoạt hoàn toàn không thực tế. Cũng giống như Spine, chỉ khi trùng tổ của nàng thôn phệ hết mẫu thể khác còn sống, nàng mới có thể thu được một phần ký ức gen của đối phương, tức là thu hoạch được nhiều chủng loại hoặc kiến trúc trùng tộc hơn. Mẫu thể một khi tử vong, việc thôn phệ thi thể không còn ý nghĩa gì. Muốn đạt được ký ức gen, trừ khi mẫu thể tự nguyện, thông qua tổ chức ấp trứng bồi dưỡng ra trùng tộc đặc biệt. Loại trùng tộc này không có sức chiến đấu, thậm chí không thể đi lại. Tác dụng của chúng chỉ có một loại, bị trùng tổ khác thôn phệ, cung cấp ký ức gen. Các mẫu thể gọi loại trùng tộc này là cá thể còn sót lại. Muốn bồi dưỡng ra cá thể còn sót lại, mẫu thể phải trả một cái giá không nhỏ. Không có mẫu thể nào sẵn lòng cung cấp cá thể còn sót lại cho trùng tộc khác một cách vô điều kiện. Là những sinh vật có trí khôn, các mẫu thể đã giải quyết vấn đề trao đổi hoặc mua sắm cá thể còn sót lại. Sinh mệnh thạch chính là chìa khóa giao dịch. Giữa các mẫu thể thỉnh thoảng có giao dịch, bởi vậy các nàng đều có thói quen tích trữ sinh mệnh thạch. Vật này kỳ thật cũng là bảo hiểm. Một khi trùng tổ gặp ngoài ý muốn bị hủy, các nàng cũng có thể mang theo sinh mệnh thạch tích lũy được bỏ trốn, trong khoảng thời gian ngắn có thể đông sơn tái khởi. Có thể nói, sự xuất hiện của sinh mệnh thạch là tất yếu. Tiền tệ đối với một chủng tộc có ý nghĩa vượt thời đại. Giữa các trùng tộc không phải chỉ là quan hệ cạnh tranh lẫn nhau, mối đe dọa của bộ lạc đồ đằng vẫn luôn tồn tại. Nói cách khác, mẫu thể giai vị càng cao, tích trữ sinh mệnh thạch càng nhiều. Tô Hiểu và bố bố Ung nhìn nhau. Một bên Ba Ha dùng cánh gãi đầu, nó cảm giác ba vị mẫu hoàng trùng tộc giai đoạn 4 kia sắp gặp xui xẻo. Ta không biết. Spine trở về nhà mới rộng rãi của mình, nằm trên tổ chức trùng tổ mềm nhũn. Ba Ha, đi xác định vị trí của ba trùng tổ giai đoạn 4 kia. Tô Hiểu lấy ra máy thu tín hiệu tầm xa, đeo vào cổ bố bố Ung. A Rống, ta trước đó. Nhìn thấy một cái trùng tổ cực lớn, ít nhất cao hơn 100 mét. Khuôn mặt chim của Ba Ha dần trở nên vô lương. Ở đâu? Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Nếu thuận lợi, sau đó sẽ là bạo binh, điên cuồng bạo binh. Nhất cát, cát. Ba Ha ra hiệu Tô Hiểu đợi một lát. Sau một lúc, nó tiếp tục nói, đồng có nơi lúc đầu chúng ta hỗn chiến, thợ mỏ Khải Hoàng không phải bị trùng tộc tấn công sao, chính là cái trùng tổ đó. Lúc đó ta chỉ tiện mắt liếc, cái trùng tổ đó đại khái cao 150 mét đi. Khó trách Thiên Khải nhạc viên trong khoảng thời gian ngắn chết hơn 100 người. Bố bố, có vấn đề gì không? Uông, tuyệt đối không vấn đề. Vậy thì tốt. Ba Ha, ngươi ở gần trùng tổ tiếp ứng bố bố Uông. Có bất kỳ ngoài ý muốn nào, hai ngươi lập tức rút lui. Rõ ràng. Ba Ha nghiêng đầu, ra hiệu bố bố Uông lên lưng nó. Một chó một chim nhanh chóng bay xa. Tô Hiểu ngồi trên lưng một con bọ ngựa, lấy ra máy tính bảng. Đầm lầy sương mù xám. Giết sạch bọn chúng. Tiếng gầm giận dữ truyền đến. Gia Clau toàn thân đầy máu xanh đứng trong đầm lầy. Trong tầm mắt đều là trùng tộc. Còn ở gần Gia Clau là mấy chục khế ước giả từ tử vong nhạc viên, bọn họ cũng đều giết đến đỏ mắt. Bạo viêm. Rừng răng kiếm. Mấy thân ảnh lén lút xuyên qua giữa các thân cây. Trên khuôn mặt trắng nõn của các nàng đầy bùn nước. Những cô nàng từ thánh quan nhạc viên này cau mày. Xác định sao, hạt nhân thế giới ngay gần đây. Không xác định, nhưng chỉ cần có 1% khả năng, chúng ta không thể bỏ lỡ. Tăng tốc độ. Mấy cô nàng nhanh chóng xâm nhập rừng mưa. Còn phía sau các nàng, một con mãng xà toàn thân đỏ tươi đang lặng lẽ tiến lên. Đồng cỏ mênh mông như biển xanh lục. Bởi vì hôm qua vừa mưa to, cây cỏ xanh tươi mơn mởn, không khí trong lành. Ba Ha từ không trung hạ xuống, mang theo kính thông khí bố bố Ung nhảy xuống. Bố bố Ung chạm đất, ngẩng đầu nhìn Ba Ha. Ba Ha gật đầu ra hiệu rồi bay trở lại không trung, từ chỗ cao giúp bố bố Ung điều tra hoàn cảnh. Tưởng chừng không có giao lưu, trên thực tế kênh mạo hiểm đoàn suýt chút nữa bị hai con này spam đầy màn hình. Ba Ha, nam, 1250 mét. Ta lại tới gần sẽ bị phát hiện. Bố bố Ung, giao cho ta. Ba Ha, cẩn thận. Và nhất mẫu thể đoàn giai đoạn 4 có năng lực quỷ dị gì đó, lập tức thông báo ta, ta sẽ xông thẳng vào trùng tổ tiếp ứng ngươi. Lúc đó sống hay chết, vậy thì xem vận khí. Bố bố Ung, cảm giác lực của trùng tộc rất bình thường. Đã gặp ác ma tộc thuộc tính thật sự hơn 200 điểm chưa? Ba Ha, thói xấu. Benny, mèo mèo mèo. Bố bố Ung, mèo tán tài. Benny, Haxi. Hòa mình vào môi trường xung quanh, bố bố Ung nhanh chóng chạy trên đồng cỏ. Gần đại bản doanh, Tô Hiểu cầm máy tính bảng, chú ý hình ảnh bố bố Ung phản hồi về. Lúc này trên mu bàn tay Tô Hiểu có một ấn ký màu đen. Đây là tọa độ không gian do bố bố Ung thiết lập. Chỉ cần tung tích của bố bố Ung bại lộ, Tô Hiểu sẽ lập tức được truyền tống đến đó. Sau đó Tô Hiểu sẽ dùng tất cả năng lực, thử đánh chết mẫu thể giai đoạn 4. Đương nhiên, nếu có thể trộm được sinh mệnh thạch một cách thuận lợi, thì không cần mạo hiểm loại nguy hiểm này. Mẫu hoàng giai đoạn 4 không dễ giết như vậy. Trên đồng cỏ, bố bố Ung nhìn về phía xa. Nơi đó có một trùng tổ khổng lồ, toàn bộ màu xanh thẳm. Bên ngoài có từng khối giáp xác chặt chẽ, giáp xác dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng kim loại. Khi đến gần trùng tổ khổng lồ trong phạm vi 300 mét, bố bố Ung chậm lại tốc độ. Xung quanh có quá nhiều trùng tộc, ước tính sơ bộ có mấy chục loại. Còn về số lượng, căn bản đếm không hết, nhưng mấy chục vạn thì tuyệt đối có. Gần trùng tổ khổng lồ còn có mười mấy kiến trúc trùng tộc. Những kiến trúc trùng tộc này đều cao mấy chục mét, hình thù kỳ quái. Trong đó năm tòa kiến trúc, bố bố Ung chỉ nhìn một chút đã có cảm giác chân sau run rẩy. Đây tuyệt đối là kiến trúc phòng ngự. Công kích của năm kiến trúc đó, nó có lẽ chịu không nổi dù chỉ một lần. Cho dù Tô Hiểu đến, nhiều nhất cũng chỉ chịu đựng được mấy lần. Bố bố Ung nuốt nước miếng ực một tiếng. Nó với tốc độ rất chậm tiếp cận trùng tổ khổng lồ. Mất trọn mười mấy phút, bố bố Ung mới đi hết quãng đường hơn 300 mét. Nó đứng ở lối vào trùng tổ khổng lồ. Lối vào này rộng khoảng 7 mét, cao mười mấy mét. Bố bố Ung vừa định tiến vào trùng tổ khổng lồ, liền phát hiện ở lối vào có một đám trùng tộc chưa từng thấy chắn đường. Những trùng tộc này đang trong trạng thái ngủ đông, trên người đầy những xúc tu sinh vật nhỏ như sợi tóc. Những xúc tu dài mười mấy mét này tùy ý phiêu động, hoàn toàn chắn lối vào. Bố bố Ung không để ý đến trùng tộc canh gác. Thân thể nó trở nên hơi hư ảo, trực tiếp xuyên qua tường ngoài của trùng tổ. Bước vào bên trong trùng tổ khổng lồ, bố bố Ung phát hiện nơi này cấu tạo như một tòa sinh vật thành lũy. Tổ và cửa động lớn nhỏ có gần 100 chỗ. Tìm kiếm bên trong trùng tổ khổng lồ gần một giờ, bố bố Ung cuối cùng cũng tìm thấy vị mẫu hoàng giai đoạn 4 kia. Đây là một trùng tộc rất gần gũi với hình dạng nữ giới của nhân loại. Nàng đang nằm ngủ say trong một cái ao lớn. Trong ao đầy chất lỏng trong suốt. Mẫu hoàng trùng tộc lơ lửng trong chất lỏng. Còn ở đáy ao, mật đặt đầy sinh mệnh thạch. Mỗi khối đều to bằng nắm tay, phát ra ánh sáng màu xanh lục yếu ớt. Bố bố Ung đứng ở mép ao, tổ chức sinh vật mềm mại dưới chân làm nó càng thêm căng thẳng. Ấp ủ vài phút, ngón tay bố bố Ung thăm dò vào trong chất lỏng trong suốt. Động tác của nó rất chậm, thậm chí không tạo ra gợn nước. Là ai? Con ngươi của mẫu hoàng trùng tộc mở ra. Đó là hai mắt màu xanh thẳm với tròng mắt đỏ nhạt. Thân thể bố bố Ung cắm xuống, toàn bộ thân thể đều chìm vào trong chất lỏng không màu. Nó như một tảng đá, chìm xuống với tốc độ chậm chạp. Mẫu hoàng trùng tộc từ tư thế nằm sửa thành đứng thẳng. Ánh mắt nàng vẫn nhìn quanh, rất nghi hoặc. Lúc này, bố bố Ung đã đến đáy ao. Bàn chân chó của nó chạm vào một khối sinh mệnh thạch. Khối sinh mệnh thạch đó lập tức biến mất, bị nó thu vào không gian chứa đựng của mạo hiểm đoàn. Khối này nối tiếp khối khác. Khi bố bố Ung thu hồi khối sinh mệnh thạch thứ 11, mẫu hoàng trùng tộc chìm xuống đáy ao. Nàng vừa chìm xuống, bố bố Ung đã ló đầu lên mặt ao, với tốc độ rất chậm bò lên mép ao. Bố bố Ung lặng lẽ tiếp cận tường ngoài trùng tổ, trực tiếp xuyên qua. Vài giây sau đã rời khỏi bên trong trùng tổ. Tất cả trùng tộc xung quanh trùng tổ đều trở nên bạo động. Cảm xúc nghi hoặc của mẫu hoàng trùng tộc đang kích thích bọn chúng. Bố bố Ung theo đường cũ quay về. Vừa ra khỏi biển trùng, nó vắt chân lên cổ mà chạy, hận không thể lắp động cơ phun ở mông. Khi bố bố Ung xông ra 2 cây số, Ba Ha lao xuống tầng trời thấp. Bố bố Ung nhảy lên lưng Ba Ha. Sau đó một chó một chim biến mất như tàn ảnh. Trong trùng tổ khổng lồ, mẫu hoàng trùng tộc hơi nghi hoặc trồi lên khỏi chất lỏng trong suốt. Vừa rồi, dường như có thứ gì đó đã đến. Bên cạnh trùng tổ đại bản doanh, Tô Hiểu lấy ra một viên sinh mệnh thạch từ không gian chứa đựng của mạo hiểm đoàn, đưa cho Spine. Ăn nó đi. Spine nhận lấy viên sinh mệnh thạch to bằng nắm tay. Bàn tay nhỏ của nàng miễn cưỡng có thể nắm lấy viên sinh mệnh thạch này. Há miệng nếm thử xong, biểu cảm rõ ràng có chút ngơ ngác. Ta giữ lại lần sau ăn. Spine lần này rất biết tự lượng sức. Viên sinh mệnh thạch này quá lớn, nàng không nuốt vào được. Spine cầm viên sinh mệnh thạch lớn chừng quả đấm, nhất thời không biết bắt đầu ăn từ đâu. Sinh mệnh thạch chỉ có thể hấp thu từ mẫu thể, trùng tổ không thể làm thay. Spine nhắm mắt lại, đặt viên sinh mệnh thạch vào trán. Nàng cau mày, như đang suy ngẫm điều gì đó. Hấp thu. Spine dùng sức toàn thân, nhưng không có gì xảy ra. Tô Hiểu cầm lấy viên sinh mệnh thạch, dùng lực bóp nát, rắc một tiếng. Ban đầu hắn định thử xem Spine có phương pháp hấp thu đặc biệt nào không, dù sao hắn cũng không hiểu rõ về sinh mệnh thạch. Nếu bóp nát mà năng lượng sinh vật bên trong tiêu tán thì sẽ lỗ lớn. Viên sinh mệnh thạch lớn chừng quả đấm vỡ vụn trong tay Tô Hiểu, nhưng không có tình trạng năng lượng sinh vật tràn ra ngoài. Thấy vậy, Spine bắt đầu ăn từng mẩu nhỏ sinh mệnh thạch. Tổng cộng viên lớn chừng quả đấm, nàng chỉ ăn khoảng 1/3 thì năng lượng sinh vật của trùng tổ đã đầy. Hôm qua vẫn là một mẫu thể giai đoạn 1, đến chiều ngày hôm sau, Spine đã đủ tư cách thăng cấp lên giai đoạn 3, đạt đến cấp bậc trùng tộc nữ vương. Tô Hiểu liếc nhìn 2/3 mảnh vỡ sinh mệnh thạch còn lại trong tay. Ước tính sơ bộ, một viên sinh mệnh thạch tinh khiết cao tương đương khoảng 1 vạn điểm năng lượng sinh vật. Dựa theo hình ảnh bố ung truyền về, con trùng tộc mẫu hoàng giai đoạn 4 kia ít nhất có hàng trăm viên sinh mệnh thạch có độ tinh khiết như vậy. Hiệu suất này còn nhanh hơn cướp bóp các trùng tổ khác. Tuy nhiên, chuyện này không thể làm thường xuyên. Tổng cộng có 3 con trùng tổ giai đoạn 4, lần này may mắn biết được vị trí của một con. Còn 2 con trùng tổ giai đoạn 4 còn lại, trời mới biết chúng ở đâu. Vùng đại lục này rất rộng lớn, có khi dù biết vị trí thì bố ung cũng phải mất vài ngày, thậm chí lâu hơn để đi trộm. Đó là chưa tính thời gian tìm kiếm 2 con trùng tổ giai đoạn 4 kia. Lần này bố ung đi trộm sinh mệnh thạch suýt chút nữa bị lộ. Con trùng tộc mẫu hoàng kia đã phát hiện ra bố ung. Nếu không nhờ khả năng hòa nhập môi trường đủ mạnh, nó đã bị trùng triều lấp trời lấp đất vây quanh. Huống hồ, con trùng tộc mẫu hoàng kia sẽ sớm phát hiện sinh mệnh thạch thiếu mất 11 viên. Đây là thành quả tích lũy không biết bao lâu của nó. Một khi phát hiện bị mất trộm, hậu quả có thể tưởng tượng được. Tô Hiểu đã có được một khoản tài chính khởi động lớn. Điều này có thể giảm đáng kể thời gian phát triển của trùng tổ. Về sau làm thế nào thu hoạch năng lượng sinh vật, việc trộm cắp ở trùng tổ giai đoạn 4 quá nguy hiểm. Cướp bóp các trùng tổ cùng giai mới là cách làm sáng suốt nhất. Trùng tộc của Spine có một ưu thế mà các trùng tộc khác không có, đó là nàng không cần tích lũy binh chủng trùng tộc cơ sở. Điều này giúp tiết kiệm một lượng lớn năng lượng sinh vật. Cái gọi là binh chủng trùng tộc cơ sở chính là những con trùng không có sức chiến đấu như bọ ngựa, xe tăng bào tử. Một trùng tộc bình thường phát triển thì những binh chủng cơ sở này và các kiến trúc trùng tộc phi tấn công đều không thể thiếu. Chúng sẽ chiếm 2/3 chi tiêu năng lượng sinh vật của trùng tổ. 1/3 năng lượng sinh vật còn lại mới dùng để bồi dưỡng trùng tộc chiến đấu. Sở dĩ có tình trạng này là vì trùng tổ giai đoạn 3 đã có năng lực bạo binh rất mạnh. Khai chiến sau rồi bồi dưỡng trùng tộc chiến đấu cũng không muộn. Cần biết rằng sinh vật trùng tộc không có động cơ vĩnh cửu, chúng cần bổ sung năng lượng sinh vật thường xuyên. Trong đó, trùng tộc chiến đấu tiêu hao năng lượng sinh vật nhiều nhất, gấp mấy lần so với binh chủng trùng tộc cơ sở. Nếu bồi dưỡng lượng lớn trùng tộc chiến đấu, không bao lâu, mức tiêu hao hàng ngày của chúng có thể làm sụp đổ một trùng tổ giai đoạn 3. Chỉ có những con trùng tộc mẫu hoàng thổ hào mới có thể bồi dưỡng ra lượng lớn trùng tộc chiến đấu để phòng ngừa bộ lạc totem tập kích, thậm chí chủ động đi tập kích bộ lạc totem, dùng điều này để bảo đảm lãnh địa không bị thôn tính. Spine thì khác, mục đích phát triển của nàng chỉ có một, bồi dưỡng ra lượng lớn trùng tộc chiến đấu, mọi thứ khác không suy xét. Cũng chính vì vậy, Spine sẽ có sức chiến đấu cực kỳ đáng kinh ngạc trong số các trùng tộc cung cấp. Nàng sẽ không phát triển chậm rãi. Phương pháp thu hoạch năng lượng sinh vật duy nhất sau này là cướp. Bên trong trùng tổ động lớn, Spine bị tổ chức sinh vật bao bọc, những sợi thần kinh màu trắng nối liền trên người nàng. Nàng đang cố gắng tiến hóa lên giai đoạn thứ 3, trở thành trùng tộc nữ vương. Bên ngoài trùng tổ, Tô Hiểu đang xem một bản đồ thực tế ảo. Bản đồ này do Benny cung cấp. Con mèo xinh đẹp này đang khắp nơi tìm kiếm hạt nhân thế giới. Trước khi Benny đi, Tô Hiểu đã yêu cầu Benny ghi lại những nơi đã đến thành bản đồ để hắn hiểu rõ tình hình thế giới này. Hiện tại bản đồ ảo đã có một vùng khá lớn, tuy nhiên phần lớn khu vực vẫn trống, nhưng như vậy cũng đủ. Benny đã đánh dấu vị trí đặc biệt của 3 thế lực, bộ lạc mặt trời, hỏa, bộ lạc Hasaro, chim săn mồi, bộ lạc ếch, độc. Tô Hiểu gần bộ lạc mặt trời nhất. Lãnh địa của bộ lạc mặt trời có diện tích phổ biến nhất, trung tâm lãnh địa là bộ lạc chính, xung quanh có khắp nơi các bộ lạc chi nhánh. Quy mô gần như một tiểu quốc, dân số cũng có thể tưởng tượng được. So với sự phân chia lãnh địa của các bộ lạc totem này, hơn trăm nơi trùng tổ mà Benny đánh dấu càng có giá trị. Lúc đầu, Benny không thể đánh giá rõ ràng những trùng tổ này là cấp độ mấy, do đó nàng chỉ đánh dấu chiều cao của những trùng tổ này. Dựa theo phán đoán của Tô Hiểu, trong phạm vi khoảng 80 vạn mét vuông, có 39 trùng tổ giai đoạn 1, 89 trùng tổ giai đoạn 2, 15 trùng tổ giai đoạn 3. Nhìn có vẻ nhiều, thực tế những trùng tổ này phân bố rất thưa thớt. 80 vạn mét vuông tương đương diện tích hai tỉnh thành cỡ trung. Nếu được mở rộng theo kiểu hiện đại hóa, đủ cho hàng chục triệu người sinh sống. Với diện tích rộng lớn như vậy, phân bố hơn 100 trùng tổ đã là ít, dù sao khu vực này gần đây có bộ lạc mặt trời. Đương nhiên, đây là số lượng trùng tổ Tô Hiểu đã biết. Khả năng Benny chưa phát hiện còn rất nhiều trùng tổ khác. Tô Hiểu tạm thời không thiếu năng lượng sinh vật. 11 viên sinh mệnh thạch tinh khiết cao là khoảng 11 vạn năng lượng sinh vật. Hắn hiện tại thiếu là binh chủng trùng tộc. Cho dù Spine thăng cấp thành công lên giai đoạn 3, không rõ nàng sẽ thức tỉnh ký ức gen gì. Trong đó chắc chắn sẽ có trùng tộc chiến đấu giai đoạn 3, nhưng ngay cả trùng tộc chiến đấu cùng giai cũng có mạnh yếu. Vận khí không tốt, Spine có thể sẽ thức tỉnh loại trùng tộc chiến đấu có sức chiến đấu bình thường. Nếu xảy ra tình huống đó, rõ ràng không thể cố gắng bạo binh. Nếu không nỗ lực và hồi báo không tương xứng, sẽ lãng phí rất nhiều năng lượng sinh vật. Muốn trùng tổ thu hoạch được binh chủng trùng tộc mới, một là thông qua Spine thức tỉnh ký ức gen, hai là trao đổi với các mẫu thể trùng tộc khác hoặc dùng sinh mệnh thạch mua loại cá thể còn sót lại chỉ định. Cái gọi là cá thể còn sót lại, ví von đơn giản thì tương đương với cuộn kỹ năng trong luân hồi lạc viên. Sau khi trùng tổ của Spine nuốt chửng cá thể còn sót lại, sẽ thu được ký ức gen bên trong cá thể còn sót lại, từ đó có khả năng bồi dưỡng loại trùng chiến đấu mới. Về việc lấy cá thể còn sót lại ở đâu, rõ ràng không thể cướp được. Vật này sinh ra yêu cầu hà khắc, chỉ có thể thu được thông qua giao dịch với các mẫu thể trùng tộc khác. Suy nghĩ một lúc, Tô Hiểu mở kênh chiến tranh. Hắn muốn biết một việc trước tiên, đó là trong số các trùng tộc chiến đấu giai đoạn 3 đến 4, loại nào mạnh, cùng với ưu nhược điểm của từng loại. Mua sắm thông tin từ các khế ước giả phe mình là lựa chọn nhanh nhất. Lúc này kênh chiến tranh rất vắng vẻ. Dù sao có giới hạn số lần phát biểu, trừ phi là loại nhân vật đại diện cho phe mình như Mộ Quang, mới có thể thoải mái đăng tin tức văn bản trên kênh chiến tranh. Bikwaya, đoàn mạo hiểm phá hiểu mua thông tin binh chủng trùng tộc giai đoạn 3 đến 4, cần đánh dấu vị trí trùng tổ sở hữu. Nếu tài liệu đầy đủ và hoàn chỉnh, xin cảm ơn tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 1. Tô Hiểu đã bỏ hết vốn. Trong không gian trữ vật của hắn tổng cộng có 11 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Muốn lượng lớn khế ước giả giai đoạn 5 giúp hắn chạy việc, điều tra, thì yêu cầu phải đưa ra phần thưởng khiến người ta đỏ mắt. Về việc cùng các khế ước giả khác trong luân hồi lạc viên cùng nhau phát triển trùng tổ, Tô Hiểu đã từng cân nhắc trước đó, nhưng rất nhanh đã bác bỏ kế hoạch này. Làm như vậy tốc độ phát triển quả thực nhanh, nhưng lòng người thứ này, không phải cùng chung hoạn nạn là có thể yên ổn. Huống hồ, trong luân hồi lạc viên đầy rẫy đủ loại tên điên, một số tên điên cực độ có tư duy thực sự kỳ lạ. Họ có thể không quan tâm có chết trong thế giới chiến tranh hay không, mà chỉ quan tâm việc nào đó có thú vị hay không. Tô Hiểu vừa đăng tin trên kênh chiến tranh, liền nhận được hồi đáp. Tay súng kiếp, liên minh cộng sinh khế ước. Nếu phải, ba ngày gần đây, ta sẽ tập trung vào việc này. Nữ pháp sư, đoàn lữ hành ảo ảnh tư liệu, gửi cho ngươi nhé, Bi Quay A tiên sinh. Tinh thể linh hồn hoàn chỉnh, chính là muốn đó rồi. Hài lòng, nhớ trả tiền nha. Tan chung, tán nhân mẹ kiếp, tên điên lữ đoàn. Mộ Quang, đoàn trưởng liên minh cộng sinh tư liệu đã gửi, trả tiền. Nhìn thấy tin tức trong kênh chiến tranh, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, bởi vì trong cuộc chiến tranh giành thế giới lần này lại có người của lữ đoàn. Lần trước Tô Hiểu nhìn thấy người của lữ đoàn là một gã nam nhân tóc xám, am hiểu dùng độc, năng lực truy tung cực mạnh, danh tính tạm thời chưa rõ. Tên đó là khế ước giả ngũ giai, sức chiến đấu tương đương cường hãn, mạnh đến mức ngay cả khi tham gia chiến trường đỉnh cao cũng sẽ bị giảm thưởng. Tên tóc xám là số 5 của lữ đoàn, còn về danh hiệu ma nữ của khế ước giả này là số mấy, tạm thời chưa được biết, bởi vì số hiệu của lữ đoàn không phải là căn cứ vào thực lực phân chia. Tô Hiểu từng gặp khế ước giả có danh hiệu ma nữ này, đó là trong cuộc hỗn chiến ban đầu, nàng không ra tay nhiều, biểu hiện ban đầu giống như phụ trợ hệ hoang dã. Nhưng sau khi bà vú lớn phương viên thánh quang bay lên, nàng chỉ dùng một đòn đã trọng thương bà vú lớn kia, còn gián đoạn năng lực gia tăng phạm vi cực lớn của đối phương. Đặc điểm lớn nhất của ma nữ là nói rất chậm, hơn nữa có cảm giác ngắt quãng. Tô Hiểu kiểm tra luân hồi ấn ký, quả nhiên, đã có hai lá thư chưa đọc. Nhưng truyền tin trong thế giới chiến tranh tốn kém không nhỏ, mỗi lần cần 1.000 điểm thiên đường tệ. Và hai lá thư Tô Hiểu nhận được đều cần hắn thanh toán chi phí, đây là quy tắc bất thành văn của giao dịch tình báo. Thanh toán 2.000 điểm thiên đường tệ, Tô Hiểu lần lượt mở hai lá thư. Đáng nói là, trên thư của ma nữ có một dấu son môi, nội dung như sau, size, chủng tộc chiến đấu giai đoạn 3 tốc độ, sức phá hoại, lực phòng ngự. Nhắc nhở, đại biểu đỉnh tim trong trùng tộc giai đoạn 3. Nhảy hàng, chủng tộc chiến đấu giai đoạn 3. Tốc độ, sức phá hoại, lực phòng ngự. Killer. B, trùng tộc chiến đấu giai đoạn 4, thể hình nhỏ. Tốc độ, sức phá hoại, lực phòng ngự. pháo đài huyết nhục, trùng tộc chiến đấu giai đoạn 4, thể hình cực lớn. Tốc độ, sức phá hoại, đột phá giai đoạn 4, lực phòng ngự. Ma nữ tổng cộng cung cấp mười mấy loại tư liệu về trùng tộc, phía dưới cùng ghi chú vị trí tổ trùng mà những trùng tộc này thuộc về, thậm chí còn có một bản đồ đơn sơ nhìn muốn giết người. Bản đồ này đơn sơ đến mức chỉ có một vòng tròn, bên trong chấm một đống điểm. Còn về tư liệu mà mộ quan cung cấp, đọc không tốt, rất khó hiểu, nội dung như sau: pháo đài huyết nhục, 4, mạnh, em xa, 3, còn tốt, megato, 4, trung đẳng, 4, xúc cơ rất khó đối phó. Có thể thấy, mộ quan hẳn là đang bận rộn với việc gì đó, rút thời gian có hạn để viết xuống những tư liệu này, có nhiều chỗ ngay cả dấu chấm câu cũng không có. Tô Hiểu nhìn hồi lâu mới hiểu được, 4, trò cốt Parabot, 3, cường độ gần có ý gì? Trò cốt và Parabot là hai loại trùng tộc chiến đấu, loại trước là trùng tộc giai đoạn 4, loại sau giai đoạn 3. Tư liệu của ma nữ hoàn chỉnh, hơn nữa thỉnh thoảng có đánh dấu. Còn về mộ quan, nàng cung cấp nhiều loại trùng tộc, nhưng phân chia không đủ chi tiết, đa số trùng tộc chiến đấu đều không đánh dấu tổ trùng thuộc về. Tô Hiểu chọn đạt thành giao dịch với ma nữ, nhưng phần tư liệu này xa không đáng một viên kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh. Tô Hiểu đã ghi rõ trong khế ước giao dịch, ít nhất là 85 loại trở lên. Bởi vậy, Tô Hiểu đưa ra thanh toán một viên kết tinh linh hồn, lớn. Ma nữ đồng ý yêu cầu này, đây gần như là lợi ích không? Nàng vừa nhìn thấy Tô Hiểu đăng tin trong kênh chiến tranh đã biết, Tô Hiểu muốn tìm một người làm công. Hiển nhiên, nàng sẽ không tiêu hao thời gian quý báu chuyên điều tra tư liệu về trùng tộc chiến đấu. Còn về mộ quan, Tô Hiểu trực tiếp hồi phục rằng tư liệu của nàng không hiểu. Ngươi mù chữ sao, đưa tiền, một cái linh hồn lớn, hoàn chỉnh đừng trông cậy quá. Đối với bức thư này, Tô Hiểu lựa chọn bỏ qua. Mộ quan cũng quá khích, tự trả tiền gửi bức thư này. Trong tư liệu của ma nữ, Tô Hiểu tìm thấy một loại binh chủng giai đoạn 3 rất mạnh, đó là loại binh chủng trùng tộc tên là Blaby. Blaby, trùng tộc chiến đấu giai đoạn 3, thể hình trung, loại biến dị. Tốc độ, sức phá hoại, lực phòng ngự. Blaby thuộc về loại tách ra của trùng tộc giai đoạn 3. Cái gọi là loại tách ra, chính là mẫu thể kết hợp gen của hai loại đơn vị trùng tộc. Một khi thất bại, mẫu thể bản thân bị thương không nói, còn sẽ mất đi gen của hai loại trùng tộc kia, có thể nói là tổn thất nặng nề. Giá phải trả cho thất bại đau đớn, nhưng quả ngọt của thành công cũng rất ngọt ngào. Tuy nhiên, muốn có được cá thể còn sót lại của Blaby rất khó. Đó là tổ trùng cách đây 90 km, có thể nói, đó là một trong số ít tổ trùng mạnh nhất trong giai đoạn 3. Nữ hoàng trùng tộc đó thậm chí còn có tên riêng của mình, Phantom Bee. Đa số mẫu thể trùng tộc có tên đều không dễ chọc, Phantom Bee cũng là một trong số đó. Nàng bồi dưỡng ra Blaby đã có sức chiến đấu của trùng tộc giai đoạn 4, mặc dù chỉ là giai đoạn 4 trung hạ, nhưng trùng tộc chiến đấu giai đoạn 4 có được 1 đến 2 loại thuộc tính chân thực, đây là một điểm cực kỳ mạnh mẽ. Ba ha, ngươi cùng bố Uông làm đại diện, đi thương lượng với nữ hoàng trùng tộc ở Phantom Bee. Còn về thẻ đánh bạc giao dịch, điểm này sao xét? Tô Hiểu còn chưa rõ nữ hoàng trùng tộc ở Phantom Bee có đồng ý thương lượng hay không. Còn về việc dùng đá sinh mệnh để đổi, điều đó rất không có khả năng. Là một trong những bá chủ của trùng tộc giai đoạn 3, Phantom Bee sẽ không vì 10 vạn năng lượng sinh vật mà lấy ra trùng tộc ác chủ bài Blaby. Còn về việc Tô Hiểu vì sao không tự mình đi thương lượng, đây là vấn đề mất mạng. Hắn có thể vừa đến gần tổ trùng của Phantom Bee đã bị đại quân trùng tộc của đối phương bao vây. Ba Ha và bố Uông xuất phát với tư cách là quan ngoại giao. Tô Hiểu thì bảo vệ tổ trùng. Spine đang ở giai đoạn tiến hóa, lúc này tuyệt đối không thể bị bên ngoài quấy rầy. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. 14 con Stinger được phân bổ ở khu vực gần đó, đảm nhiệm cảnh giới. Còn về 19 con Mantis, trong đó 3 con đang bận rộn, 16 con còn lại nằm sắp xung quanh tổ trùng, tiết kiệm tiêu hao năng lượng sinh vật. Tô Hiểu vẫn chờ đến sau nửa đêm. Spine vẫn chưa hoàn thành tiến hóa. Hắn dứt khoát dựa vào trong lều gỗ nghỉ ngơi, nhưng cảm giác toàn bộ triển khai. 3 giờ sáng, tổ trùng xuất hiện biến hóa. Nó từ trạng thái co lại mở rộng ra, năng lượng xanh biếc lưu động trong kinh mạch. Nhiều nhất vài phút, thể tích ngang của tổ trùng liền lớn ra vài vòng, độ cao không thay đổi, vẫn là 30 mét. Nhắc nhở, vật triệu hồi tạm thời của ngươi ở mẫu thể trùng tộc đã thăng cấp lên giai đoạn 3. Tổ trùng đã tiến hóa đến giai đoạn 3, năng lực được tăng thêm được nâng cao. Tổ chức chứa đựng năng lượng đã tăng lên đến giai đoạn 3, giới hạn chứa đựng năng lượng tăng lên đến 5 vạn điểm. Tổ chức ấp trứng đã tăng lên đến giai đoạn 3, có thể sản xuất 300 quả trứng trùng tộc mỗi lần, tốc độ ấp trứng tăng lên 50%. Túi bồi dưỡng đã tăng lên đến giai đoạn 3, có thể bồi dưỡng 150 con đơn vị trùng tộc cỡ trung nhỏ mỗi lần, tốc độ bồi dưỡng tăng lên 200%. tổ trùng đã thu hoạch được nội tạng mới, trang bị chuyển hóa năng lượng, giai đoạn 3. Tổ trùng đã thu hoạch được nội tạng mới, phòng tiến hóa, giai đoạn 3, nội tạng phụ thuộc túi bồi dưỡng, khi bồi dưỡng trùng tộc chiến đấu, có 1,5% tỷ lệ sinh ra cá thể tinh anh. Đã thức tỉnh ký ức gen mới, thảm nấm, kiến trúc trùng tộc. Đã thức tỉnh ký ức gen mới, Mantis ở tinh anh, thể hình tăng lên 80%, trọng tải và nhiều loại thể lực khác tăng lên biên độ lớn. Đã thức tỉnh ký ức gen mới, Divimon, trùng tộc loại chiến đấu, thể hình trung, loại dị sinh, đây là ký ức gen cảm giác tỉnh nhận được gia trì vi lượng lực lượng thế giới. Nhìn thấy dòng nhắc nhở cuối cùng, Tô Hiểu vừa bất ngờ, vừa cảm thấy hợp lý. Hắn trước đó đã rót vào lực lượng ác ma vào thể nội Spine, khoảng 10% tổng lượng của bình ác ma. Thứ này chính hắn cũng không quá cam lòng dùng. Hai giai đoạn trước, Spine không biểu hiện ra được gia trì của lực lượng ác ma. Nhưng đến giai đoạn 3, lực lượng ác ma trong cơ thể nàng bắt đầu phát huy tác dụng. Tô Hiểu xem xét lượng sinh vật năng cần thiết để bồi dưỡng Divimon. Ấp trứng cần 50 điểm sinh vật năng, bồi dưỡng đến thành thể cần 150 điểm, tổng cộng là 200 điểm. Đối với trùng tộc hình thể vừa phải ở giai đoạn 3, đây là một cái giá cao. Xe tăng bào tử giai đoạn 2, cao khoảng 15 mét, nặng hơn 40 tấn, vậy mà chỉ cần 120 điểm sinh vật năng. Spine thò đầu ra từ trùng tổ. Lúc này, lớp giáp xác trên mặt nàng đã rút đi, để lộ gương mặt trắng nõn. Hai bên gò má nàng có vài đường vân đen hướng lên. Vẻ ngoài của nàng lúc này rất giống sự kết hợp giữa ác ma cái và trùng tộc. Còn về chiều cao, nàng không quá lớn. Đây là cái gì? Spine dùng ngón tay chọc chọc mặt mình. Làn da. Mềm thật, ta yếu đi rồi. Spine dường như vẫn còn lưu luyến lớp giáp xác trên đầu, rõ ràng quan niệm thẩm mỹ của trùng tộc khác với con người. Bồi dưỡng một con Divimon. Spine bắt đầu khống chế trùng tổ. Tổ chức ấp trứng bắt đầu làm việc. Chỉ khoảng một phút sau, một quả trứng to bằng quả bóng rổ được đẩy ra khỏi tổ chức ấp trứng, rơi vào túi bồi dưỡng phía dưới. Tô Hiểu bắt đầu tính giờ. Sau 5 phút 23 giây, Divimon bò ra khỏi trùng tổ. Gầm. Divimon ngửa đầu gầm thét. Sinh vật hung hãn này vừa chào đời đã có ham muốn phá hoại cực lớn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tô Hiểu và Spine, nó lập tức cúi đầu, quỳ rạp xuống đất. Divimon khác với phần lớn trùng tộc, nó là sinh vật hình người thân thiết. Hai chân sau cường tráng uốn lượn với đường cong lớn, điều này cho thấy nó có khả năng tấn công và sức bật siêu cường. Chân sau của Divimon phủ đầy vảy giáp, đây là sản phẩm kết hợp giữa vảy và giáp xác. Hai chân trước của nó không quá thô, nhưng bốn móng vuốt trên đó dài ít nhất 30cm, như bốn lưỡi dao cong, lấp lánh hàn quang. Về phần đầu, Divimon không có mắt. Cái miệng rộng đầy răng nanh của nó có thể mở ra đến tận cổ. Nhát cắn này đủ để cắn đứt một người trưởng thành làm đôi. Điều đáng sợ nhất là xương đuôi của Divimon. Cái đuôi đen nhánh này hoàn toàn do xương cốt và giáp xác tạo thành, dài hơn 3 mét, mũi nhọn sắc bén. Nhìn kỹ có thể thấy, cách mũi đuôi 1 mét về phía dưới có vài khe hở tinh xảo, cho thấy cái đuôi của nó có thể mở ra, biến thành 4 gai nhọn. Toàn bộ cơ thể thứ này đều được tạo ra để giết chết sinh vật khác. Quan trọng hơn, toàn thân nó hoặc được bao phủ bởi vảy giáp, hoặc được bao phủ bởi giáp xác, toàn thân đen nhánh, vừa nhìn đã thấy phòng ngự lực không kém. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của Divimon. Theo tiêu chuẩn ước định của ma nữ, tư liệu cơ bản của Divimon là Divimon, trùng tộc chiến đấu giai đoạn 3, hình thể vừa phải, dị sinh loại. Tốc độ, phá hoại lực, phòng ngự lực. Tên, Divimon nghi trị sinh mệnh, 100 ưu sinh vật năng, 15 sức mạnh chân thực, 82 điểm nhẹn chân thực, 85 điểm lực, 70 trí lực, 5 mị lực, trùng tộc cấp thấp không có thuộc tính mị lực. Kỹ năng 1, sức mạnh ác ma, thụ động, LV30 tấn công bổ sung 20 điểm sát thương chân thực. Kỹ năng 2, siêu tốc chạy, thụ động, LV24 tốc độ chạy tăng 50%. Kỹ năng 3, dị sinh loại, thụ động, LV35 phòng ngự giáp sát 28, phòng ngự cơ thể gồm 12 điểm, giá trị sinh mệnh dị 500 điểm. Kỹ năng 4, trực giác chiến đấu, thụ động, LV38 khi chiến đấu có khả năng ứng biến và học tập khá mạnh, khả năng học tập này giới hạn ở tri thức chiến đấu. Kiểm tra xong thuộc tính của Divimon, Tô Hiểu làm hai việc. Một là cho Bubu Wen và Ba Ha trở về, không cần đàm phán, cho dù muốn đến tổ chức của Phantom Bee, đó cũng là đánh thẳng vào. Về việc thứ hai, Tô Hiểu đập nát tất cả đá sinh mệnh, cho Spine ăn những viên đá này. Spine ăn 5 viên đá sinh mệnh, năng lượng dự trữ của trùng tổ đạt đến giới hạn cao nhất, nhưng lần này không thể thăng cấp lên giai đoạn 4. Spine có thể xác định, cứ tiếp tục tiến hóa lên giai đoạn 4 như vậy chắc chắn sẽ thất bại. Nàng cần có hạt nhân siêu sinh vật, còn tìm thứ này ở đâu thì nàng cũng không rõ, những điều này đều đến từ ký ức di truyền. Kết quả lý tưởng nhất đương nhiên là Span thăng cấp lên giai đoạn 4. Nhưng ngay cả khi không thể thăng cấp, điều đó cũng không ngăn cản nàng bắt đầu bạo binh. Với giống loài Divimon mạnh mẽ, có thể sánh ngang với trùng tộc chiến đấu giai đoạn 4, Span hiện tại chỉ cần làm một việc, đó là điên cuồng bạo binh. Tổ chức ấp trứng trong trùng tổ làm việc hết công suất. Một phút sau, từng quả trứng Divimon rơi vào túi bồi dưỡng phía dưới. Tổ chức ấp trứng, giai đoạn 3, mỗi lần có thể đẻ 300 quả trứng cùng lúc, còn túi bồi dưỡng, giai đoạn 3, có thể bồi dưỡng 150 con Divimon cùng lúc. Khoảng 7 phút sau, 150 con Divimon chui ra khỏi túi bồi dưỡng. Chúng đi ra khỏi trùng tổ theo đội hình chỉnh tề, bảo vệ trùng tổ ở bên trong. Thuộc tính cao nhất của Divimon là nhanh nhẹn chân thực, đạt 85 điểm. Loại thuộc tính này đã có thể sánh ngang với phần lớn trùng tộc giai đoạn 4. Một con Divimon có hai thuộc tính chân thực, Tô Hiểu có thể một đao giải quyết. Nhưng nếu một bầy cùng lúc lao lên, thì lại khác. Thứ này không phải binh lính, chúng hung hãn không sợ chết, hơn nữa trận hình tấn công hoàn toàn có thể kiểm soát được. Huống hồ những thứ quỷ quái này còn có sát thương chân thực tăng thêm. 20 điểm nhìn có vẻ ít, nhưng số lượng Divimon quá nhiều, một khi bị vây công, thì rất không ổn. 7 phút một đợt Divimon, mỗi đợt 150 con. Chưa đầy nửa giờ, trùng tổ đã bồi dưỡng được 524 con Divimon. Một bầy Divimon đen kịt tuần tra gần trùng tổ. So với chúng, Mantis xấu xí lại có vẻ hơi ngây ngốc. Còn những con Stinger kia, chúng thậm chí còn không bằng đệ trong đệ. Vì trùng tổ đã thăng cấp lên giai đoạn 3, có một loại nội tạng tên là phòng tiến hóa. Trong 524 con Divimon, xuất hiện 6 con cá thể tinh anh. Tên, Divimon ở tinh anh. Sức mạnh chân thực, 89 điểm, cao hơn cá thể bình thường 7 điểm. Nhanh nhẹn chân thực, 93 điểm, cao hơn cá thể bình thường 8 điểm. Thể lực, 85, cao hơn cá thể bình thường 15 điểm. Trí lực, 5 mị lực, trùng tộc cấp thấp không có thuộc tính mị lực. Kỹ năng 1, sức mạnh ác ma, thụ động, LV-39 tấn công bổ sung 31 điểm sát thương chân thực. Kỹ năng 2, siêu tốc chạy, thụ động, LV-50 tốc độ chạy tăng 120%. Kỹ năng 3, dị sinh loại, thụ động, LV-40 phòng ngự giáp sát 40, phòng ngự cơ thể rồi 21 điểm, giá trị sinh mệnh rồi 900 điểm. Kỹ năng 4, trực giác chiến đấu, thụ động, LV-40 khi chiến đấu có khả năng ứng biến và học tập khá mạnh, khả năng học tập này giới hạn ở tri thức chiến đấu. Cá thể tinh anh Divimon cực kỳ bưu hãn. Nếu nó đấu tay đôi với Bubu Quen, nếu Bubu Quen không chạy, chắc chắn sẽ bị đánh khóc. Ngay cả khi đối đầu với Amu, tinh anh Divimon cũng có thể chu toàn một khoảng thời gian. Tinh anh Divimon đã tương đương với bốt trong thế giới phái sinh giai đoạn 4. Có chúng dẫn đội tấn công, sức chiến đấu tổng thể của Divimon đều có thể tăng lên một đoạn. 524 con Divimon đã thành công kích hoạt hiệu quả của danh hiệu chủ tể chiến tranh. Khi số lượng phe mình vượt quá 500, sẽ nhận được hiệu quả tăng thêm quần thể, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực O1, sĩ khí tăng 10 điểm. Tăng thêm thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn bình thường không có hiệu quả đối với Divimon, nhưng một điểm thể lực tăng thêm rất tốt. Một con Divimon đơn lẻ thì không là gì, nhưng 524 con cùng lúc nhận được tăng thêm, lượng biến đạt thành chất biến. Tô Hiểu đi ra khỏi trùng tổ. Vừa bước vào trùng tổ, hắn liền thấy Span đang nằm trên tổ chức sinh vật. Nàng vẫn hai chân nhỏ, tay cầm một chiếc máy tính bảng, đang chơi trò chơi giải đố. Thứ này là Bubu Quen đưa cho Span, kết quả là tính cách ẩn của Span bắt đầu bám rễ sâu. Lên đây. Nghe thấy tiếng Tô Hiểu, Span sững sờ, ánh mắt chuyển hướng hắn. Tô Hiểu lấy ra một cỗ máy khổng lồ từ không gian chứa đồ. Trên đó vẫn có thể nhìn thấy dấu vết hàng thô ráp, các loại đồ trận giả kim thuật được khắc lên, dây dẫn thô to lộ ra ngoài. Nằm vào đi. Tô Hiểu nhấn nút trên máy móc, một luồng hơi nước phun ra. Span dù rất nghi hoặc, nhưng cũng không từ chối. Khi Span nằm bên trong máy móc khổng lồ, Tô Hiểu dán vài miếng điện cực lên người nàng. Bận rộn gần một giờ, lại tạm thời khắc thêm vài đồ trận sau đó, Tô Hiểu nhấn công tắc. Ông. Toàn bộ đồ trận trên máy móc đều sáng lên. Span bên trong máy móc con người lại, thần thái trong mắt dần dần nhạt đi. Tô Hiểu lấy ra 10 bộ vòng từ không gian chứa đồ, lần lượt còng vào cánh tay, thân thể. Nhắm mắt cảm giác, hắn đã có thể thông qua dụng cụ bên ngoài cảm nhận được sự tồn tại của Span, cùng với ngọn lửa ý thức của đối phương. Việc Tô Hiểu đang làm hiện tại là hoàn toàn khống chế Span, lấy đối phương làm môi giới, điều khiển 524 con Divimon. Đi ra khỏi trùng tổ, Tô Hiểu nhảy lên lưng một con Divimon tinh anh. Thứ này hình thể cao hơn 2 mét. Amu ở lại phòng ngự trùng tổ. Tô Hiểu thông qua Span điều khiển tất cả Divimon, trực tiếp phóng ra ngoài rừng rậm. Mục tiêu lần này của hắn là một tổ chức trùng tộc giai đoạn 2. Hơn 500 con Divimon chạy như điên trong rừng. Chúng chạy bằng 4 chân, tốc độ như vậy càng nhanh, cũng càng ổn định. Đoàn quân trùng tộc đi qua nơi nào, không nói là không có một ngọn cỏ, nhưng xung quanh cũng trở nên im ắng một mảnh. Ếch trong rừng không dám kêu to, dã thú săn mồi bỏ chạy về nơi xa. Sau 1 giờ 36 phút tiến lên, đoàn quân trùng tộc xông ra khỏi rừng rậm. Không lâu sau, chúng đến gần một tổ chức trùng tộc giai đoạn 2. Tổ chức trùng tộc này cao 30 mét. Nhìn từ gần 300 con trùng tộc xung quanh, đây là một cường giả trong số các trùng tộc giai đoạn 2. Tô Hiểu đứng trên lưng một con Divimon tinh anh, ra lệnh cho tất cả Divimon. 523 con Divimon lặng lẽ lao ra. Tốc độ tấn công của chúng cực nhanh, nhiều nhất vài giây, chúng đã xông đến trước mặt địch quân trùng tổ mười mấy mét. Từ một loại trùng tộc chiến đấu giống nhện, mọc ra 3 cặp chân như lưỡi dao, lao ra nghênh chiến. Chúng dương nanh múa vuốt, hoàn toàn không sợ hãi trước sự hung mãnh của kẻ địch. Phốc phốc, gai đuôi sắc bén xé rách giáp xác. Chỉ vừa chạm trán, những con trùng tộc chiến đấu giai đoạn 2 kia đã ngã rạp một mảng lớn. 523 con Divimon như một thanh kiếm sắt, lấy 5 con Divimon tinh anh làm tiên phong, xông thẳng phá vỡ phòng tuyến của địch. Một con Divimon lao lên người trùng tộc địch. 8 móng vuốt như lưỡi dao cong của nó nhanh chóng xé rách, khiến kẻ địch máu me văng khắp nơi, giáp xác vỡ vụn. Con trùng tộc giai đoạn 2 này chỉ kiên trì được vài giây, liền bị Divimon dùng gai đuôi nhọn dài hơn 3 mét xuyên thủng sọ, mất mạng tại chỗ. Cắn xé, chà đạp. 523 con Divimon quả thực là đang tàn sát tổ chức trùng tộc giai đoạn 2 này. Trận chiến tổng cộng chỉ mất 3 phút đồng hồ. Tổ chức trùng tộc địch bị xé thành 6 đoạn, một con trùng tộc mẫu thể cuộn tròn thân thể bị kéo ra, ném đến trước mặt Tô Hiểu. Chiến trường đầy rẫy thi thể và tàn tích của trùng tộc địch. Tổ chức trùng tộc bị phá hủy chất đóng cùng nhau. 523 con Divimon, trừ 4 con bị binh chủng tự sát của địch quân nổ chết, còn lại nhiều nhất là bị thương nhẹ. Phá tan tổ trùng xong, Tô Hiểu nhảy khỏi lưng con Divimon tinh anh. Hắn chọn tấn công tổ trùng này chỉ vì muốn thử nghiệm sức chiến đấu của hơn 500 con Divimon. Kết quả rất rõ ràng, trừ thời gian di chuyển, đội Divimon chỉ mất 3 phút để đập tan một tổ trùng giai đoạn 2 và bắt sống mẫu thể bên trong. Tồn tại cường đại, ta nguyện thần phục ngài. Mẫu thể bị bắt quỳ rạp xuống đất. Chẳng biết tại sao, dù Spine có giai vị cao hơn, mẫu thể này lại cao hơn Spine một cái đầu. Không cần. Tô Hiểu vừa nói dứt lời, phóng trục liền tuột khỏi ống tay áo hắn, biến thành trạng thái đoạn kiếm không chui, đâm thẳng xuyên đầu mẫu thể giai đoạn 2. Đối với mẫu thể này, Tô Hiểu thậm chí không muốn dùng tổ trùng thôn phệ đối phương. Thu thập ký ức gen từ nó chỉ là lãng phí năng lượng sinh vật. Còn việc tại sao không chấp nhận sự thần phục của mẫu thể giai đoạn 2, đó là điều hiển nhiên. Chưa nói đến việc Tô Hiểu không có năng lượng để phát triển tổ trùng thứ hai, vấn đề tài nguyên cũng rất lớn. Huống hồ, còn phải thông qua ác ma chi lực để tăng cường độ trung thành của mẫu thể, tiêu hao cao hơn nhiều lợi nhuận. Chỉ cần một tổ trùng là đủ. Quá nhiều tổ trùng không chỉ cần phân tán binh lực trùng tộc để trấn giữ, mà tiêu hao tài nguyên cũng là một vấn đề. Tô Hiểu bắt đầu điều khiển Divimon đập nát tổ trùng địch. Dù làm vậy sẽ tổn thất một ít năng lượng sinh vật, nhưng việc vận chuyển sẽ dễ dàng hơn. Nhìn tổ trùng bị Divimon đập nát thành hàng chục mảnh, Tô Hiểu cảm thấy bây giờ thật sự cần một loại binh chủng trùng tộc chuyên vận chuyển. Hiện tại đã có Divimon. Loại côn đồ mạnh mẽ, việc tiếp theo rất đơn giản, dùng đội Divimon tấn công các tổ trùng giai đoạn 2 hoặc 3 khác để thu thập năng lượng sinh vật. Năng lượng sinh vật thu được sẽ tiếp tục dùng để bồi dưỡng Divimon, lấy chiến nuôi chiến. Tô Hiểu cảm thấy, nếu muốn dựa vào Divimon để đánh bại Liên minh Ba Nhạc Viên một cách an toàn, tích lũy 10.000 con Divimon về cơ bản là chắc chắn. Sau cuộc hỗn chiến lần trước, Liên minh Ba Nhạc Viên tổng cộng còn 910 người, Nhạc Viên Tử Vong 142 người, Nhạc Viên Thánh Quang 259 người, Nhạc Viên Thiên Khải 509 người. 2 ngày trôi qua, 3 bên này hẳn sẽ có thương vong, dù sao thế giới chiến tranh này rất nguy hiểm. Nhưng thương vong sẽ không quá nhiều, những khế ước giả giỏi nhất là sinh tồn và gia nhập thế lực nào đó. Bên Tô Hiểu chỉ có 520 con Divimon, còn cách con số hơn vạn rất xa. Tuy nhiên, khu vực gần đây của hắn có khá nhiều tổ trùng. Nếu tiêu diệt hết những tổ trùng này, năng lượng sinh vật thu được đủ để bồi dưỡng vài ngàn con Divimon. Huống hồ, khi số lượng Divimon tăng lên, hiệu suất tấn công các tổ trùng khác của Tô Hiểu sẽ ngày càng cao. Khi Divimon đạt đến hơn ngàn con, hắn thậm chí có thể cân nhắc đồng thời tấn công vài tổ trùng giai đoạn 2. Tô Hiểu nhảy trở lại lưng con Divimon tinh anh. Con Divimon này gần như trở thành thú cưỡi riêng của hắn. Dẫn theo đội Divimon, Tô Hiểu không về đại bản doanh phe mình ngay lập tức, mà mở bản đồ ảo, tìm kiếm vị trí các tổ trùng giai đoạn 2 khác. Nhìn chiến trường ngập tràn sát trùng, Tô Hiểu có nhận thức mới về tỷ lệ rơi bão rương của thế giới này. Thế giới chiến tranh này rất đặc biệt đến mức chỉ có một điểm đăng nhập tọa độ. May mắn là thế giới này không hoàn toàn không sản xuất bão rương, chỉ là tỷ lệ cực thấp. Cho đến giờ, Tô Hiểu chỉ thu được một bão rương phẩm chất màu vàng. So với bão rương, điểm công huân của nhạc viên luân hồi hắn lại thu được không ít. Cuộc hỗn chiến mới bắt đầu thế giới đã giúp Tô Hiểu thu được 672 điểm công huân. Đây đều là công lao đánh chết khế ước giả địch. Nếu cuộc chiến tranh thế giới thắng lợi, đây là một khoản lợi nhuận khổng lồ. Đương nhiên, nếu thất bại thì chẳng có gì cả, thậm chí còn mất mạng. Người thắng có được tất cả, kẻ thua không có gì. Nhạc viên luân hồi đã quán triệt để ý nghĩa câu nói này. Chuyến đi bắt đầu hơi nhàm chán. May mắn là sự nhàm chán này không kéo dài bao lâu, Tô Hiểu đã đến nơi có tổ trùng giai đoạn 2 thứ hai. Không có thương lượng trước khi chiến đấu, thậm chí không có bất kỳ tín hiệu nào, 520 con Divimon xông thẳng tới. Tổ trùng giai đoạn 2 này cao khoảng 26 mét. Nhìn số lượng trùng tộc xung quanh chỉ hơn 100 con, có thể thấy thực lực tổ trùng này khá bình thường. Ban đêm, kinh lạc năng lượng xanh biếc lúc sáng lúc tối trên bề mặt tổ trùng. Bị tấn công bất ngờ, trùng tộc này thể hiện sức phản ứng khá tốt. Tuy nhiên, điều này không thể bù đắp khoảng cách giữa trùng tộc chiến đấu giai đoạn 2 và Divimon. Máu xanh văng tung tóe, trùng tộc chiến đấu địch phát ra những tiếng kêu rít. Còn mẫu thể địch thì giống như một thiếu nữ yếu đuối bị một đám đại hán chặn trong hẻm nhỏ. Cùng lắm là kêu vài tiếng da mét, rồi bị Divimon lôi ra khỏi tổ trùng đã bị phá nát. Trận chiến chỉ kéo dài chưa đến 2 phút là kết thúc. Khoảng cách giữa trùng tộc chiến đấu hai bên quá lớn, chỉ có một con Divimon bị đánh lén tử vong. Lần này, mẫu thể địch thậm chí không có cơ hội nhìn thấy Tô Hiểu, đã bị đội Divimon nuốt chửng. Dễ dàng tiêu diệt tổ trùng thứ hai, đại quân Divimon bắt đầu xuất phát đến tổ trùng giai đoạn 2 thứ ba. Khi mặt trời ban mai từ từ lên cao, bên trong một tổ trùng cao 30 mét. Tí tách, tí tách. Năng lượng sinh vật xanh biếc nhỏ xuống từ kinh lạc tổ trùng bị đứt gãy. Tổ trùng này đang ở trạng thái hoàn toàn khép kín. Ở chỗ cao nhất của tổ trùng, một mẫu thể trùng tộc giai đoạn 2 đổ gục trong mô sinh vật. Cổ nàng có vết gặm rõ ràng, một cánh tay bị vật sắc nhọn chặt đứt. Tiếng xé rách và cắt ghê rợn truyền đến từ bên ngoài tổ trùng. Chỉ sau nửa phút ngắn ngủi. Phốc phốc. Một chiếc gai đuôi nhọn xuyên qua vách trong tổ trùng. Mẫu thể bị thương nặng cuộn tròn thân thể, trốn ở góc. Nàng không sợ hãi, chỉ đang suy nghĩ làm sao để sống sót. Mẫu thể trùng tộc tên Hồng Vĩ này biết, nàng đã gặp phải tộc đàn đáng sợ nhất trong đồng loại, chính là tộc đàn cướp sinh. Cái gọi là tộc đàn cướp sinh, chính là một trùng tộc hoàn toàn từ bỏ việc săn bắt sinh vật khác, mà phát triển thông qua việc thôn phệ các tổ trùng khác. Ngay khi Hồng Vĩ đang suy nghĩ nếu sống sót thì sao, một con Divimon chui nửa người qua lỗ thủng tổ trùng. Nàng nghĩ đây là kết thúc. Bên ngoài tổ trùng, Tô Hiểu đang xem xét bản đồ ảo. Đây là tổ trùng giai đoạn 2 thứ 27 hắn tiêu diệt. Mảnh vỡ tổ trùng thu được đã chất đóng như núi. Nếu nhiều hơn nữa, việc vận chuyển cũng trở thành vấn đề. Chiến đấu kết thúc, sau khi vơ vét chiến lợi phẩm, mỗi con Divimon đều cõng hoặc kéo vài khối lớn mảnh vỡ tổ trùng. Đã đến lúc trở về đại bản doanh. Tốc độ quay về hơi chậm. Binh chủng chuyên vận chuyển đã rất cấp bách. Sáng 8 giờ, Tô Hiểu mang theo 503 con Divimon trở về. Divimon có thương vong là điều tất yếu. Dù địch đều là tổ trùng giai đoạn 2, nhưng phản công trước khi chết cũng rất mãnh liệt. Trải qua một đêm huyết chiến, Tô Hiểu phát hiện sức chiến đấu của 503 con Divimon này rõ ràng tăng lên. Không phải tăng thuộc tính, mà là khả năng ứng biến trong chiến đấu. Lúc đầu, Divimon chỉ biết xông lên cào hoặc cắn xé. Nhưng sau một đêm huyết chiến, những con Divimon này lại hiểu được quấn quanh, phối hợp với nhau, cùng với dùng đuôi dài cứng cáp ngăn chặn công kích. Gặp địch có thể tự phát nổ, chúng còn biết dùng phương pháp tương đối đơn giản để lừa địch tự phát nổ. Không phải một hai con Divimon có sự thay đổi này, mà là tất cả Divimon đều như vậy. Tình huống này cho thấy, bản năng chiến đấu của tất cả Divimon có liên kết. Đây là một quần thể đang tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Đại bản doanh phe mình vẫn giữ nguyên hình dáng. Là tổ trùng giai đoạn 3, bề mặt tổ trùng phe mình đã có một lớp giáp sinh vật hơi mỏng. 19 con Mantis, 14 con Stinger, 503 con Divimon đều bận rộn. Chúng vận chuyển mảnh vỡ tổ trùng đến trong tổ trùng phe mình. Tổ trùng phe mình bắt đầu làm việc. Tô Hiểu không dùng năng lượng sinh vật để bồi dưỡng Divimon ngay lập tức, mà để tổ trùng phe mình trưởng thành trước, nhằm tăng tốc độ nuốt chửng. Tổ trùng phe mình cao lớn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng, khu đất trống rộng hơn 60 mét vuông này đều bị tổ trùng phe mình chiếm hết. Divimon gần đây chỉ có thể đứng trong rừng rậm. Công việc xây dựng thêm bắt đầu. Divimon chặt cây xung quanh. Còn lá khô trên mặt đất thì do Mantis dọn dẹp. Khoảng nửa giờ, Mantis phối hợp Divimon dọn dẹp được một khu đất trống vuông vắng rộng hơn 1.000 mét vuông. Tổ trùng phun trào, không ngừng hấp thụ năng lượng sinh vật để lớn mạnh. Rất nhanh, độ cao của nó đạt đến cực hạn giai đoạn 3, cao khoảng 60 mét, đường kính ngang khoảng 100 mét, hóa thành một quái vật khổng lồ. Thảm nấm kiến trúc trùng tộc giai đoạn 3 trải cạnh tổ trùng. Độ dày của nó là 5 cm, diện tích hơn 700 mét vuông. Mantis, Singer, Divimon nằm trên thảm nấm không chỉ có thể tăng tốc hồi phục thương thế, mà còn có thể bổ sung năng lượng sinh vật. Khi tổ trùng phe mình thôn phệ hết mảnh vỡ tổ trùng thu được, lượng dự trữ năng lượng sinh vật đạt 5.000. Lượng năng lượng sinh vật dư ra được chuyển hóa thành 112 viên đá sinh mệnh, độ tinh khiết trung. Một viên đá sinh mệnh, độ tinh khiết trung, tương đương 1.000 điểm năng lượng sinh vật. Đá sinh mệnh có thể được chia thành 3 loại độ tinh khiết, thấp, trung, cao. Đá sinh mệnh, thấp, tương đương 500 điểm năng lượng sinh vật. Đá sinh mệnh, trung, tương đương 1.000 điểm năng lượng sinh vật. Đá sinh mệnh, cao, tương đương 1.000 điểm năng lượng sinh vật. Chỉ tổ mẫu trùng tộc giai đoạn 4 mới có thể chuyển hóa ra năng lượng sinh vật độ tinh khiết cao. Spine chỉ có thể chuyển hóa độ tinh khiết trung. Đã đến lúc tiến hành bạo binh lần thứ hai. Khi có lượng Divimon sung túc, bố Ung, bà Hà cũng đều có thể mang Divimon đi ra ngoài cướp bóc. Tốc độ phát triển của trùng tộc, chỉ cần có tài nguyên, càng về sau càng nhanh. Hiện tại, trùng tộc của Tô Hiểu chỉ mới phát triển đến trung kỳ. Trừ bỏ nhu cầu trưởng thành của trùng tổ và năng lượng bổ sung cho nấm thảm, Divimon, Tô Hiểu còn dư lại tổng cộng 162.050 điểm sinh vật năng. Với 16 vạn sinh vật năng này, Tô Hiểu quyết định bồi dưỡng 10 con bào tử xe tăng, dùng để vận chuyển và dự trữ. Sinh vật năng còn lại được dùng toàn bộ để bồi dưỡng Divimon. Lệnh bồi dưỡng bào tử xe tăng được ban ra, Spine trong trùng tổ, theo trang bị truyền ý thức, bắt đầu điều khiển trùng tổ. Sau khi thử nghiệm hiệu năng của trang bị truyền ý thức, Tô Hiểu sẽ không sử dụng loại máy móc này thường xuyên. Trong điều kiện bình thường, chỉ cần Spine điều khiển Divimon là đủ. Lệnh bồi dưỡng được phát xuống, 10 vết nứt xuất hiện bên ngoài trùng tổ, giống như những quả bóng bay được thổi căng. Những màng mỏng khổng lồ màu xanh nhạt lồi ra, vì thể tích của bào tử xe tăng quá lớn, không thể bồi dưỡng bên trong trùng tổ. Mấy phút sau, 10 màng mỏng lồi ra đó nổ tung, một loại sinh vật toàn thân xám trắng, giống như một đống bùn nhão khổng lồ xuất hiện. Quái vật đống bùn nhão màu xám trắng này chính là bào tử xe tăng. Bào tử xe tăng không có hình thái cố định, chúng hoàn thành việc vận chuyển bằng cách nuốt vật phẩm vào khoang bên trong cơ thể. Đừng nhìn bào tử xe tăng chỉ cao 15 mét như một đống, trên thực tế, nó có thể nuốt vào vật thể lớn gấp mấy chục lần thể tích của mình. Tuy nhiên, nuốt càng nhiều vật phẩm, tốc độ di chuyển của chúng càng chậm. Vận chuyển vật thể gấp 8 lần thể tích của mình, tốc độ của bào tử xe tăng nhanh hơn Mantis một chút, nhưng chậm hơn Singer. Tuy nhiên, chúng có một đặc tính là cơ thể cực kỳ rắn chắc. Điều này cho phép chúng đưa ra các xúc tu sinh vật, để các binh chủng trùng tộc khác có tốc độ nhanh hơn kéo chúng đi, nhằm tăng tốc độ vận chuyển. Đối với sinh vật năng còn lại của trùng tổ, toàn bộ được dùng để bồi dưỡng Divimon. Trùng tổ bắt đầu bồi dưỡng Divimon với tốc độ 150 con trong 7 phút. Sau 37 phút, 804 con Divimon lần lượt đi ra từ trong trùng tổ. Lần này vận khí rất tốt, thậm chí bồi dưỡng được 9 con Divimon tinh anh. 1.307 con Divimon phân bố quanh đại bản doanh, trong đó 16 con tinh anh cá nhân càng dễ nhận thấy. Có thể nói, hiện tại bộ tộc của Spine đã bước vào hàng ngũ thượng tầng của trùng tộc giai đoạn 3. Nhưng cho dù như thế, Tô Hiểu vẫn không có ý định tấn công trùng tổ giai đoạn 3. Chiến tranh không chỉ có thương vong đơn phương. Trùng tổ giai đoạn 3 tuy có nhiều sinh vật năng hơn, nhưng muốn hạ gục những xương cứng này, cần phải trả cái giá khá thê thảm. Nếu trừ đi những gì thu được sau thương vong, việc tấn công trùng tổ giai đoạn 3 thật không bằng đi bắt nạt trùng tộc giai đoạn 2. Mặc dù vật phẩm thu được từ sau khi tiêu diệt chúng ít hơn, nhưng tiêu hao chiến tranh cũng thấp hơn. Trong tay có 1.307 con Divimon, Tô Hiểu chuẩn bị bắt đầu kinh doanh quy mô lớn. Hắn tập hợp bố Ung, A Mổ, bà Ha lại và đi vào trong trùng tổ. Spine đang ngủ say trong trùng tổ. Sau khi sử dụng trang bị truyền ý thức, tinh thần lực của nàng sẽ tiêu hao rất nhiều. Tô Hiểu khẽ lay nhẹ Spine. Một người, một chó, một trâu, một chim, một trùng muỗi ngồi vây quanh thành một vòng. Trong đó, trùng muỗi trông như một tiểu mê hồ, bất cứ lúc nào cũng có thể gục đầu xuống đất ngủ. Vốn phát triển cơ bản đã có. Bây giờ, chúng ta phải làm hai việc. Thứ nhất, dọn dẹp tài nguyên gần đây với hiệu quả cao nhất. Tài nguyên mà Tô Hiểu nói trong miệng chính là những trùng tổ giai đoạn 2 gần đó. Sau khi quét sạch những trùng tổ này, Tô Hiểu mới chuẩn bị động đến 15 trùng tổ giai đoạn 3 kia. Đề nghị. Bà Hà giơ cánh lên. Trước mắt đang là hình thức hội nghị, nó đương nhiên sẽ không nói những lời nhảm nhí. Nói. Lão đại, chúng ta bây giờ nên chia thành ba đội. Ánh mắt của Ba Hà nhìn về phía bố bố Uông và A Mổ. Nhìn về phía A Mổ lúc mơ hồ có chút lo lắng. Đây cũng là điều ta định nói sau đó, Tô Hiểu châm một điếu thuốc, tiếp tục nói, đầu tiên phải chia 1.307 con Divimon thành ba đội. Còn về bào tử xe tăng, mỗi đội 3 đến 4 con. Tô Hiểu chia Divimon thành ba đội là để bố bố Uông, Ba Hà, A Mổ mỗi người dẫn một đội. Đương nhiên, chúng không cần chỉ huy Divimon chiến đấu, chỉ cần quan chiến là được. Những Divimon này đều do Spine điều khiển. Có bố bố Uông, A Mổ, Ba Hà ở trên chiến trường, Tô Hiểu có thể nhận được báo cáo chiến đấu thời gian thực từ ba người bọn họ. Hơn nữa, đây cũng là một biện pháp đảm bảo an toàn. Ba đội cùng lúc xuất chiến hiệu quả cao hơn. Hơn nữa, mỗi đội đều có bào tử xe tăng, có thể chứa đựng một lượng lớn chiến lợi phẩm. Mỗi ngày 6 giờ tối trở về, tổng hợp tài nguyên, nghỉ ngơi 1 giờ sau đó tiếp tục xuất chiến. Chỉ cần không tự mình chiến đấu, bố bố Uông, A Mổ, Ba Hà liên tục đốc chiến mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Huống hồ mỗi lần trở về, số lượng Divimon đều sẽ tăng lên đáng kể. Cuối cùng, kết quả phân đội của Tô Hiểu như sau, đội của bố bố Uông, 435 con Divimon, 4 con tinh anh cá nhân, 3 con bào tử xe tăng. Đội của Ba Hà, 430 con Divimon, 4 con tinh anh cá nhân, 3 con bào tử xe tăng. Đội của A Mổ, 442 con Divimon, 7 con tinh anh cá nhân, 4 con bào tử xe tăng. Phân phối của Tô Hiểu đã cân nhắc đến ưu nhược điểm riêng của bố bố Uông, A Mổ, Ba Hà. Bố bố Uông và Ba Hà có năng lực ứng biến mạnh, A Mổ thì chiến lực chính diện mạnh. Do đó, đội của nó có nhiều bào tử xe tăng nhất. Tô Hiểu biết, A Mổ nhất định sẽ tự mình tham chiến, điều này sẽ làm tăng hiệu quả chiến đấu và thu được nhiều tài nguyên hơn. Còn về việc xử lý mẫu thể trùng tộc giai đoạn 2, nếu trong trùng tổ đó có trùng tộc hiếm, sẽ đưa mẫu thể về. Nếu không, sẽ xử quyết tại chỗ. Kế hoạch đại khái là như vậy. Các ngươi có gì bổ sung không? Tô Hiểu đảo mắt nhìn quanh, chờ đợi bố bố Uông và Ba Hà bổ sung ý kiến. Hắn chưa bao giờ có thói quen độc đoán. Còn về A Mổ, chỉ cần là Tô Hiểu nói, cho dù là sai nó cũng sẽ làm theo. Uông, ủng hộ. Đi lên. Ba Hà, bố bố Uông, A Mổ dẫn đội xuất phát. Tô Hiểu nhìn Spine đang buồn ngủ, trang bị truyền ý thức cần phải sử dụng cẩn thận. Nếu sử dụng quá thường xuyên, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của trùng tổ. Tô Hiểu ở lại trấn thủ trùng tổ. Lúc nhàn rỗi, hắn nhảy lên đỉnh trùng tổ, khoanh chân ngồi trên đó cảm giác tự nhiên. Đây cũng là một kiểu tôi luyện đao thuật. Phía đông đại lục, dãy núi liên miên. Lúc này đang là buổi sáng, trong núi rừng chim bay thành đàn. Ngay dưới dãy núi này, trong một hang động đá vôi khổng lồ, vài khế ước giả đang ngẩng đầu nhìn lên một tầng tinh thể trong suốt khổng lồ phía trên. Cuối cùng, cũng tìm thấy. Khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên quả thực rất điên cuồng, nhưng lần này bọn họ cắm rồi. Hôm nay là ngày thứ 3 tiến vào thế giới này, bọn họ muốn mượn sức mạnh của bộ lạc Hasaro, căn bản là không thể. Tình báo bên phía Tử Vong Nhạc Viên có chính xác không? Bọn họ thật sự có thể triệu tập 2.500 tộc nhân bộ lạc Thái Dương. Vài cô gái của Thánh Quang Nhạc Viên đang trò chuyện. Quần áo của các nàng đều dính một ít máu tươi, đó là vết máu của đồng đội đã hy sinh yểm hộ các nàng rút lui. Gia Cloud rất đáng tin cậy. Nghe nói, tâm phúc của hắn đã cưới một nữ tế ti của bộ lạc Thái Dương, nữ tế ti kia sắp 50 tuổi rồi. À, làm sao làm được? Cây vạn tuế ra hoa. Xuân tâm nảy mầm. Nhất kiến chung tình. Hạ dược. Ách. Biểu cảm của vài cô gái Thánh Quang Nhạc Viên đều có chút đặc sắc. Điều này không quan trọng. Hạt nhân thế giới thuộc về chúng ta. Lời nói của một nữ khế ước giả vừa dứt, tầng thủy tinh phía trên liền dần dần vỡ ra. Rắc một tiếng, tầng thủy tinh vỡ nát, một bàn tay trắng nõn nắm lấy hạt nhân thế giới. Thông cáo, đã có khế ước giả nắm giữ hạt nhân thế giới. Thông cáo, đã có khế ước giả nắm giữ thế giới chi hạch. Thông cáo, thế giới chi hạch cần tại 5 ngày tự nhiên đưa đến, cổ di tích ở Babacabo. Thông cáo, cổ di tích ở Babacabo, ở vào trung tâm tức trùng tinh, đến cổ di tích ở Babacabo về sau, có thể đặt thế giới chi hạch tại địa điểm đặc biệt, tạo thành tọa độ thế giới. Trong lúc tạo tọa độ cần thủ hộ. Nếu tọa độ thế giới thành lập thành công, bên thủ hộ sẽ trở thành phe thắng lợi trong thế giới tranh đoạt chiến. Thông cáo, hiện tại phe nắm giữ thế giới chi hạch, Thánh Quang Nhạc Viên. Nhắc nhở, nhiệm vụ chiến tranh đã thay đổi, liệp sát giả cần cướp đoạt thế giới chi hạch trước khi tọa độ thế giới hình thành. Tin tức bất thình lình khiến Tô Hiểu cau mày. Thế giới tranh đoạt chiến mới bắt đầu 3 ngày, phe Thánh Quang Nhạc Viên đã tìm được thế giới chi hạch. Tô Hiểu vừa định tắt nhắc nhở thì nhắc nhở mới lại xuất hiện. Thông cáo, đã có khế ước giả mang theo thế giới chi hạch đến cổ di tích ở Baba Cabo. Thông cáo, toàn bộ khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên cần đến cổ di tích ở Baba Cabo trong vòng 2 ngày tự nhiên. Thông cáo, sau 2 ngày tự nhiên, cổ di tích ở Baba Cabo sẽ bị phong tỏa hoàn toàn. Toàn bộ khế ước giả ở ngoài cổ di tích ở Baba Cabo sẽ chịu phán quyết của hư không thụ. Nhìn thấy thông cáo thứ hai, Tô Hiểu cảm thấy có chút không ổn. Vị trí của cổ di tích ở Baba Cabo đã được Luân Hồi Nhạc Viên ghi rõ. Ngay cả khi Tô Hiểu khởi hành ngay lập tức, cũng cần hơn 25 giờ mới có thể đến nơi. Hiện tại trùng tộc vẫn đang trong giai đoạn phát triển, 1.307 con Divimon có tác dụng không nhỏ, nhưng chưa mang tính quyết định. Hơn nữa, trùng tổ không thể di động. Spine cần sự hỗ trợ của trùng tổ mới có thể điều khiển tinh vi nhiều trùng tộc như vậy. Nói cách khác, một khi Tô Hiểu rời đi, vẫn cần để lại một bộ phận Divimon bảo vệ Spine. Cuối cùng, dù sao cũng là một đánh ba. Ngay cả khi phe Luân Hồi Nhạc Viên đủ mạnh mẽ, số lượng người cũng có hạn. Liên minh ba nhạc viên rõ ràng đã phân công rõ ràng. Không cần nghĩ Tô Hiểu cũng biết, phe Thánh Quang Nhạc Viên có sức chiến đấu bình thường, chắc chắn chịu trách nhiệm tìm kiếm thế giới chi hạch toàn lực. Còn phe Tử Vong Nhạc Viên có sức chiến đấu mạnh, chắc chắn đã đầu tư vào một bộ lạc totem nào đó. Còn phe Thiên Khải Nhạc Viên, những kẻ đó chắc chắn đang khai thác mỏ. Đừng nghĩ đây là hành vi ngu xuẩn. Chỉ cần đầu óc họ không có vấn đề, tài nguyên khai thác được chắc chắn sẽ giao cho phe Tử Vong Nhạc Viên. Phe Tử Vong Nhạc Viên sẽ dựa vào những tài nguyên quý hiếm này để nhanh chóng lên vị thế cao trong bộ lạc totem. Chỉ cần không phải cùng Luân Hồi Nhạc Viên chết chung, liên minh ba nhạc viên phối hợp rất mạnh. Họ đều có sở trường riêng. Ta từ chối chiêu mộ. Ngồi trên trùng tổ, Tô Hiểu mở miệng. Hắn chuẩn bị sử dụng quyền hạn liệp sát giả để thí nghiệm một khả năng nào đó. Trước khi vào thế giới chiến tranh, hắn đã rất băn khoăn về một thông cáo của cây thế giới, thông cáo, công chứng hoàn thành. Trong thế giới tranh đoạt chiến, phe Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên không thể hỗ trợ bất kỳ ý nghĩa nào cho người xuyên việt dưới quyền. Trong trường hợp đặc biệt, Luân Hồi Nhạc Viên có thể hỗ trợ thích hợp cho người xuyên việt dưới quyền. Rõ ràng, hư không thụ là bên công chứng tuyệt đối. Nhưng loại tình huống một đánh ba này dù nhìn thế nào cũng không phải là công chứng. Cho nên, Luân Hồi Nhạc Viên có thể hỗ trợ nhất định cho khế ước giả phe mình, thậm chí trực tiếp từ bỏ thế giới tranh đoạt chiến lần này. Nhắc nhở, liệp sát giả không có quyền từ chối chiêu mộ. Nhắc nhở, kiểm tra thấy liệp sát giả đã khống chế một số ít trùng tộc của thế giới này, số lượng cá thể là 1.340 con, trạng thái phát triển trùng tộc, tốt đẹp. Kiểm tra ghi chép thế giới tranh đoạt chiến của liệp sát giả. Kiểm tra hoàn thành. Số lần liệp sát giả tham gia thế giới tranh đoạt chiến, 3 lần, bao gồm cả đốc chiến với thân phận tài phán tạm thời. Ghi chép thế giới tranh đoạt chiến của liệp sát giả ưu tú, nhiều lần đóng vai trò quan trọng. Đang phán định quyền hạn liệp sát giả. Kiểm tra thấy danh hiệu hiếm, thợ săn già. Nhắc nhở, liệp sát giả sẽ nhận nhiệm vụ chiến tranh đặc biệt. Nhiệm vụ này có độ khó cực cao, đã vượt xa cấp 5. Nếu xác nhận nhiệm vụ này, liệp sát giả sẽ trở thành đại diện của phe này. Những khế ước giả khác của phe này sẽ trở về Luân Hồi Nhạc Viên ở trạng thái không lợi nhuận. Cảnh cáo, sau khi nhiệm vụ này thất bại, liệp sát giả sẽ bị cưỡng chế xử quyết. Nhắc nhở, sau khi nhiệm vụ này thành công, thưởng công hung liệp sát giả nhận được sẽ tăng 300%. Nhìn thấy nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu quả quyết nhận nhiệm vụ chiến tranh đặc biệt. Yêu cầu từ chối dấu hiệu của liệp sát giả đã được thông qua, đang phán định. Dự kiến thời gian hình thành tọa độ thế giới, 12 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, quyền hạn đặc biệt của Luân Hồi Nhạc Viên đã mở ra, đang công chứng hư không thụ. Công chứng hoàn thành. Thông cáo, Luân Hồi Nhạc Viên đã hoàn thành việc hỗ trợ người xuyên việt dưới quyền. Một lượng lớn nhắc nhở xuất hiện. Ngoại trừ thông cáo cuối cùng, những nhắc nhở khác đều là nhắc nhở cá nhân của Tô Hiểu. Nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, sau 12 ngày tự nhiên, nếu kẻ địch thành công hình thành tọa độ thế giới, nhiệm vụ chiến tranh đặc biệt sẽ thất bại, liệp sát giả sẽ bị cưỡng chế xử quyết. Lần cưỡng chế xử quyết này không thể miễn trừ thông qua bất kỳ quyền hạn nào. Đang phong tỏa nhiệm vụ chiến tranh toàn viên. Phong tỏa hoàn thành. Tô Hiểu thiếu nhất là thời gian, và Luân Hồi Nhạc Viên đã cho hắn thời gian. Đổi lại, hắn sẽ một mình chống lại 90 kẻ địch. Rõ ràng, trong phán định của Luân Hồi Nhạc Viên, khả năng chiến thắng của những người phe mình là rất thấp. Truyền tống họ đi là để giảm tổn thất. Dù sao, bồi dưỡng một khế ước giả cấp 5 đòi hỏi không ít. ba nhạc viên đánh một rõ ràng không phải là cuộc đấu công bằng. Thiên Khải nhạc viên mới là đối thủ cũ, điều này không có gì đáng nói. Còn phe Thánh Quang nhạc viên và phe Tử Vong nhạc viên thì thuộc dạng thừa nước đục thả câu. Họ chắc hẳn đều đã bị Luân Hồi nhạc viên cho ăn đòn nên mới tham gia vào cuộc hỗn chiến lần này. Các nhạc viên là quan hệ cạnh tranh. Mặc dù họ không có ý thức chủ đạo nào đó, chỉ tuân theo điều lệ ban đầu, nhưng cạnh tranh là cạnh tranh. Một khi có cơ hội, ba nhạc viên sẽ liên minh lại để đối phó Luân Hồi nhạc viên. Về việc tại sao lại có kết quả này, đó không phải là điều mà Tô Hiểu có thể tiếp cận với quyền hạn hiện tại. Nếu có cơ hội thăng cấp chí cao, hắn có lẽ sẽ biết được nguyên do. Luân Hồi nhạc viên đã giúp Tô Hiểu tranh thủ thời gian. Tô Hiểu chuẩn bị trả lại Luân Hồi nhạc viên một thế giới. Đơn giản là như vậy. Thông cáo, phe Luân Hồi nhạc viên đã từ bỏ tranh đoạt tọa độ thế giới. Toàn bộ khế ước giả đều nhận được thông cáo này. Tại bộ Lạc Thái Dương, Gia Clau đang ngồi trong lều gỗ, tháo một cánh tay máy của người máy. Hắn sững sờ. Hắn đã tham gia 4 lần thế giới tranh đoạt chiến, trong đó 2 lần đối thủ là phe Luân Hồi nhạc viên. Hắn hoàn toàn không ngờ phe Luân Hồi nhạc viên lại sợ hãi. Đại ca, phe Luân Hồi nhạc viên sợ, họ từ bỏ rồi. Một nam khế ước giả hóa trang kiểu người nguyên thủy xông vào lều. Biểu cảm của hắn vừa phấn khích lại vừa khó chịu. Để chiến thắng, hắn đã hy sinh nhan sắc. Trước đó cái thông cáo kia ta còn thấy kỳ lạ. Bây giờ xem ra, cái gọi là giúp đỡ chỉ là bảo đảm khế ước giả dưới trướng không chết. Nhưng, đã Luân Hồi nhạc viên đầu hàng, tại sao chúng ta không bị hư không thủ phán định là phe thắng lợi? Gia Clau lộ vẻ suy tư, cảm thấy thông cáo này có chút không đúng. Dấu hiệu cưỡng chế đã dừng lại. Chỉ cần người của chúng ta canh giữ ở cổ di tích, 12 ngày sau, chúng ta sẽ thắng. Nhưng, tọa độ thế giới thuộc về nhạc viên nào, điều này rất đáng để thương thảo. Nam khế ước giả ngồi bên cạnh Gia Clau mở miệng. Gia Clau nhẹ gật đầu. Hắn chưa từng trải qua tình huống một bên đầu hàng trong thế giới tranh đoạt chiến, vì vậy cũng không biết tình hình hiện tại là bình thường hay ẩn chứa sát cơ. So với phe Gia Clau, Mộ Quang và ma nữ ở bộ lạc Hasaro lại có chút mờ mịt. Cái đó, chúng ta là từ bỏ sao? Mặc dù không nhất định có thể thắng, nhưng luôn cảm thấy đây không phải phong cách của Luân Hồi nhạc viên. Ma nữ nói nhỏ nhẹ và chậm rãi. Nàng sắp bị truyền tống ra khỏi thế giới này. Thế mà không đánh. Uổng công ta đã làm công tác tư tưởng cho thuộc hạ. Họ đã phấn khích đến mức sắp nhảy cẩn lên rồi. Rốt cuộc ta đã triệu tập loại đồng đội gì, biết rõ sẽ chết, mà còn phấn khích đến mức đó. Mặc dù Mộ Quang nói như vậy, nhưng khóe miệng nàng cong lên. Đó là một người phụ nữ cực kỳ hung bạo. Nói, thật dễ nghe. Biết có thể sẽ chết, người còn không phải phấn khích, đều ước. Tên điên này, không có tư cách nói ta. Mộ Quang ngắt lời ma nữ. Có lẽ trong mắt người ngoài, Mộ Quang là một người phụ nữ cực kỳ điên cuồng. Nhưng trong mắt nàng, ma nữ mới là tên điên không bình thường. Trong lúc hai người nói chuyện, lực lượng không gian bao phủ lấy họ. Thông cáo, 99% người tham chiến của phe Luân Hồi nhạc viên đã thoát ly thế giới này. Số người còn lại của phe Luân Hồi nhạc viên trong thế giới này, một người. Phe Luân Hồi nhạc viên, một người. Phe Tử Vong nhạc viên, 140 người. Phe Thánh Quang nhạc viên, 237 người. Phe Thiên Khải nhạc viên, 503 người. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Gia Clau ở xa bộ lạc Thái Dương đứng dậy. Mười mấy khế ước giả gần đó đều nhìn về phía hắn. Không ổn, rất không ổn. Cái gã còn lại này. Gia Clau sắp xếp lại cánh tay máy. Hắn hiện tại phán đoán rằng, Luân Hồi nhạc viên đang gây sự bằng quyền hạn đặc biệt kia. Trùng tộc, sẽ không sai. Người này đang phát triển trùng tộc. Ta không nghĩ ra khả năng nào khác. Một cô gái mặc trường bào thần chức màu vàng trắng đứng dậy. Nàng chính là vị siêu cấp đại vũ em kia. Nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt hắn. Trùng tộc thứ này, một khi phát triển sẽ rất khủng khiếp. Luân Hồi nhạc viên chỉ từ bỏ tranh đoạt tọa độ thế giới, không phải từ bỏ thế giới này. Giọng nói của đại vũ em dịu dàng, nhưng những gì nàng nói ra lại khiến khóe mắt Gia Clau giật giật. Tí tách hạt mưa rơi xuống, làm rừng rậm khô nóng mát mẻ hơn nhiều, nhưng mưa rơi không kéo dài bao lâu, mây đen trên không trung dần dần tán đi. Giọt nước theo lá xanh trượt xuống, quyện với hơi nóng bốc lên trong rừng, làm phía trên vùng rừng rậm hiện lên một lớp sương mờ mông lung. Tô Hiểu xếp bằng trên đỉnh tổ trùng, hắn nhìn mặt trời dần lộ ra sau mây đen. Ngồi ở đây lâu như vậy, thể ngộ về đao thuật của hắn không có gì tăng lên, ngược lại nghĩ ra mấy cái kế hoạch ám toán đối thủ. Lúc này đã khoảng 5 giờ chiều, thế giới chi hạch được đặt tại cổ di tích Ba Ba Cabo. 11 ngày 15 giờ sau, tọa độ thế giới địch quân sẽ hình thành, đến lúc đó Tô Hiểu sẽ bại. Tin tức tốt là, có khoảng 11 ngày để phát triển trùng tộc. Tin tức xấu là, bởi vì khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên chưa tham gia quyết chiến, cổ di tích Baba Cabo vẫn ở trạng thái mở. Nói cách khác, khế ước giả của ba nhạc viên liên minh có thể tự do hành động, chỉ cần để lại một số người trông coi nơi tọa độ thế giới là được. Tô Hiểu phun ra ngụm trọc khí, hắn đã hiểu sơ lược về thực lực của ba nhạc viên liên minh. Về mặt mưu kế, tạm thời chưa rõ. Tuy nhiên, Tô Hiểu có thể chắc chắn một điều, đó là địch quân nhất định nghĩ đến việc hắn đang phát triển trùng tộc. Có thể chém giết đến ngũ giai, căn bản sẽ không có ai ngu. Không chỉ thế, khế ước giả địch quân rất nhanh sẽ tìm được tổ trùng này, điều này gần như không thể tránh khỏi. Tìm kiếm thế giới chi hạch khó như mò kim đáy bể, thế mà các cô gái phe Thánh Quang Nhạc Viên vẫn tìm được, chỉ mất 3 ngày. So với thế giới chi hạch, tổ trùng của Tô Hiểu dễ tìm hơn nhiều. Cái trước giống như một cây kim rơi xuống biển, còn tổ trùng thì tương đương với một ngọn đèn trong ngày sương mù. Chỉ cần bỏ chút thời gian, tìm thấy nơi này chỉ là vấn đề thời gian. Về việc làm thế nào để tránh điều này, đó chính là cuộc đấu tranh gian xảo của những kẻ âm hiểm. Từng có lúc, Tô Hiểu luôn tránh né những kẻ âm hiểm nếu có thể, không tránh được thì liều mạng, dùng vũ lực cưỡng ép giết chết đối phương. Thế nhưng, sau khi trải qua sự tẩy lễ của lão sư tử, Harold Bloomer, những kẻ âm hiểm đó, Tô Hiểu cảm thấy những kẻ âm hiểm ở nhạc viên khác thật sự rất bình thường. Lão sư tử và Harold để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Hai vị đó đều là quốc vương hoặc quân chủ, mặc dù sức chiến đấu bản thân thấp, nhưng quyền mưu, tính kế của họ đều khiến lòng người lạnh lão. Chỉ một chút sơ sẩy, có thể bị hai người này bán đi, còn đang giúp họ phất cờ reo hò. Sau khi hợp tác với lão sư tử và Harold, khi Tô Hiểu gặp lão âm hiểm Bloomer ở thế giới Hắc Chi Vương, đột nhiên phát hiện gã này cũng chỉ có vậy. Mặc dù khó chơi, nhưng chưa đạt đến trình độ hoàn toàn không thể tính kế được. Mây đen tán đi, một vệt trời chiều nhạt nhòa chiếu rọi lên tổ trùng. Hoàn thành minh tưởng, Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ chiến tranh hoàn toàn thay đổi. Nhiệm vụ chiến tranh, ngăn cơn sóng dữ. Độ khó cấp bậc, LV59. Thông tin nhiệm vụ, đánh tan liên minh khế ước giả địch quân, phá hủy quá trình hình thành tọa độ thế giới. Thời gian còn lại để hình thành tọa độ thế giới, 279 giờ. Thưởng nhiệm vụ, thưởng công huân liệt sát giả nhận được sẽ tăng lên 300%. Phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Chỉ nhìn vào độ khó nhiệm vụ LV59 cũng có thể thấy tình cảnh hiện tại của Tô Hiểu nguy hiểm đến mức nào. Nhiệm vụ ngũ giai thường có độ khó LV40 LV50, lục giai thì LV50 LV60. Nói cách khác, nhiệm vụ này, ngay cả khế ước giả lục giai đỉnh tiêm cũng không thể tự mình hoàn thành, bởi vì liên minh ba nhạc viên có quá nhiều người. Hiện tại Tô Hiểu có vài kế hoạch để đối phó những kẻ đó, nhưng những kế hoạch này cần tiến hành tuần tự. Nuốt chửng liên minh ba nhạc viên trong một hơi chỉ là mơ mộng hão huyền. Khi Tô Hiểu đang ngồi trên tổ trùng suy tư, tiếng ồn ào truyền đến từ khu rừng xung quanh. Tiếng động này rất nhẹ, nhưng số lượng đông đảo. Mấy con Divimon chạy ra từ rừng, chúng đi đến bên cạnh tổ trùng. Những cỗ máy chiến tranh hoàn toàn không có tình cảm này, cũng chỉ cảm thấy phụ thuộc vào tổ trùng, vì đây là quê hương, nơi chúng sinh ra. 6 giờ tối đã đến, bố bố Uông, ba ha, A Mổ dẫn theo đội quân Divimon trở về. 10 con xe tăng bào tử đã phình to gấp mấy chục lần, cần mấy chục con Divimon kéo chúng tiến lên. Khi xe tăng bào tử đến gần tổ trùng, chúng như đống bùn nhão mở ra, bên trong tràn ra mảnh vỡ tổ trùng. Lần đi săn này, 1.307 con Divimon đã ra ngoài, chỉ còn sống sót 1.005 con, trong đó 15 con tinh anh cá thể chết 5 con, chỉ có thể dùng tổn thất nặng nề để hình dung. Sở dĩ có thương vong như vậy không phải do bố bố Uông, ba ha, A Mổ dẫn đội vô năng, mà là do Tô Hiểu cho chúng tấn công một tổ trùng 3 giai đoạn. Nếu không phải bố bố Uông, A Mổ, ba ha toàn bộ tham chiến, thương vong sẽ cao hơn rất nhiều. Go! Bố bố Uông nhảy lên đỉnh tổ trùng, ra hiệu đã hoàn thành chuyện kia. Rất tốt, nàng kháng cự dữ dội chứ. Uông! Mặt chó của bố bố Uông nhăn lại, ý là, không chỉ dữ dội, khi bắt đối phương, có lẽ bị ép đến phát điên, thế mà cắn nó một miếng. 190 cây số, khoảng cách đủ an toàn. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi tổ trùng. Hôm nay mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cũng thu hoạch được số lượng lớn mảnh vỡ tổ trùng 2 giai đoạn. Tiểu đội của bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, trong một ngày đã đánh tan 57 tổ trùng 2 giai đoạn. Đây là do chúng dành phần lớn thời gian để di chuyển, nếu không thu hoạch sẽ còn nhiều hơn. Tổ trùng phe mình bắt đầu nuốt chửng mảnh vỡ tổ trùng thu được. Chỉ mất chưa đầy nửa giờ để nuốt xong. Tính cả sinh mệnh thạch chuyển hóa được, dự trữ năng lượng sinh vật đạt 34.2500 điểm. 34 vạn năng lượng sinh vật. Tô Hiểu nhìn quanh những con Divimon gần tổ trùng. Những con Divimon này trông thế nào cũng không đủ 1.005 con, có lẽ chỉ có chưa đến một nửa, nhưng điều này rất bình thường. Tổ trùng bắt đầu bạo binh. 7 phút sau, từng con Divimon lần lượt đi ra từ tổ trùng. Hơn 1 giờ sau, bạo binh kết thúc. Lần này tổng cộng nuôi dưỡng được 1.710 con Divimon. Tổng số Divimon phe mình đạt 2.715 con, trong đó có 27 con Divimon tinh anh. Trên đường bạo binh, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đều đã chỉnh đốn xong. Lần này chia làm hai đội, A Mổ và Ba Ha mỗi đội chỉ dẫn theo hơn 500 con Divimon, không phải toàn bộ đều xuất động. Đáng nói là, bố bố Uông đã để lại một tọa độ trên ống tay áo của Tô Hiểu. Số Divimon còn lại đều ở lại tổ trùng. Tô Hiểu đi đến gần vài con Divimon. Chúng đang trông giữ một cái bao vải to, bên trong giường như có vật sống đang động đậy. Tô Hiểu cầm lấy bao vải to. Bố bố Uông theo sau hắn. Một người một chó rất nhanh biến mất vào trong rừng. Tốc độ toàn lực, dù sao cũng phải đi gần 200 cây số. Chuyện Tô Hiểu đang làm là để liên minh ba nhạc viên yên tâm. Hắn thấy, tình hình hiện tại thật ra rất rõ ràng. Chỉ cần địch quân không phải hoàn toàn là đồ ngốc, nhất định sẽ nghĩ đến việc hắn đang phát triển trùng tộc, sẽ phái số lượng lớn khế ước giả tìm kiếm, cố gắng bóp chết trùng tộc của hắn ngay từ trong trứng nước. Ba nhạc viên muốn tiêu diệt tổ trùng do Tô Hiểu phát triển. Vậy được, Tô Hiểu để cho bọn họ tiêu diệt, để cho họ sang phẳng tổ trùng phe mình. Quá trình kế hoạch của Tô Hiểu như sau, trưa hôm nay, hắn ra lệnh cho bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, bảo chúng bất kể tổn thất tấn công một tổ trùng ba giai đoạn, hơn nữa còn có 4 điểm yêu cầu. Một tổ trùng ba giai đoạn đó phải cách xa tổ trùng phe mình. Hai mẫu thể của tổ trùng đó nhất định phải sống sót, hơn nữa bản thân tổ trùng phải giữ được nguyên vẹn. Ba, sau khi chiến thắng, dọn dẹp dấu vết xung quanh, không được giết một con trùng tộc cấp cơ sở nào. 4. Sau chiến tranh để lại hơn 500 con Divimon tại tổ trùng đó, để bảo hiểm, không muốn số nguyên. Khi Tô Hiểu nhìn quanh những con Divimon gần tổ trùng phe mình trước đó, đáng lẽ phải có 1.005 con, trên thực tế chỉ có chưa đến 500 con. Đây chính là nguyên nhân. 519 con Divimon biến mất kia là ở lại gần tổ trùng 3 giai đoạn đã bị chiếm. Nơi Tô Hiểu sắp đến chính là tổ trùng 3 giai đoạn đó. Không chỉ có bố bố Uông đi theo, Tô Hiểu còn mang theo mẫu thể của tổ trùng 3 giai đoạn đó. Một tổ trùng 3 giai đoạn hoàn chỉnh, một đám binh chủng trùng tộc, một mẫu thể trùng tộc 3 giai đoạn. Điều này đã đủ để giả lẫn thật. Muốn đánh tan kẻ địch, trước hết phải để cho chúng kiêu ngạo, để cho chúng lầm tưởng rằng đã giải quyết xong mối nguy hiểm, để cho chúng nếm được niềm vui thắng lợi. Tốc độ tối đa khi vội vã, cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu đột nhiên sáng sủa. Hắn đã ra khỏi khu rừng đại bản doanh. Liên minh ba nhạc viên, đừng làm ta quá thất vọng. Trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Mặc dù hắn thích những cuộc chém giết đẫm máu với cường giả, nhưng cảm giác đấu trí đấu dũng với kẻ địch này cũng không tệ. Đêm đó, Tô Hiểu đến công phá một trùng tổ giai đoạn 3, mẫu thể trùng tổ này tên là Foglai. Foglai trùng tổ cao chừng 60 mét, đây là một trùng tổ đã phát triển đến giai đoạn 3 trung kỳ. Phía sau trùng tổ là một mặt vách đá, hai bên có sườn đồi dốc đứng bao quanh. Toàn bộ trùng tổ có địa hình hình chữ U, ba mặt là núi bao vây, cửa vào chỉ có một chỗ. Loại địa hình này có lợi cho giai đoạn phát triển ban đầu, nhưng về sau, địa hình rừng rậm lại tốt hơn, nơi đó có nguồn nước ngầm dồi dào. Trùng tộc không phải sinh vật huyền huyễn. Chúng chỉ là sinh vật ở giai đoạn phát triển cao hơn, nhưng trên thực tế vẫn cần bổ sung năng lượng sinh vật và độ ẩm. Thiếu một trong hai đều không được, trừ khi đó là loại trùng tổ phát triển đến giai đoạn 5, mới có thể thoát ly những hạn chế tài nguyên cơ bản này. Gần Foglai, trùng tổ trải một loại rêu trắng dạng lông tơ. Tấm thảm sinh vật này có thể giảm tiêu hao năng lượng sinh vật của các trùng tộc cấp thấp, rất tốt cho một trùng tổ đang phát triển bình thường. Gần Foglai trùng tổ, có ít nhất vài trăm con trùng tộc cơ bản. Chúng không có nhiều sức chiến đấu, đa số là Mantis, một ít là trùng tộc cơ bản tiến hóa. Giữa chúng là 519 con Divimon, tất cả đều ở trạng thái chờ lệnh. Tô Hiểu đi về phía trùng tổ. Hắn vừa đến gần, những trùng tộc cơ bản chiến lực thấp kia lại xông về phía hắn. Tô Hiểu đá mạnh vào bao vải trong tay. Những trùng tộc cơ bản đang lao tới rõ ràng trở nên hỗn loạn. Còn dám khống chế chúng. Ta lột da ngươi. Tô Hiểu nói với bao vải trong tay. Bên trong truyền ra tiếng hừ lạnh mập mờ. Tô Hiểu tiến vào bên trong trùng tổ. Nơi này bố trí khác với đại bản doanh trùng tổ, gần như bị các loại nội tạng trùng tổ chiếm hết, chỉ còn vài chục mét vuông diện tích hoạt động. Trần nhà và bốn bức tường tràn đầy dịch nhầy. Tô Hiểu đặt bao vải xuống đất, bố bố Uông canh gác ở cửa ra vào. Mở bao vải, bên trong là một nữ hoàng trùng tộc bị trói chặt. Nhìn thấy nữ hoàng trùng tộc này, Tô Hiểu hơi nhíu mày, bởi vì tư thế bị trói của đối phương có chút. Không cần nghĩ cũng biết, là tên Ba Ha kia trói. Bố bố Uông và A Mổ không có kiểu suy nghĩ này. Một ống tiêm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn tiêm ống tiêm vào bên cạnh cổ nữ hoàng trùng tộc tên là Foglai, xuyên qua khe giáp xác. Foglai có hình thể gần giống nữ giới trưởng thành, toàn thân giáp xác màu đen nhạt, giáp xác đầu không bị bong tróc. Tô Hiểu kéo miếng vải rách trong miệng Foglai ra. Foglai nghiêng đầu, cắn vào tay Tô Hiểu. Foglai nghiêng đầu, thuốc tăng cường tác dụng. Vật thể trước mắt nàng bắt đầu bóng chồng. Ha ha ha. Foglai thế mà lại cười. Đây là tác dụng của thuốc gây ảo ảnh. Cân nhắc đây là nữ hoàng trùng tộc, Tô Hiểu đã tăng liều lượng thuốc. Ta nguyện ý, thần phục ngươi. Foglai đang nằm trên đất cảm thấy ý thức mình bắt đầu mơ hồ. Bản năng trùng tộc đang cảnh báo, nàng sắp gặp chuyện rất đáng sợ. Tô Hiểu không nói gì. Hắn xắn tay áo lên, lấy ra một bình xịt sắt, bắt đầu khử độc hai tay. Trăng sáng treo cao, những trùng tộc cơ bản gần Foglai trùng tổ xuất hiện bất thường, trở nên táo bạo. Có khi chúng lại đột nhiên vây quanh trùng tổ chạy vòng, có khi thậm chí tấn công Divimon. Khi một bên bầu trời lóe lên màu trắng bạc, những trùng tộc cấp thấp của Foglai trùng tổ lại im lặng. Thậm chí, từ trong trùng tổ còn đi ra từng con trùng tộc chiến đấu giai đoạn 3. 6 giờ sáng, 519 con Divimon rút lui. Chúng đã hoàn thành công tác canh gác. Sau đó chỉ cần vòng qua, tránh lãnh địa bộ Lạc Thái Dương, trở về đại bản doanh là được. Hình dạng của Divimon không thể bại lộ. 7 giờ sáng, A Mổ và Ba Ha bên kia đã hoàn thành một vòng săn bắt, tổng cộng thu được 21 vạn năng lượng sinh vật. Số năng lượng sinh vật này được chuyển hóa thành 210 viên đá sinh mệnh, trung, A Mổ thu vào không gian chứa đựng của đoàn mạo hiểm. Tô Hiểu bên này lấy ra từ không gian chứa đựng của đoàn mạo hiểm, điều khiển nữ hoàng trùng tộc ở Foglai hấp thu hết những viên đá sinh mệnh này. Rất nhanh, một loại trùng tộc chiến đấu có giáp xác toàn thân màu xanh đen, hình dáng cực kỳ giống nhện, được bồi dưỡng ra. Đây là Puthet, tổng hợp tố chất trung thượng. Mỗi con có chi phí bồi dưỡng là 130 điểm năng lượng sinh vật, ít hơn Divimon 70 điểm. Khi bồi dưỡng hoàn thành, 1615 con Puthet chiếm lĩnh gần trùng tổ. Nhìn có vẻ nhiều, nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ hài lòng của Tô Hiểu. Đại bản doanh phe mình có 2700 con Divimon. Tô Hiểu ra lệnh từ xa cho Spine, để nàng lưu lại 700 con Divimon canh gác đại bản doanh, số còn lại 2000 con Divimon chia làm hai đội, tiếp tục đi ra ngoài tranh đoạt tài nguyên. 10 giờ 5 phút sáng, A Mổ và Ba Ha ở đại bản doanh hoàn thành hai lần săn bắt. Lần này xuất động Divimon nhiều hơn, tổng cộng thu được 25 vạn năng lượng sinh vật. Tô Hiểu vẫn không dùng số năng lượng sinh vật này để phát triển Divimon, mà là bồi dưỡng Puthet của Foglai trùng tổ. Mới tăng thêm 1923 con Puthet, tổng số lượng Puthet đạt đến 3538 con. Số lượng này đã thực sự kinh người. 12 giờ trưa, bố bố Uông rời Foglai trùng tổ, di chuyển về phía khu vực của bộ Lạc Thái Dương. 1 giờ chiều, trùng tộc chiến đấu ở Puthet của Foglai trùng tổ bắt đầu đi ra ngoài săn bắt. Mục tiêu là những trùng tổ giai đoạn 2 ở khu vực xung quanh bộ Lạc Thái Dương. 3538 con Puthet, đối với trùng tộc giai đoạn 2 mà nói chính là tai họa ngập đầu. Trùng tổ giai đoạn 3 bồi dưỡng ra số lượng trùng tộc chiến đấu này, quả thực là không màng hậu quả. Nhìn thế nào, Foglai trùng tổ đều là kết quả của sự khổ tâm kinh doanh. Kỳ thật nếu không có bố bố Uông trộm đá sinh mệnh tinh khiết, 4 ngày thời gian, trùng tộc của Spine cũng chỉ có thể phát triển đến mức độ này. Số vốn khởi động kia thực sự quá quan trọng. Nhìn có vẻ bồi dưỡng 3538 con Puthet rất lãng phí, kém xa bồi dưỡng Divimon. Trên thực tế, dù dùng để bồi dưỡng Divimon, cũng chỉ có thể bồi dưỡng được 2300 con. Thêm 2700 con Divimon ở đại bản doanh, đây đúng là một lực lượng rất mạnh, nhưng không đủ để triệt để phá tan liên minh ba công viên giải trí. Ngược lại sẽ kích thích họ, khiến họ liều chết phản công. Kết quả mà Tô Hiểu thực sự muốn là số lượng Divimon phe mình hơn vạn, không, thậm chí vượt qua 2 vạn, thậm chí 3 vạn. Với rủi ro thấp nhất nghiền ép lên, khiến liên minh ba công viên giải trí không có cả cơ hội phản công. Trong trùng tổ, Tô Hiểu đang đeo một cánh tay máy khổng lồ lên cánh tay phải. Bên trên ít nhất kết nối với vài trăm sợi dây dẫn, tất cả dây dẫn một đầu đều kết nối với một thiết bị truyền ý thức. Sau khi thử nghiệm trước đó, Tô Hiểu cảm thấy không cần thiết bị truyền ý thức nữa, dù đây là thứ được chế tạo tốn kém rất nhiều vật liệu. Độ trung thành của Spine đã cao tới 98 điểm. Nàng cũng thể hiện tài năng không tồi trong việc kiểm soát số lượng lớn trùng tộc. Còn thiết bị truyền ý thức là phương án dự phòng mà Tô Hiểu giữ lại, đề phòng Spine không nghe theo sự khống chế. Từ tình hình hiện tại mà xem, đã không còn cần thiết lắm. Lực lượng ác ma đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Spine, đây là thủ đoạn kiểm soát an toàn hơn. Lúc này trên thiết bị truyền ý thức này, đang khảm 3 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, dùng để chi phối hành động của nữ hoàng được tái tạo ở Foglai. Foglai hai mắt vô hồn nằm trong thiết bị truyền ý thức. Hàng ngàn sợi dây dẫn chất lượng như tóc đã ngấm vào cơ thể, não bộ và các vị trí khác của nàng. Hiện tại, Tô Hiểu có thể cưỡng chế khống chế mọi hành động của nữ hoàng trùng tộc ở Foglai, thậm chí có thể thông qua đối phương điều khiển cá thể trùng tộc cấp thấp của nàng. Tuy nhiên, loại điều khiển cưỡng chế này tiêu hao rất lớn. Dù với thể chất của Tô Hiểu cũng có chút chịu không nổi. Lúc này mới cần 3 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, cung cấp năng lượng linh hồn tinh khiết. 3.538 con Putex sẽ săn bắt ở khu vực phụ cận, cố gắng thu hồi vốn. Khu vực này cách đại bản doanh quá xa, trong tình huống bình thường, đội ngũ Divimon sẽ không đến đây săn bắt. Hơn nữa, 3.538 con Putex cũng không phải pháo hôi. Liên minh ba công viên giải trí muốn tiêu diệt Foglai trùng tổ, họ sẽ phải trả giá bằng máu, tuyệt đối không có khả năng không tổn thất. Tiêu hao nhân lực của đối phương, tương lai chính là lợi thế của phe mình. Chiến thắng không đủ gian nan, làm sao có thể khiến liên minh ba công viên giải trí tin tưởng rằng họ đã phá hủy đại quân trùng tộc của Tô Hiểu. Cùng phong cuồn cuộn trên mảnh sa mạc hoang vu. Một tổ trùng cao gần 26 mét sừng sững ở đây, mặt ngoài dính đầy cát đất khiến nó trông như một đống đất lớn. Một loại chiến đấu trùng tộc cực giống cát giáp trùng đang bùng chồn chạy quanh tổ, bởi vì có tới 1.200 con Putex vây quanh nơi này. Putex, chiến đấu chủng tộc giai đoạn 3 tốc độ, phá hoại lực, phòng ngự lực. Xét về tổng hợp tố chất, Putex không yếu, nhưng không biến thái như Divimon, loài có phá hoại lực đạt, tốc độ và phòng ngự lực đều ở trình độ đỉnh cao của giai đoạn 3. 1.200 con Putex vây quanh tổ trùng màu vàng đất, chúng dường như nhận được tín hiệu và đồng loạt tấn công. Trong khoảnh khắc, giáp xác vỡ vụn văng tung tóe, xương sắc bén bay tứ tung. Putex không chỉ là trùng tộc cận chiến, chúng còn có khả năng tấn công từ xa. Mỗi con Putex giấu 3 cây xương dài 1 mét trong miệng. Sau khi sử dụng, chúng cần trở về tổ để bổ sung năng lượng sinh vật. Một vòng xạ kích, tổ trùng màu vàng đất đã thủng trăm lỗ, mẫu thể bên trong biến thành nhím. 5 phút sau, trận chiến kết thúc. 1.175 con Putex bắt đầu dọn dẹp chiến trường, theo chân những con Mantis mang mảnh vỡ tổ mẫu về. Đội quân trùng tộc trùng trùng điệp điệp quay lại, đây đã là tổ trùng thứ 5 chúng tiêu diệt. Cách chiến trường 2 cây số về phía nam, ba khế ước giả hoặc đứng hoặc nửa ngồi. Một người trong số họ đang quan sát qua ống nhòm. Người đàn ông này mặc trang phục tác chiến màu vàng đất, đầu trọc trông có vẻ bưu hãn. Đội quân trùng tộc này hơi bất thường, cơ sở trùng tộc quá ít so với chiến đấu trùng tộc. Hơn nữa, trong tình huống bình thường, trùng tộc sẽ tuân theo ý thức bầy đàn chung, chúng rất ít khi tấn công các tổ khác để phát triển bản thân. Điều đó sẽ dẫn đến sự suy vong của toàn bộ chủng tộc. Là một chủng tộc tồn tại hàng ngàn năm trên đại lục này, quá trình tiến hóa của chúng cũng sẽ không cho phép làm điều này. Người đàn ông đầu trọc hạ ống nhòm xuống, biểu cảm nghiêm túc, rõ ràng là người ít nói ít cười. Đừng nói nhiều thế, người nói thẳng đi, nơi này có khả năng là trùng tộc do tên điên kia điều khiển không? Một cô gái buộc đuôi ngựa lệch, mặc quần áo bó sát lên tiếng. Lúc nói chuyện, nàng còn đang tập giãn cơ, thậm chí lấy cân điện tử ra cân trọng lượng cơ thể. Khả năng trên 36.5%. Người đàn ông đầu trọc lại cầm ống nhòm lên quan sát. 0.5% tỷ lệ ngươi phán đoán thế nào? Chưa nói đến những chuyện thứ yếu này, ngươi nói. Môn thể thao nào đốt calo nhiều nhất? Ta gần đây lại hơi mập, rõ ràng thường xuyên chiến đấu. Cô gái đuôi ngựa lệch thở dài khi nói chuyện, rất buồn phiền về cân nặng. Dù là nữ khế ước giả mạnh mẽ, vẫn giữ thói quen thích làm đẹp, đó là lẽ thường tình. Môn thể thao đốt calo nhiều nhất. Người đàn ông đầu trọc trầm ngâm một lúc rồi nói rất chân thành, hỏa táng. À. Cô gái đuôi ngựa lệch sững sờ, nàng rõ ràng cảm giác đối phương đang giễu cợt mình, nhưng nàng không nghĩ ra lời phản bác nào. Sao ta lại cùng hai ngươi một đội? Đuổi theo đám chiến đấu trùng tộc kia, ta cảm giác được ấn ký tinh thần khế ước giả trên người chúng, có người đang cưỡng chế điều khiển chúng. Một cô gái ngự tỷ tóc gần sóng lên tiếng. Trúng thưởng rồi. Cô gái đuôi ngựa lệch mang theo cân điện tử có chút phấn khích. Đúng vậy, trúng thưởng rồi. Ba người đều là khế ước giả am hiểu ẩn nấp. Không thấy họ có động tác gì, đã biến mất trên đỉnh núi thấp trên sa mạc. Ba người vừa đi, hòa mình vào môi trường xung quanh, bố bố Ung đang ngồi xổm trên đỉnh núi thấp liền ngáp một cái. Là ba người này trúng thưởng. Vận khí bùng nổ. Dĩ nhiên không phải. Sau khi bố bố Ung phát hiện ba người họ, lập tức thông báo cho Tô Hiểu. Tô Hiểu liền tính toán con đường của ba người, có lựa chọn tấn công tổ trùng giai đoạn 2 đó. Trong tổ trùng Foglai cách đó vài cây số, Tô Hiểu mở mắt. Hắn muốn người đến nhanh hơn. Khu vực dãy núi đá kỳ quái, ba người đàn ông đầu trọc đang nằm rạp trong một chỗ trũng trên núi. Hiện tại họ thậm chí không dám thở mạnh. Cách đó nửa cây số, một tổ trùng khổng lồ sừng sững trong thung lũng, xung quanh là hàng ngàn con chiến đấu trùng tộc. Đây còn chưa tính đến đội quân đi săn. So với chiến đấu trùng tộc, số lượng cơ sở trùng tộc ít hơn rất nhiều, chỉ có vài chục con mantis, rất keo kiệt. Ban đầu, tổ trùng Foglai có vài trăm con cơ sở trùng tộc, nhưng đều bị Tô Hiểu xử lý. Số lượng cơ sở trùng tộc nhiều như vậy không phải là tổ trùng dạng bộc phá lính có thể có. Thông báo cho Gia Clau đi, tìm thấy rồi. Ngự tỷ vừa mở miệng, cô gái đuôi ngựa lệch bên cạnh lập tức bịt miệng nàng. Xuyệt, người muốn chết sao? Bị cả ngàn con trùng tộc phát hiện, chúng ta nhất định phải chết. Ba người bắt đầu lùi lại trong tư thế bò sát, trán ai nấy đều đổ mồ hôi. May mắn họ phát hiện sớm, nếu muộn vài ngày, họ sẽ phải đối phó với hơn vạn quân trùng tộc. Sau khi số lượng chiến đấu trùng tộc Putet của tổ trùng Foglai đạt 3.500 con, nó ngừng phát triển. Tổ trùng này bắt đầu săn bắn bình thường, năng lượng sinh vật thu được đều chuyển hóa thành đá sinh mệnh, lưu lại để sau này bồi dưỡng Divimon. Ba người tổ của thiên đường tử vong run rẩy rút lui, nhưng tin tức họ công bố đã gây chấn động trong kênh chiến tranh. Bộ lạc mặt trời, trong một chi bộ lạc. Trong lều gỗ, chậu than cháy hừng hực. Lúc này, những người trong lều gỗ đều là nhân vật đại diện của ba bên thiên đường. Gia Clau của thiên đường tử vong, một vũ sư của thiên khải thiên đường, đại vũ em Aphrodite của thánh quang thiên đường. Trong số đó, Aphrodite thu hút sự chú ý nhất. Do năng lực, nàng mang đến cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Dù có ý niệm tà quế khi nhìn thấy nàng, đều sẽ bị ánh sáng thánh khiết thiêu đốt. Vị trí xác định, tại khu vực này. Một vũ sư của thiên khải thiên đường vung tay, trước mặt xuất hiện một bản đồ phát họa từ nguyên tố nước, hơi lạnh bốc lên. Đây là nguyên tố nước có nhiệt độ siêu thấp, lạnh thấu xương hơn cả băng. Một vũ sư dù có năng lực hệ nước, hệ băng, nhưng lại mang đến cảm giác như gió xuân. Nhìn qua là người rất dễ nói chuyện. Vậy thì sang phẳng nó. Mỗi phút trì hoãn, tổ trùng này sẽ lớn mạnh thêm một phần. Gia Clau mở miệng. So với một vũ sư và Aphrodite, hắn không phải là thủ lĩnh xứng chức. Dù sao tên này là kỵ sĩ trừng phạt của thiên đường tử vong, chuyên săn lùng kẻ vi phạm. Hắn quen đọc lai đọc vãng, lần này là được đề cử lên vị trí này. Lẽ đó không sai, nhưng... từ phía nào xông lên? Tình hình của chúng ta, các ngươi đều thấy rõ. Trước đó hỗn chiến với đám điên đó, chúng ta thực sự là bia ngắm. Aphrodite mỉm cười nói. Lúc giơ tay nhấc chân, hạt ánh sáng vàng nhấp nháy. Đó là người phụ nữ bẩm sinh mang vầng sáng. Đương nhiên là các lão ca của thiên đường tử vong. Chúng ta những người thợ mỏ này, nói không dễ nghe chút, khi thế cục thuận lợi thì nhanh hơn ai hết, trốn cũng vậy. Một vũ sư cười bất đắc dĩ. Mấy tên đại diện của thiên khải thiên đường phía sau hoặc ho khan một tiếng, hoặc quay đầu nhìn ngang nhìn dọc. Dẫn đầu tấn công là điều không thể. Đội hình thứ nhất của thiên đường tử vong, thứ hai của thiên khải, thứ ba của thánh quang. Còn có vấn đề gì không? Gia Clau trầm giọng nói. Hắn hiện tại đã cảm nhận được cảm giác dẫn hai đồng đội heo. Đương nhiên không có vấn đề. Aphrodite cúi đầu tỏ vẻ áy náy, khí chất dịu dàng hiển lộ không thể nghi ngờ. Các lão ca của thiên đường tử vong oai phong. Vậy thì xuất phát. Xuất phát. Gia Clau và đám người ra khỏi lều gỗ. Phần lớn khế ước giả của ba thiên đường đều tập kết, cùng điều động 840 khế ước giả, gần như chỉ còn lại một số ít người ở di tích cổ kia. Tốc độ tiến lên của khế ước giả rất nhanh, chỉ mất nửa giờ, họ đã đến khu vực dãy núi gần tổ trùng Foglai. Một đám người ẩn náu khắp nơi trong dãy núi, nhìn thấy tổ trùng màu xanh thẳm cao 60 mét kia, cùng với ít nhất hơn 3.000 con chiến đấu trùng tộc gần tổ. Phần lớn khế ước giả của thiên khải thiên đường đều nuốt nước bọt. Kẻ địch phát hiện chúng ta. Trong dự kiến, chúng ta quá đông người. Làm hệ viễn trình chuẩn bị. Một vũ sư vừa dứt lời, liền nhảy bổ vào sau một tảng đá. Tảng đá đó ngay lập tức biến thành màu xanh băng lam. Âm thanh xé gió nghẹn ngào xuất hiện phía trước, vô số xương đen xì bay tới. Ẩn nấp. Một khế ước giả của thiên khải thiên đường vừa gầm lên giận dữ, khoảnh khắc tiếp theo, ngọn núi hắn ẩn nấp bị đâm nát. Nửa thân trước của hắn bị đâm đầy xương, ngã thẳng xuống. Xương quá nhiều, nhiều đến nỗi không có cơ hội né tránh. Rống. Tiếng rống của trùng tộc nối liền thành một mảnh. Chiến đấu trùng tộc hình nhện Putet tuôn ra, nhìn xa một mảng đen kịt. Tổ trùng Foglai như bị chọc phải tổ ong bắp cày. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ dày đặc truyền ra, ngọn lửa màu vỏ quýt bốc lên. Phần lớn trùng tộc bị nổ thành mảnh vụn, giáp xác bị nhiệt độ cao thiêu đốt keo ken ken, phát ra mùi khét khó ngửi. Nhưng những con trùng tộc đó hung hãn không sợ chết, cái chết đã là nơi về cuối cùng. Ngắn ngủi mười mấy giây, triều trùng đã từ thung lũng tràn ra, lao tới các khế ước giả liên minh ba thiên đường. Gần 2000 con phu tét từ sơn cốc bên trong chen chúc ra, có con bám trên vách đá trèo, có con lại lao tới lối vào duy nhất của sơn cốc. Khoảnh khắc, bầy phu tét lớn liền cùng nhóm khế ước giả hỗn chiến. Tuy chỉ công kích ngắn ngủi mười mấy giây, nhưng phu tét chịu hỏa lực oanh tạc từ đông đảo khế ước giả tầm xa, để lại đại phiến thi thể dọc đường. Tổng cộng hơn 800 địch quân khế ước giả, trên vách núi treo leo xung quanh có hơn 200 người. Họ phần lớn là hệ tầm xa, đang đứng quanh sơn cốc càn quét tổ trùng phía dưới. Một đoàn nguyên tố ám bị một đầu phu tét chặn lại. Phu tét giữa không trung bị đánh nát hơn phân nửa thân thể, năng lượng màu tím đen nhanh chóng ăn mòn chỗ đứt thi thể nó. Khế ước giả tầm xa trên sơn cốc xung quanh muốn công kích tổ trùng cũng không đơn giản. Lúc này, tổ trùng cao khoảng 60 mét leo đầy phu tét. Một khi có công kích tới, chúng sẽ lao lên, dùng thân xác huyết nhục chặn lại công kích giúp tổ trùng. So với công kích từ ba mặt vách đá, chiến đấu nơi cửa vào sơn cốc còn kịch liệt hơn. Hơn 600 khế ước giả ở cửa vào sơn cốc. Địa hình này có lợi hơn cho nhóm khế ước giả. Chỉ cần chủ tan chặn phía trước trùng tộc, tạo thành tường chắn, khế ước giả phía sau có cơ hội giết rơi nhóm lớn phu tét. Phu tét không sợ chết lao tới tường chắn, khiêng kim loại, khiêng năng lượng, thậm chí cả khiêng gỗ dày có chất lượng tương đương kim loại, nhưng độ bền dẻo mạnh hơn. Giao chiến nửa phút, phòng tuyến của nhóm khế ước giả tại cửa vào sơn cốc đã ổn định. Ngoài một vài người chết do mũi xương bay tới ở vòng đầu tiên, hiện tại thương vong rất hiếm. So với nhóm khế ước giả ở lối vào, những người trên ba mặt vách đá lại không may hơn nhiều. Lúc nãy họ oanh tạc tầm xa khá thoải mái, nhưng sau khi hơn 1000 con phu tét leo lên tổ trùng, chúng bắt đầu dùng mũi xương trong khoang miệng phản kích. Mặc dù mỗi con phu tét chỉ có 3 mũi xương dài hơn 1 mét trong miệng, nhưng khi ở gần tổ trùng nhất, chúng có thể bổ sung mũi xương thông qua sinh vật năng do tổ trùng cung cấp. Trong chốc lát, khế ước giả trên ba mặt vách đá đều lùi về sau công sự che chắn. Nơi cửa vào sơn cốc, một vũ sư đặt ngón trỏ lên giữa trán. Phát hiện cảnh khốn cùng của nhóm khế ước giả trên ba mặt vách đá, hắn lập tức ra lệnh những người này rút về. Ba điểm tấn công đó không quá tốt, đã có hơn 10 khế ước giả bị trùng tộc bắn thành nhím. Không chỉ vậy, vì nơi cửa vào sơn cốc có rất ít khế ước giả tầm xa, áp lực cho tan tiền tuyến gia tăng mạnh mẽ. Họ không chỉ đối mặt với hơn 2000 con trùng tộc, mà còn thỉnh thoảng bị trùng tộc ở gần tổ trùng công kích từ xa. Nếu không phải vườn địa đàng thánh quang có nhiều vũ em, đã xuất hiện tình huống ngược tan. Phu tét đổ xuống từng lớp, chưa đầy một phút, thi thể trùng trước mặt khế ước giả đã chất thành núi nhỏ. Gia Clau, gánh không nổi. Một chủ tan tay cầm khiên hợp kim, mặc giáp ngoài hét lớn. Bề mặt khiên hợp kim trong tay hắn đầy những lỗ nhỏ li ti. Một con phu tét không sao, nhưng khi chịu mấy chục, thậm chí hơn trăm lần công kích của phu tét, dù là tan cũng có thể bị trùng triều nuốt chửng. Ngoài sơn cốc. Được rồi, tổ trùng này thật khó giải quyết, nhưng vẫn chưa phát triển đến mức không thể kiểm soát. Đại vũ em Aphrodite mở miệng, nàng không bật trạng thái gia trì cấp tối thượng cho khế ước giả phe mình, bởi vì không cần thiết. Kẻ địch phát triển trùng tộc, họ cũng không nhàn rỗi. Một vũ sư, rút lui do ngươi phụ trách, người bên ta đã chuẩn bị xong. Gia Clau nhấn vào máy tính vi hình gắn trên cánh tay. Nghe vậy, một vũ sư ra lệnh trong kênh chiến tranh. Rống. Hàng trăm ngàn phu thét trùng tộc gào thét, át cả tiếng gào giận dữ của nhóm khế ước giả. Lùi! Lùi! Đều lùi lại cho ta! Hàng chục chủ tan đứng ở tuyến đầu chống đỡ trùng triều chậm rãi lùi lại. Tiếng kim thiết giao kích không ngớt bên tai. Một con phu thét nhảy bổ lên tấm chắn, chân giáp sắc nhọn hình nhận đào về phía trước. Đang! Lửa bắn ra, chân giáp đào và mũ giáp kim loại của một chủ tan. Hắn lắc đầu, một dòng năng lượng màu xanh lục chui vào tim hắn. Làm đầu óc đang ong ong của hắn khôi phục bình thường. Chẳng hiểu sao, nhóm khế ước giả thế mà lại lùi về phía ngoài, đại quân trùng tộc thì tiến sát, trùng tộc chen chúc mật mật trong. Rất nhanh, hơn 600 khế ước giả rời khỏi, hội hợp với hơn 200 khế ước giả tầm xa. Đợt tiến công đầu tiên của họ chỉ là thăm dò. Ô lạp lạp lạp. Tiếng gào mang phong cách nguyên thủy truyền đến từ phía trên. Từng người mặc váy da lông, toàn thân đầy hỏa văn, những người nguyên thủy nhảy xuống từ phía trên. Phốc phốc, phốc phốc. Lưỡi đao mở ra vỏ giáp, trùng tộc trong nháy mắt đổ xuống một mảng lớn. Kỳ lạ hơn là, sau khi những con trùng tộc này chết, thi thể chúng bốc cháy. Một loại hạt ánh sáng màu đỏ lửa bay ra từ ngọn lửa, chui vào cơ thể những người nguyên thủy kia, làm hỏa văn trên người họ sáng chói, cơ bắp toàn thân rõ ràng phồng ra một chút. Viện binh bộ Lạc Thái Dương đã đến. Những liệt dương chiến sĩ này vốn dùng để đối phó nhóm khế ước giả vườn địa đàng luân hồi. Hiện tại, 99% khế ước giả phe vườn địa đàng luân hồi đã rời khỏi thế giới này, do đó những liệt dương chiến sĩ này được phái đến đối phó trùng tộc của Tô Hiểu. Liệt dương chiến sĩ khá mạnh mẽ. Trên 10 vạn liệt dương chiến sĩ có thể phát động chiến tranh chính diện với trùng tộc giai đoạn 4. Liên minh 3 vườn địa đàng hiện có hơn 2.500 liệt dương chiến sĩ. Mặc dù phần lớn trong số họ đã lớn tuổi, thể chất kém xa chiến sĩ trẻ, nhưng những lão chiến sĩ này có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn. Tiếp theo chỉ cần xem kịch là được, chư vị vất vả. Gia Ca Lao ngồi trên một tảng đá lớn, nhóm khế ước giả đều nhìn về phía hắn. Có thể nói là vô hình, trí mạng nhất. Vườn địa đàng tử vong danh bất hư truyền. Biết không cần đi chém giết, phần lớn khế ước giả phe vườn địa đàng Thiên Khải đều nở nụ cười. Một vài người đại diện trò chuyện vài câu, sau đó lấy ra mấy chục viên khoáng thạch màu sắc khác nhau, đựng vào một cái rương gỗ. Rương gỗ lớn được ném cho Gia Ca Lao. Gia Ca Lao dễ dàng tiếp lấy, không quan tâm đến trọng lượng mấy trăm cân kia. Cái này không cần. Gia Ca Lao chưa nói dứt lời, đã nhận được nhắc nhở. Hắn hơi kinh ngạc nhìn đám người phe vườn địa đàng Thiên Khải. Đây là lời cảm ơn. Nếu so về ai giàu hơn, nhóm khế ước giả phe vườn địa đàng Thiên Khải chắc chắn xếp thứ nhất. Cái này. Gia Ca Lao hơi do dự. Vừa rồi hắn đã nói chết lời, sao đây? Những khoáng thạch này giá trị quá cao. Dùng tiêu chuẩn của vườn địa đàng luân hồi quy đổi, những khoáng thạch này ước tương đương giá trị 3 trang bị cấp sử thi. Gia Ca Lao sao có thể không động lòng? Đại lão đừng khách khí, đây là lẽ đương nhiên. Liệt dương chiến sĩ là các ngươi chiêu mộ đến, trong chiến tranh khó tránh khỏi có thương vong. Đúng vậy, Gia Ca Lao, không nhận là quá không nể mặt chúng ta. Đám người phe vườn địa đàng Thiên Khải cũng nhận ra Gia Ca Lao có chút khó xử. Vậy thì... Không khách khí. Khóe miệng Gia Ca Lao hơi nhếch lên. Đám người phe vườn địa đàng Thiên Khải lại lấy lòng vài câu. Có đùi bọn họ đương nhiên phải ôm chặt. Họ biết tình hình phe mình, không thể đánh thật ra không mất mặt, nhưng nếu không thể đánh mà còn... Vậy thì thật sự khiến người ta chán ghét. Nhìn thấy Gia Ca Lao cất rương gỗ lớn, đại vũ em Aphrodite cách đó không xa mặc dù không nói gì, nhưng ghen tị là khó tránh khỏi. Chư vị phe vườn địa đàng tử vong, các ngươi cũng có phần. Các cô em vườn địa đàng thánh quan, yên tâm, cũng đã chuẩn bị xong phần của các ngươi. Tất cả mọi người phe vườn địa đàng Thiên Khải đều lấy ra vài viên khoáng thạch. Khế ước giả phe vườn địa đàng tử vong, vườn địa đàng thánh quan mỗi người đều được chia 1-2 viên. Chiến cuộc hiện tại rất có lợi cho Liên minh 3 vườn địa đàng. Thêm vào đó, phe vườn địa đàng Thiên Khải lấy ra lượng lớn khoáng hiếm, làm tâm trạng của nhóm khế ước giả phe vườn địa đàng tử vong và vườn địa đàng thánh quan rất tốt. Khoảnh khắc này, nỗi sợ từng bị nhóm điên phe vườn địa đàng luân hồi chi phối đã tan biến. Thời tiết dường như cũng sáng sủa hơn một chút. Họ chỉ cần tiêu diệt tổ trùng này, cùng với khế ước giả điều khiển nó, vậy là họ thắng, một chiến thắng đẹp đẽ. Mặt nhóm khế ước giả Liên minh 3 vườn địa đàng đều hiện lên nụ cười. Trong lòng họ đột nhiên có cảm giác, vườn địa đàng luân hồi không gì hơn cái này. Trong nhất tuyến thiên, hơn 2.000 chiến sĩ liệt dương cùng gần 3.000 con trùng tộc chém giết hỗn loạn. Chiến sĩ liệt dương có sức chiến đấu chính diện đứng thứ 2 trong 5 bộ lạc, chỉ sau các dũng sĩ hung hãn của bộ lạc Hasaro. Bắc cổ. Tiếng gầm chỉnh tề truyền ra từ nhất tuyến thiên. Các chiến sĩ liệt dương xếp thành hàng, phần lớn cầm một mâu bọc kim loại đen ở đầu nhọn. Ngọn lửa bám trên một mâu, đầu nhọn kim loại bị nung đỏ rực. So với những chiến sĩ dùng trường mâu, một số chiến sĩ liệt dương dùng binh khí kỳ là càng khó đối phó. Vũ khí của họ là thanh đao thẳng lưỡi chế tác thô ráp, đầu nhọn có móc ngược. Loại vũ khí này nhìn khó sử dụng, nhưng được chế tạo đặc biệt để đối phó trùng tộc. Lưỡi đao răng cưa dễ phá vỡ giáp trùng, móc ngược ở đầu nhọn có thể quấn lấy chân hoặc gai sắc của trùng tộc. Butet không quan tâm chiến sĩ liệt dương mạnh đến đâu, mệnh lệnh chúng nhận được rất đơn giản, giết sạch kẻ địch. Hàng chục chiến sĩ liệt dương đứng thành hàng trong nhất tuyến thiên. Hai tay co lại, hỏa văn trên ngực bắt đầu sáng chói. Hô! Một luồng lửa phun ra, gần như bao trùm nửa nhất tuyến thiên. Một lượng lớn trùng tộc phía trước bị thiêu đốt ở nhiệt độ cao, giáp xác nổ lách tách. Khi ngọn lửa rút đi, hàng đống phu tét ngã rạp trên mặt đất. Một số con bị đốt gần chết, chân giáp co rúng lại như những con nhện lớn bị nướng cháy. Mấy chục chiến sĩ liệt dương đã sử dụng ngọn lửa kiệt sức ngồi bệt xuống đất. Các chiến sĩ khác dìu họ dậy, đưa về hậu phương chiến tuyến. Tiếng rít gào truyền đến từ phía trước, những chiếc gai xương dày đặc tràn ngập thung lũng nhất tuyến thiên. Chiến sĩ liệt dương liên tiếp ngã xuống, nhưng điều đó không ngăn được bước tiến của họ. Bắc cổ! Bắc cổ! Chiến sĩ Liệt Dương gầm lên giận dữ, theo đội xông về phía trước. Phía sau họ, hai tiểu cự nhân cao khoảng 4 mét, toàn thân bọc giáp dây leo, ôm cự côn kim loại, bước ra khỏi đám đông. Đây là binh chủng tinh nhuệ của chiến sĩ Liệt Dương, Hỏa Diễm Đề Khải. Trùng tộc trong nhất tuyến thiên vừa chết hết, đợt tiếp theo đã tràn vào. Hỏa Diễm Đề Khải vung cự côn kim loại dài 5 mét. Mỗi lần đập xuống, một vùng lớn trùng tộc bị đập nát, hóa thành những khối lửa cháy rừng rực. Trong khối lửa, những hạt ánh sáng đỏ được bay ra, tràn vào cơ thể chiến sĩ Liệt Dương gần đó. Vết thương trên người họ bắt đầu chậm rãi lành lại, như thể được tiêm thuốc kích thích, họ lại lao vào triều trùng. Trong triều trùng của Foglai, Tô Hiểu đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Trên cánh tay phải anh, chiếc giáp tay dây dẫn nổi bật. Ở thiết bị truyền ý thức cách đó không xa, trùng tộc nữ hoàng Foglai nằm yên. Tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, khảm trên thiết bị truyền ý thức nhấp nháy ánh sáng. Chiến sĩ Liệt Dương, quả nhiên. Tô Hiểu không biết Liên Minh Tam Lạc Viên có thể chỉ huy chiến sĩ Liệt Dương. Nếu anh không tạo ra ổ trùng này mà chọn nuôi dưỡng hơn 5.000 Divimon để liều mạng với Liên Minh Tam Lạc Viên, khả năng thất bại rất cao. Chiến sĩ Liệt Dương xuất thân từ bộ lạc Thái Dương, thông thạo hơn các khế ước giả trong việc đối phó trùng tộc. Bây giờ có thể dụ được ác chủ bài của Liên Minh Tam Lạc Viên, Tô Hiểu đã rất hài lòng. Hơn 3.000 Putec hoàn toàn không phải đối thủ của hơn 2.000 chiến sĩ Liệt Dương. Ngay cả trùng tộc chiến đấu giai đoạn 4 cũng cần hơn 8.000 con mới có thể đối địch với những chiến sĩ này. Lự. Khí của họ quá khắc chế trùng tộc, hơn nữa sau khi giết địch còn có khả năng tự lành phi thường. Lúc này, ngoài thung lũng, đông đảo khế ước giả đang theo dõi trận chiến. Họ không quan tâm chiến sĩ Liệt Dương chết bao nhiêu. Xông vào chiến trường liều lĩnh sẽ bị trùng tộc vây công đến chết. Như vậy không được. Aphrodite nhìn chiến sĩ Liệt Dương đang dần tiến về phía ổ trùng. Mặc dù tình hình chiến đấu đang thắng thế lớn, trên mặt nàng lại không có vẻ vui mừng. Đúng vậy, như vậy không được. Gia Ca Lao cũng lên tiếng. Đồng ý, một vũ sư nhìn ổ trùng phía xa, dường như đang lo lắng điều gì đó. Từ cục diện chiến đấu hiện tại, phá hủy ổ trùng kia là chuyện sớm muộn, bất quá. Aphrodite không nói tiếp, nàng tin rằng Gia Ca Lao và một vũ sư đều biết nàng muốn nói gì. Ý của Aphrodite rất đơn giản, đó là lo lắng khi trùng tộc yếu thế đến mức nhất định. Tô Hiểu sẽ mang theo mẫu thể trùng tộc bỏ trốn. Như vậy, họ vẫn không thể yên bình, lúc nào cũng lo lắng kẻ địch ngóc đầu trở lại. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Cảm giác từ xa, là tên dùng đao kia. Một nam khế ước giả mở miệng, đưa một phần tài liệu không hoàn chỉnh cho Aphrodite ba người. Lúc trước không có cơ hội giao thủ với tên này, bây giờ cũng không có cơ hội. Giác Lao lắc đầu. Một người một đao, giết năm nguyên tố tinh mà không tới gần được Tô Hiểu. Hắn đương nhiên ấn tượng sâu sắc. Huống hồ, đối phương đã giết hơn 100 khế ước giả chỉ trong một đòn. Thành tích này đã không phải là khủng bố, mà là khiến người ta kinh ngạc. Ta không muốn giao chiến với loại tên điên này, huống hồ ta cũng không phải hệ ám sát. Một vũ sư nhún vai. Để ta. Một cô gái cao khoảng 1m50 tiến lên một bước. Nàng mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình một nửa, bụng nhỏ trắng nõn hơi lộ ra cơ bắp. Nửa dưới là chiếc quần jean siêu ngắn. Ngắn đến mức sắp lộ cả quần nhỏ. Thiên Hoa, cho ngươi 10 giây suy xét. Nếu đổi ý, nói ngay cho ta. Aphrodite nhìn Thiên Hoa. Đây là người của Lạc Viên Thánh Quan bọn họ. Không phải khoe khoang, trong Liên Minh Tam Lạc Viên, năng lực ám sát của Thiên Hoa tuyệt đối đỉnh cao. 36 giây, ngươi dài dòng quá. Do dự sẽ bại. Thiên Hoa dùng dây thun buộc mái tóc đen dài của mình lên, thắt thành đuôi ngựa. 36 giây, tăng cường cho ta. Mẫu thể trùng tộc là mục tiêu đầu tiên. Pháp trượng thon dài trong tay Aphrodite đặt ngang, nhắm vào Thiên Hoa. Người không tin ta. Thiên Hoa nghiêng đầu, còn người đen như mực lóe sáng. Không phải không tin ngươi, chỉ là... Khế ước giả chuyên tu đao thuật sẽ có cảm giác lực rất mạnh, huống hồ đó còn là tên đao điên. Cảm giác lực cận thân của hắn có thể còn mạnh hơn cả khế ước giả chuyên tu cảm giác. Thôi đi, vậy thì ám sát mẫu thể. Nhanh lên, bổ trợ cho ta. Aphrodite không nói gì, một luồng năng lượng vàng ống tụ tập trên pháp trượng trong tay nàng. Dũng khí. Cường hóa ẩn nấp. Nữ hoàng mặt trăng. Hildin. Tăng tốc. Tăng tốc gấp đôi. Bước đi im lặng. Tỷ linh. Giáp thánh thần. Ít nhất 20 loại trạng thái tăng cường được gia trì lên người Thiên Hoa. Hai tiểu thiên sứ, một vàng một lục, bay múa bên cạnh nàng. Những hạt ánh sáng tỏa ra có khả năng trị liệu kéo dài và phòng ngự. Đi. Thiên Hoa vừa nói xong, liền biến mất tại chỗ. Tất cả mọi người có mặt đều không cảm giác được khí tức của nàng. Năng lực ám sát của nàng vốn đã rất mạnh, sau khi được đại vũ em siêu cấp Aphrodite gia trì các trạng thái tăng cường, thực lực ít nhất tăng lên gấp đôi. Giác Lao lắc đầu. Hắn không phải xem thường thực lực của Thiên Hoa, mà là có chút ghen tị với những trạng thái tăng cường kia. Trên thực tế, khi mọi người còn đang cảm nhận khí tức của Thiên Hoa, nàng đã đứng cạnh ổ trùng. Ánh mắt Thiên Hoa vẫn lướt nhìn xung quanh. Lối vào ổ trùng đã đóng lại. Nàng nửa ngồi trên mặt đất, một tay đặt xuống đất. Truyền lực. Thiên Hoa biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng xuất hiện bên trong ổ trùng, chỉ dùng hai mũi chân tiếp xúc mặt đất. Thiên Hoa bắt đầu đánh giá tình hình xung quanh. Đập vào mắt nàng là vách trong ổ trùng màu xanh thẳm. Ở trung tâm ổ trùng, một người đàn ông đang khoanh chân ngồi. Trên cánh tay phải đối phương đeo bộ giáp máy khổng lồ, trên mặt nối với rất nhiều dây dẫn. Một thanh trường đao còn nằm trong vỏ đặt ngang trên hai chân người đàn ông. Chỉ một cái liếc mắt, Thiên Hoa đã đánh giá ra xác suất ám sát đối phương thành công không quá 2/10. Khí huyết như có như không xung quanh đối phương khiến nàng cảm giác da thịt hơi nhói đau. Thiên Hoa quả quyết từ bỏ ám sát Tô Hiểu, chuyển ánh mắt về phía thiết bị kim loại gần đó. Bên trong, đang nằm một trùng tộc mẫu thể toàn thân giáp xác màu đen nhạt, đôi mắt khép chặt. Một con dao găm thon dài xuất hiện trong tay Thiên Hoa, xoay tròn không tiếng động, chuyển sang cầm ngược. Thiên Hoa chậm rãi bước dọc theo vách trong của tổ trùng, cố gắng tiếp cận trùng tộc mẫu thể trong khi giữ khoảng cách tối đa với Tô Hiểu. Một bước, hai bước. Bước chân của Thiên Hoa rất chậm và ổn định. Nàng mất trọn nửa phút để tiếp cận nữ hoàng trùng tộc ở mộ quan ở khoảng cách 3 mét, trong khi vẫn cách Tô Hiểu 7 mét. Tô Hiểu nhắm nghiền hai mắt. Hắn thường xuyên sử dụng long ảnh thiểm để xuyên thấu không gian, do đó, quanh hắn thường xuyên xuất hiện những gợn sóng không gian, tựa như đèn sáng trong bóng tối. Hơn nữa, trực giác của hắn đang cảnh báo có người đến gần, ở khoảng cách khoảng 6-8-7-1 mét. Trực giác kém nhạy bén khi cảm giác trên phạm vi lớn, nhưng ở khoảng cách gần, Tô Hiểu chưa từng gặp đối thủ nào có khả năng nhạy cảm hơn trực giác của hắn. Thiên Hoa bề ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm rất gấp gáp. Tô Hiểu gần đó cũng hơi sốt ruột, tự hỏi sao tên thích khách này vẫn chưa ra tay. Hắn chắc chắn không thể phát hiện ra đối phương, nữ hoàng trùng tộc ở Phô Lai chính là mục tiêu để bọn họ tiêu diệt. Cuối cùng, khi Tô Hiểu đã thực sự mất kiên nhẫn, Thiên Hoa đã tiếp cận thành công thiết bị truyền ý thức. Phốc phốc. Máu đỏ nhạt bắn tung tóe, một con dao găm dài gần 50cm xuyên thẳng qua đầu Phô Lai. Phịch. Thiết bị truyền ý thức bốc lên một tia khói đen, tất cả dây dẫn đều nổ tung. Ngay khi Thiên Hoa ám sát thành công, một luồng huyết khí lấy Tô Hiểu làm trung tâm bùng phát. Dây thun trên bím tóc của Thiên Hoa kêu cách cách đứt gãy, mái tóc đen dài bị huyết khí cuốn lên. Trong khoảnh khắc đắc thủ, Thiên Hoa lập tức nhảy lùi, thân thể nhanh chóng tiến vào dị không gian. Nhận đạo đao ở lúc. Trường đao đâm xuống đất, một luồng rung động vô hình khuếch tán. Trên mặt Thiên Hoa xuất hiện một vết máu, việc tiến vào dị không gian thất bại. Thiên Hoa nhảy lùi đáp đất. Tô Hiểu cánh tay phát lực, kim loại khải trên cánh tay phải của hắn nổ tung phịch một tiếng, hắn trực tiếp vọt lên từ mặt đất, đá bay vài mảnh vụn kim loại. Thiên Hoa lập tức nghiêng người, một khối mảnh vụn kim loại to bằng nắm tay lướt sát qua đầu nàng, bà kiếp một tiếng xuyên thủng tổ trùng. Tô Hiểu tay cầm trảm long thiểm, nhìn chằm chằm Thiên Hoa, gân xanh trên cổ hắn nổi lên, biểu hiện rõ ràng đang giận không kềm được. Về diễn xuất, ngay cả Harold cũng từng nói một câu xúc động, người thật giống như rất tức giận. Thiên Hoa đưa dao găm dài nằm ngang trước người. Với lượng lớn trạng thái tăng cường, nàng tự tin kéo dài đến khi viện quân xuất hiện. Tô Hiểu không nói gì. Không thấy hắn có động tác vọt tới phía trước, lại đột nhiên xuất hiện trước người Thiên Hoa. Đinh. Trường đao chém lên dao găm. Thiên Hoa vừa định đỡ đòn rồi rút lui, Tô Hiểu lại nâng chân lên, một chân dẫm lên sóng đao. Cự lực bất ngờ suýt khiến Thiên Hoa quỳ một chân xuống đất. Nàng lắc người, sử dụng năng lực không gian bổ sung của trang bị để dịch chuyển tức thời 5-3 mét. Lần dịch chuyển không gian này không có dấu hiệu, tốc độ phát động cực nhanh, có thể nói là thần kỹ bảo mệnh. Thiên Hoa vừa hiện thân, tiếng chém kích nghẹn ngào đã từ sau lưng nàng đánh tới. Mặt nàng co rúm lại, lập tức kích hoạt một loại trạng thái tăng cường loại phát động. Tiểu tinh linh màu vàng bay múa quanh Thiên Hoa nổ tung, trường đao chém lên lưng Thiên Hoa. Rắc. Áo giáp vô hình vỡ nát. Thiên Hoa bị cự lực. Bổ sung của trảm kích hút bay, đập vào vách trong tổ trùng. Chưa kịp rơi xuống đất, Thiên Hoa đã lộn một vòng đứng dậy, một thanh trường đao đâm xuống đất. Chỉ cần chậm không. Một giây, đầu nàng đã bị xuyên thủng. Nhận đạo đao ở lúc. Rung động vô hình khuếch tán. Thiên Hoa đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh trở nên sền sệt, nàng cảm giác mình như một con côn trùng rơi vào hổ phách. Ánh sáng trắng nổ tung trên người Thiên Hoa, trạng thái tăng cường của Aphrodite lại cứu nàng một lần. Đinh, đinh, đinh. Ba tiếng kim thiết chém kích sắc bén chợt hiện. Ba đạo chém mang đứng yên giữa không trung. Cái cảm giác rơi vào hổ phách lần nữa xuất hiện. Lần này, không có trạng thái tăng cường nào có thể cứu Thiên Hoa. Ánh đao sáng như tuyết xuất hiện trước mắt Thiên Hoa, đồng tử nàng hơi co lại. Tốc độ di chuyển của địch nhân không nhanh bằng nàng, nhưng tốc độ ra đao lại nhanh đến kinh dị, hơn nữa ngày càng nhanh. Thiên Hoa dựa vào phản ứng nhạy bén từ cuộc chiến đấu, đặt dao găm ngang trước cổ. Đang. Mảnh vụn kim loại bắn tung tóe, dao găm trong tay Thiên Hoa bị chém vỡ một mảng, suýt đứt gãy. Có nhầm hay không? Phốc phốc. Trường đao xuyên qua bụng dưới Thiên Hoa. Cảnh tượng trước mắt nàng hoa lên, giây tiếp theo, một bức tường màu xanh thẫm hiện ra trước mặt nàng. Tô Hiểu một đao quăng địch nhân bay đi. Hắn đạp mạnh mặt đất dưới chân, như đạn pháo ra khỏi nòng, toàn bộ tổ trùng đều chấn động. Tô Hiểu bước nhanh vọt về phía trước vài bước, chân phải đá thẳng vào lưng địch nhân. Cảm giác trên chân rõ ràng, địch nhân không sử dụng năng lực né tránh. Chịu một cú đá thẳng của Tô Hiểu, Thiên Hoa cảm giác sau lưng mình như chịu một chiếc búa thủy áp, toàn bộ thân thể lún vào vách trong tổ trùng, nửa thân dưới trong nháy mắt mất đi tri giác. Đây là kỹ xảo khi cận chiến, thông qua tấn công cuối cột sống của địch nhân, gây tê liệt chi dưới trong thời gian ngắn. Vào khoảnh khắc này, Thiên Hoa biết mình chắc chắn chết. Bởi vì nhát đao vừa rồi, sinh mệnh giá trị của nàng trực tiếp tụt xuống còn 19%, không thể chịu đựng nhát đao thứ hai. Nhắc nhở chiến đấu đã nói rõ điều này. Cảnh cáo, ngươi lọt vào năng lượng không biết xâm lấn. Cảnh cáo, pháp lực giá trị của ngươi đã bị thiêu đốt 255 điểm. Nhận năng lượng không biết ăn mòn, ngươi nhận 4.008 điểm sát thương thực và 81 điểm sát thương thực, ác ma chi ấn, 556 điểm sát thương chém kích ội 37 điểm sát thương phong nhận và 240 điểm sát thương bỏ qua phòng ngự thân thể, sinh linh cắt, 99 điểm sát thương bỏ qua phòng ngự thân thể, điên kỵ sĩ. Phòng ngự thân thể của ngươi tạm thời giảm xuống 67 điểm. Hiệu quả trị liệu của ngươi giảm xuống 20%, kéo dài 30 giây. Ngươi đã bị năng lượng không biết tê liệt, hiệu quả kéo dài 1,7 giây. Chỉ cần lướt sơ qua những nhắc nhở này, Thiên Hoa đã biết mình một nửa thân thể vùi vào đất, cách cái chết không xa. Nhưng ngay lúc này, Thiên Hoa cảm giác mình bị năng lượng nào đó bao bọc, nàng dường như kéo đến thứ gì đó. Oanh! Một tiếng nổ vang từ sau lưng Thiên Hoa truyền đến, nhát chém dự đoán không xuất hiện. Ngược lại có một luồng khí lãng khuếch tán. Muội tử, người hôm nay không chết được. Âm thanh vang dội truyền đến. Thiên Hoa chuyển động trong mắt, liếc nhìn bằng khóe mắt, có một thân ảnh cao lớn đang chắn bên cạnh nàng. Đối phương tay cầm trọng thuẫn, thân hình vạm vỡ cùng tấm khiên dày đặc đều cho nàng cảm giác an tâm. Rống. Một tiếng thú gào chưa từng nghe thấy xuất hiện, khiến màng nhĩ Thiên Hoa đau nhức. Sau đó là tiếng nổ tung, huyết khí nồng đậm khuếch tán, ăn mòn làn da Thiên Hoa khiến nàng nhói lên. Khi thân thể Thiên Hoa hồi phục tri giác, vọt lên từ mặt đất, cảnh tượng trước mắt khiến nàng suốt đời khó quên. Một đầu huyết thú thân hình khổng lồ đang chậm rãi tan đi, còn vị chủ tan vừa chắn bên cạnh nàng, lúc này hơn nửa thân trên đã vỡ nát, đang chậm rãi ngã ngửa. Tấm khiên trong tay đối phương chỉ còn một mảnh nhỏ to bằng chậu rửa mặt, rìa nơi lồi lõm không đều. Công. Ánh đao lấp lánh, Thiên Hoa cảm giác thân thể mình rất nhẹ, nàng hình như đã bay lên. Phù phù. Nửa thân trên của Thiên Hoa rơi xuống đất. Cảnh tượng cuối cùng nàng nhìn thấy là một người đàn ông tay cầm trường đao, mắt lấp lánh hồng mang. Thiên Hoa đột nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ, đó là nếu đặt người đàn ông này vào một thế giới phái sinh nào đó, đối phương nhất định là kiểu bốt phản diện cuối cùng. Hô! Tô Hiểu thở ra một ngụm huyết khí. Vừa rồi hắn dùng huyết chi thú. Sự thật chứng minh, ngay cả chủ tan ngũ giai cũng không thể ngăn cản huyết chi thú lao tới, bị diệt sát tại chỗ. Lúc này, hơn nửa tổ trùng đã vỡ nát, trùng tộc bên ngoài còn sót lại không nhiều. Hàng chục nữ khế ước giả đang lao tới tổ trùng. Thiên Hoa. Thiên Hoa đã không nghe thấy tiếng gọi của đồng đội, nhưng nàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Không gian chi lực bao bọc lấy Tô Hiểu, hắn biến mất tại chỗ. Khi hiện thân lại, đã cách đó 20 cây số. Khi các khế ước giả liên minh Tam Lạc Viên xông vào tổ trùng, họ nhìn thấy trùng tộc mẫu thể đã chết, chủ tan nửa thân thể vỡ nát, xung quanh đầy mảnh vỡ tấm khiên. Cạnh thi thể chủ tan, còn nằm sắp nửa thân trên của Thiên Hoa. Gia Ca Lao bước nhanh đến cạnh thiết bị truyền ý thức, kiểm tra thi thể nữ hoàng trùng tộc bên trong. Hắn thở phào một hơi. Thiên Hoa đã thành công. Aphrodite không tỏ ra quá đau buồn, sinh tử nàng đã quen từ lâu. Nàng đã thành công. Một vũ sư đánh giá thiết bị truyền ý thức. Bên cạnh hắn, một người đàn ông thấp giọng nói gì đó với hắn. Lát sau, một vũ sư hài lòng gật đầu. Thứ này là mấu chốt để khống chế trùng tộc mẫu thể. Mặc dù tên điên kia không phải không thể khống chế một mẫu thể khác, nhưng khả năng rất thấp. Xem ba khối linh hồn thạch này. Một vũ sư gõ gõ linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, trên thiết bị truyền ý thức. Nói cách khác, tên điên kia không thể tạo ra đợt trùng triều tiếp theo nữa sao? Gia Ca Lao cũng đến gần thiết bị truyền ý thức, nhìn từ trên xuống dưới. Trừ khi hắn có thể tái sinh một trùng tộc mẫu thể cấp 3. Xe mẫu thể này, não nàng đã bị phá hủy, hơn nữa tổ trùng này tuyệt không phải mới tiến hóa lên cấp 3 trong thời gian gần đây. Nói cách khác, sau khi tên điên kia khống chế mẫu thể, hắn không thể khiến mẫu thể tiếp tục tiến hóa. Nếu đoán không sai, tổ trùng này đều là do khế ước giả phương lạc viên luân hồi khác giúp hắn công chiếm. Dù sao, một người không thể công chiếm một tổ trùng cấp 3. Tình hình không nguy hiểm như chúng ta nghĩ trước đó. Một vũ sư cười rất khiêm tốn. Còn một điểm hắn không nói, đó là chi phí vật liệu của đài truyền ý thức này rất đắt. Điều tra không thể ngừng, không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất. Lời nói của Gia Ca Lao khiến Aphrodite nhíu mày. Đối phương nói nhẹ nhàng, nhưng phạm vi lớn tìm kiếm tổ trùng cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, các bộ lạc totem hoành hành trên đại lục này, đi lại lung tung rất nguy hiểm. Các ngươi khẩn trương gì vậy? Bất luận nhìn thế nào đều là chúng ta thắng. Ách hình như vậy. Các khế ước giả nhìn tổ trùng đã tàn tạ, sự u ám trong lòng nhanh chóng tan đi. Hơn nữa, họ còn có thể tiếp tục tích lũy danh vọng tại bộ lạc Thái Dương. Không lấy được quá nhiều liệt dương chiến sĩ, nhưng là 1-2 nghìn thì không thành vấn đề. Đến lúc đó, thật sự không nhất định ai vây công ai. Trong mắt phần lớn khế ước giả liên minh Tam Lạc Viên, hôm nay thời tiết nhiều mây chuyển tinh, thắng lợi đã không còn xa. Ba nhạc viên liên minh đã thành công phá hủy trùng tổ Phô Lai. Không chỉ có vậy, họ còn thu hoạch được 3 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Về phần phân chia thế nào, đó sẽ là chuyện để Aphrodite cùng 2 người còn lại thương nghị. Bên cạnh trùng tổ đã tan hoang, Aphrodite nhìn bộ thi thể trùng tộc dưới chân. Mũi nhọn pháp trượng lóe lên vi quang, điểm vào xác trùng. Một lát sau, Aphrodite lại đặt pháp trượng lên trùng tổ, rồi đưa ra một kết luận. Con trùng tộc đã chết này được bồi dưỡng trong mấy ngày gần đây, còn trùng tổ ít nhất đã tồn tại vài tháng. Năng lượng sinh mệnh của cả hai có sự khác biệt rất lớn. Phát giác điểm này, Aphrodite trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo những manh mối đã biết, xem ra kẻ địch đã công hãm trùng tổ này, sau đó cưỡng ép khống chế nữ vương trùng tộc bên trong để bạo binh. Không chỉ có vậy, ý thức truyền trang bị đã hư hại trong trùng tổ, cùng với 3 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, khảm trên đó đều chứng minh rằng kẻ địch đã phải trả một cái giá rất lớn mới cưỡng ép khống chế được nữ vương trùng tộc. Nhiều dấu hiệu cho thấy nhiều loại bố trí của kẻ địch đều không thể sao chép. Ví dụ, để công hãm một trùng tổ giai đoạn cấp 3, trùng tổ đó còn phải có loại binh chủng trùng tộc giai đoạn 3 có chiến lực không tầm thường. Cho dù hoàn thành những điều này, cái giá để khống chế nữ vương trùng tộc cũng thực sự kinh người. Ít nhất, bản thân Aphrodite không thể liên tục 2 lần lấy ra nhiều tài nguyên đến vậy. Trên thực tế, Aphrodite đoán không sai. Ý thức truyền trang bị đã tiêu hao của Tô Hiểu rất nhiều vật liệu. Trong thế giới này, Tô Hiểu đã không thể chế tạo ra cổ ý thức truyền trang bị thứ hai. Người càng hiểu rõ về luyện kim thuật, càng có thể xác định điều này. Sau khi Aphrodite xác định tất cả những nguy hiểm có thể xảy ra, nàng thở phào một hơi. Việc tiếp theo cần làm là đề phòng địch quân trả thù. Nhưng nếu trong vòng 3 ngày địch quân không đến trả thù, vậy thì có chút kỳ quặc. Tại khu rừng đại bản doanh, Tô Hiểu ngồi trong một chiếc lều gỗ, đang thông qua kênh mạo hiểm đoàn tiếp nhận tin tức phản hồi từ bố Uông. 3 nhạc viên liên minh đã rút khỏi sơn cốc. Không chỉ có vậy, họ còn chia thành 3 nhóm. Phương hướng của tử vong nhạc viên thẳng tiến đến lãnh địa của bộ lạc Thái Dương. Thánh quan nhạc viên lại hướng đến bộ lạc Frost, độc. Trước đó, việc tử vong nhạc viên tạo ra liệt dương chiến sĩ đã khiến những người này thực sự ghen tị. Còn bộ lạc Frost cũng có tộc nhân cường đại, họ được xưng là chết thú hình, là những thợ săn tầm xa mạnh nhất trong tất cả các bộ lạc. Về phần thiên khải nhạc viên, họ cũng tiến về phía bộ lạc Thái Dương, tiếp tục làm nghề cũ, đó chính là đào quặng. Đào quặng khiến bọn họ vui vẻ. Khi Tô Hiểu biết 3 nhạc viên liên minh chia thành 3 nhóm, hắn liền biết hơn 3.000 con Putec kia không lãng phí. Một tòa trùng tổ, một mẫu thể, hơn 3.000 con trùng tộc chiến đấu, một cổ ý thức truyền trang bị, 3 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, đã tạm thời trấn an 3 nhạc viên liên minh. Nếu như Tô Hiểu đoán không lầm, những người này càng lo lắng hắn sẽ đi trả thù, tập sát những khế ước giả lạc đàn. Loại chuyện này, Tô Hiểu sẽ 2 ngày lại làm 1 lần. Không cầu có thể giết bao nhiêu địch, chỉ là để kẻ địch biết hắn đến báo thù. Chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại còn lại 11 ngày thời gian. Trong 11 ngày này, Tô Hiểu có thể toàn lực phát triển trùng tộc đại quân. Về phần có thể phát triển bao nhiêu, mấy vạn là không có vấn đề. Tô Hiểu đầu tiên triệu tập bố bố Uông trở về đại bản doanh. Không chỉ có vậy, hắn còn bảo Benny mau chóng trở về. Đến lúc đó, có thể chia Divimon thành 4 đội, đi ra ngoài đi săn sẽ hiệu quả hơn. Bố bố Uông cách đại bản doanh khá gần, vài giờ là có thể gấp trở về. Benny thì xa hơn một chút, chậm nhất sáng mai có thể đến đại bản doanh. Tô Hiểu mở danh sách vật triệu hồi, xem xét thông tin về Spine và trùng tổ. Thông tin của Spine được bỏ qua trực tiếp. Nàng chủ yếu tăng trưởng các thuộc tính trí lực và mị lực, ba loại năng lực mới tăng thêm đều là khống chế hạ vị trùng tộc. Trùng tổ thuộc về Spine. Giai vị, giai đoạn 3, tổng cộng 5 giai đoạn, giai vị này căn cứ vào hệ thống sức mạnh của thế giới này mà phán định. Sinh vật năng dự trữ, 49850, 5000 điểm. Bổ sung nội tạng trùng tộc, tổ chức chứa đựng năng lượng, giai đoạn 3, tổ chức trứng hóa, giai đoạn 3, túi bồi dưỡng, giai đoạn 3, phòng tiến hóa, giai đoạn 3, thảm nấm, giai đoạn 3. Số lượng hạ vị trùng tộc, 2746, Divimon, 2703 con, Mantis, 19 con, Stinger, 14 con, xe tăng bào tử, 10 con. Trong lúc Tô Hiểu thực hiện kế hoạch, Ba Ha và A Mổ vẫn luôn dẫn Divimon đi săn. Cộng thêm số sinh mệnh thạch đoạt được từ trùng tổ Phô Lai trước đó, số lượng sinh mệnh thạch, trung, đã đạt đến 317 viên, tức là 31.7 vạn sinh vật năng. Toàn bộ số sinh vật năng này, Tô Hiểu dùng để bồi dưỡng Divimon. Thông qua chỉ lệnh của Spine đối với trùng tổ, tổ chức trứng hóa và túi bồi dưỡng trong trùng tổ bắt đầu làm việc. 7 phút sau, nhóm Divimon đầu tiên đi ra khỏi trùng tổ. Rất nhanh, 1585 con Divimon đã được bồi dưỡng thành công. Tổng số Divimon đạt tới 4288 con, trong đó có tổng cộng 42 con tinh anh cá nhân. Nhìn số lượng Divimon hiện tại, Tô Hiểu phát hiện tổn thất trước đó không quá nghiêm trọng, cũng chỉ tương đương với việc mất đi hơn 1000 con Divimon. Tô Hiểu chia Divimon thành 3 đội. A Mổ và Ba Ha dẫn 2 đội tiếp tục đi săn. Đội cuối cùng đi hội hợp với bố bố Uông. Qua sự bố trí trước đó, bản đồ của Tô Hiểu càng ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, các trùng tổ gần bộ lạc Thái Dương và bộ lạc Frost gần đây thì không thể động tới. May mắn là hai bộ lạc này đều nằm ở phía đông của đại bản doanh. Về phần vùng đại thảo nguyên hỗn chiến ban đầu thì nằm ở phía bắc của đại bản doanh. Bên ngoài thảo nguyên có một tòa trùng tổ giai đoạn 4, khu trung tâm lại là địa bàn của tế thần ngưu. Nói cách khác, bãi săn của Tô Hiểu chỉ còn lại khu Tây và khu Nam. Khu Tây tiếp tục đi sâu vào rừng rậm. Khu Nam lại dày đặc đầm lầy. Sau khi qua đầm lầy là tình huống gì, Tô Hiểu không được biết. Tuy nhiên, hiện tại, vùng đầm lầy phía Nam đang phát triển tốt nhất. Thông tin đã biết là ở đó có ít nhất 12 trùng tổ giai đoạn 3. Trước tiên là vùng đầm lầy khu Nam. Khi nguồn tài nguyên ở đó cướp đoạt gần hết, sẽ xuất phát đến khu Tây, đi sâu vào rừng rậm của đại bản doanh. Khu Đông tạm thời không thể đi. Về phần thảo nguyên phía Bắc, bên này Tô Hiểu lại có chút ý tưởng. Sự cường đại của tế thần ngưu đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Tô Hiểu. Hắn phát triển trùng tộc một là để đối phó ba nhạc viên liên minh, hai là muốn thử xem liệu có thể dùng Divimon vây công tế thần ngưu đến chết hay không. Chưa nói đến việc giết chết tế thần ngưu có nhận được rương bảo vật hay không, chỉ riêng chiếc sừng của đối phương đã là vô cùng quý giá. Tế thần ngưu là loài hư không? Đây là điều Tô Hiểu biết được từ chỗ cơ giới muội. Tuy nhiên, loài này đã bị vũ tộc săn bắt đến gần như tuyệt chủng. Nguyên nhân là tế thần ngưu thích ăn anh cây liễu, mà anh liễu đối với vũ tộc có ý nghĩa không tầm thường. Nếu như tế thần ngưu chỉ ăn ở ngoài giả ngoại, vũ tộc là đại chủng tộc trong hư không, chút độ lượng này vẫn có. Chết tiệt là, sau khi ăn sạch anh liễu ở giả ngoại, tế thần ngưu lại lén chạy đến rừng anh phong của người ta để ăn. Đây chính là tự tìm đường chết. Nghe nói, sau khi biết được tin tức này, mấy lão già của vũ tộc tức đến run rẩy. Rừng anh phong là nơi tuổi thơ của họ vui đùa, gánh vác bao nhiêu đời ký ức tươi đẹp của vũ tộc. Kết quả có thể nghĩ. Đương nhiên, với binh lực trùng tộc hiện tại của Tô Hiểu, căn bản không đối phó được tế thần ngưu. Thật ra không chỉ có tế thần ngưu. Nếu như Tô Hiểu có thể tạo ra số lượng lớn trùng tộc, hắn thậm chí còn nghĩ đến việc tiêu diệt cả ba trùng tổ giai đoạn 4 kia. Sau đó, chính là ngũ đại đồ đằng bộ lạc. Đương nhiên, đây đều là tưởng tượng. Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch là bố trí ba nhạc viên liên minh cho rõ ràng. Sau đó là tế thần ngưu. Sau khi vây công tế thần ngưu đến chết, Tô Hiểu mới có thể xem xét đối phó ba trùng tổ và ngũ đại đồ đằng bộ lạc. Hai phe này, liệu có đối phó được hay không còn chưa chắc chắn. Đa số Divimon đều ra ngoài đi săn, đại bản doanh do Tô Hiểu và 25 con Divimon tinh anh trấn thủ. Hiện tại Tô Hiểu rảnh rỗi, hắn quyết định nghiên cứu đao thuật. Gió khẽ lay động, vài chiếc lá xanh bay đến gần lều gỗ. Do sinh vật năng lượng từ tổ trùng lan tỏa, trên đỉnh lều gỗ đã mọc lên một mảng cành lá xanh biếc, tạo nên nét tự nhiên đầy phong tình. Tô Hiểu lấy ra một khối thẻ gỗ từ không gian trữ vật. Thẻ gỗ trông cũ kỹ, mặt trên có vài vết nứt nhỏ được khắc tỉ mỉ, toàn bộ có màu vàng nâu. Người tham lam chắc chắn sẽ đọa tại vĩnh tịch. Ngoài dòng chữ nhỏ này, tấm thẻ gỗ không có đặc điểm gì khác. Thẻ gỗ này là do Tô Hiểu đổi từ một lão thánh tu bằng vài bình rượu khi còn ở Tử Tịch Thành. Lão ta cũng dùng đao, hơn nữa đao thuật còn mạnh hơn Tô Hiểu. Trước đó Tô Hiểu đã thử nhiều cách, nhưng vẫn không thể khám phá bí mật của tấm thẻ gỗ này. Tuy nhiên, là người cùng tu luyện đao thuật, Tô Hiểu có thể cảm nhận được nơi đây ẩn chứa điều gì đó. Người tham lam chắc chắn sẽ đọa tại vĩnh tịch. Không thể nói thẳng ra được sao, cứ làm mấy thứ màu mè này. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng rồi tiếp tục nghiên cứu. Sau vài giờ nghiên cứu, Tô Hiểu rất muốn chém nát tấm gỗ mục này. Tuy nhiên, thứ này có phẩm chất truyền thuyết cấp, chém đi thì quá đáng tiếc. Tô Hiểu dùng ngón cái vuốt ve tấm thẻ gỗ. Khi chạm vào vết nứt ở góc trên bên trái, vết nứt rõ ràng lớn hơn một chút. Nếu Tô Hiểu không đủ nhạy cảm, căn bản không phát hiện ra điểm này. Ngón cái phát lực, rắc một tiếng giòn tan. Mặt trước của thẻ gỗ chi chít vết nứt. Đây không phải là hư hại, những vết nứt này đã chia cắt 10 chữ người tham lam, chắc chắn sẽ đọa tại vĩnh tịch thành vài trăm mảnh. Có thể di chuyển vị trí các mảnh nhờ những vết nứt nối liền, chỉ là rất rườm rà. Nhanh chóng, Tô Hiểu ghép được một đoạn văn hoàn toàn không đọc hiểu được. Đọa tham người, làm tất tịch vĩnh sẽ tại. Sự kết hợp kỳ lạ xuất hiện. Tô Hiểu cảm thấy không đúng, bắt đầu thay đổi thứ tự và cuối cùng ghép lại thành đọa tại vĩnh tịch người, chắc chắn sẽ tham lam. Nội dung này quả thực chính là để hình dung lão thánh tu lúc trước. Lão ta đã đọa trong Tử Tịch Thành, bị đồng hóa thành một phần của nơi đó. Bởi vậy lão ta mới sẵn lòng dùng cả đời sở ngộ, đổi lấy vài bình rượu mạnh mà lão ta từng khinh thường, thật mỉa mai. Ba, ba. Một đám chữ nhỏ vỡ vụn, chính giữa tấm thẻ gỗ xuất hiện một khe rãnh rộng khoảng ngón cái, dài chưa đến 10cm. Bên trong rãnh khắc họa một loại đường vân cực kỳ rườm rà. Tô Hiểu ấn ngón cái vào, không có gì thay đổi. Hắn thử đưa tinh thần lực lên ngón cái. Khoảnh khắc sau, mắt hắn chìm vào bóng tối. Ánh sáng xanh thẳm xuất hiện. Tô Hiểu cảm thấy một luồng hấp lực. Khi mắt hắn khôi phục sáng rõ, hắn đang đứng trên một vùng tối. Đây là một không gian rộng khoảng 100m². Bốn phía là lớp khói xám mờ ảo tạo thành vách tường. Những lớp khói này dần thu hẹp lên trên và khép kín lại ở phía trên. Dưới chân Tô Hiểu là một mặt đất đen tuyền cứng rắn. Không thể nói nó làm bằng vật liệu gì, có vân gỗ nhưng độ cứng còn cao hơn cả kim loại. Trên mặt đất màu đen cắm hai thanh đao. Một thanh ở trước mặt Tô Hiểu, thanh còn lại cách hắn vài mét. Trường đao có chiều dài gần bằng trảm long thiểm, củi chùi đao bốc lên ngọn lửa màu lam. Tô Hiểu nhìn hai tay mình. Không cần cảm nhận kỹ, hắn liền nhận định mình là ý thức thể. Bốn phía trống rỗng một mảnh, ánh sáng trong không gian này dịu nhẹ, không hề tối tăm. Do dự một chút, Tô Hiểu nắm lấy thanh đao phía trước. Khi nắm lấy thanh đao này, hắn biết tên nó, Phệ Lam. Theo Tô Hiểu nắm chặt chui đao, sau thanh đao cách hắn vài mét, một bóng người dần xuất hiện. Đó là lão thánh tu tóc rụng hết, không lông mày không râu, mặc bộ quần áo màu nâu xanh rộng thùng thình. Lão thánh tu dáng người gầy gò, xương quai xanh nhô ra. Nhưng khi lão ta nắm lấy thanh trường đao lam diễm bốc lên, khí tức thay đổi. Tham lam, người. Lão thánh tu mở miệng. Lão ta dường như không có ý thức riêng, chỉ hành động theo một loại ý niệm còn sót lại. Tình huống trước mắt đã rất rõ ràng, đó là làm thịt ý thức thể này. Khí thế của đối phương cũng không giống như muốn thương lượng. Tô Hiểu vừa định dùng năng lực long ảnh thiểm để rút ngắn khoảng cách, hắn đột nhiên phát hiện, ở nơi này, hắn chỉ có thể dùng đao thuật. Các năng lực khác đều bị không gian này phong ấn. Không phải là hoàn toàn không thể sử dụng, nếu có năng lượng ngoại lai xâm nhập, nơi này sẽ đẩy hắn ra ngoài. Đinh. Hỏa tinh bắn ra. Một thanh trường đao đã chém tới trước mặt Tô Hiểu. Hai đao chạm nhau, tiếng vang giòn tan khuấy động. Nhận đạo đao gư thời. Trường đao trong tay Tô Hiểu lệch đi, mũi đao đâm xuống mặt đất. Phanh. Lão thánh tu một chân đạp lên chui đao của Tô Hiểu. Mặc dù nhận đạo đao ở thời đã được thi triển thành công, nhưng lão thánh tu đã nhảy ra xa mười mấy mét. Tô Hiểu cúi người vọt về phía trước. Đối diện, lão thánh tu vừa tiếp đất, một thanh trường đao đã xuất hiện trước cổ hắn. Leng keng một tiếng, chui đao trong tay lão thánh tu đập vào lưỡi đao của Tô Hiểu, thế chém của Tô Hiểu chậm lại. Đinh, đinh, đinh. Sau một hồi chém kích như mưa bão, Tô Hiểu và lão thánh tu đồng thời nhảy ra. Khoảnh khắc sau, Tô Hiểu cảm thấy nhói đau từ sau lưng truyền tới. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu. Lão Thánh Tu đứng sau lưng Tô Hiểu, nhát đao đó trực tiếp xuyên qua trái tim. Ngươi, còn chưa đủ tham lam. Giọng Lão Thánh Tu càng ngày càng xa. Tô Hiểu cảm thấy tinh thần một hồi mơ hồ, hắn chết. Đồng tử Tô Hiểu đột nhiên mở ra. Hắn vẫn ngồi trong lều gỗ. Rừng cây gần đó xào xạc. 25 con Divimon tinh, anh đang canh giữ gần hắn. Spine thò đầu ra từ tổ trùng, nghi ngờ nhìn quanh. 12 giây. Tô Hiểu nhìn tấm thẻ gỗ trong tay. Chỉ 12 giây, hắn đã bại. Thậm chí, hắn còn không rõ Lão Thánh Tu đã làm thế nào để xuất hiện phía sau hắn. Không phải năng lực không gian, không phải dựa vào tốc độ. Cứ thế, hắn đã xuất hiện một cách kỳ dị lại hợp lý. Và cái chết vừa rồi, đối với Tô Hiểu có chút ảnh hưởng. Hắn cảm thấy tinh thần hơi mệt mỏi, như thể vừa chém giết một trận với kẻ địch mạnh rồi lại 2-3 ngày không ngủ. Cũng may, ý thức và linh hồn của hắn không bị tổn thương. Tô Hiểu liếc nhìn tấm thẻ gỗ trong tay. Không nghi ngờ gì nữa, đây là đồ tốt. Chỉ dựa vào đao thuật mà không có bất kỳ năng lực siêu phàm nào khác, chiến lực của Lão Thánh Tu đã đạt lục giai. Có thể chém giết với cường giả đao thuật loại này, đối với việc tu hành đao thuật có lợi ích không nhỏ. Trường Tham Lam. Nơi sản xuất, Đại Lục Vương Tọa Hắc Ám. Phẩm chất, truyền thuyết cấp sử thi cấp, trạng thái chưa hoàn thành kích hoạt. Loại hình, trang bị dạng huy chương. Hiệu quả sử dụng, tiêu hao 2.000 điểm pháp lực hoặc các loại năng lượng cơ bản khác, có thể chiến đấu với bản sao hồn linh. Đã chiến thắng bản sao hồn linh, không tổng cộng có bản sao hồn linh, 10 vị. Đã khiêu chiến, bản sao hồn linh ở Thánh Tu, đây là bản sao hồn linh xếp thứ 10, bại. Điểm, 537-100 điểm. Giới thiệu vắn tắt, vật kỳ dị từng bị lực tĩnh mịch ăn mòn, đã thanh trừ lực tĩnh mịch bên trong. Giá bán, không thể bán ra trước khi hoàn thành khiêu chiến. Tô Hiểu đột nhiên phát hiện, hắn trước đây đã có nhận định sai lầm về chương tham lam. Đó căn bản không phải vật Lão Thánh Tu sáng tạo, đối phương cũng thông qua một cách nào đó để có được thứ này. Sau khi Lão Thánh Tu bị tử tịch thành đồng hóa, chương tham lam cũng bị đồng hóa theo. Chương tham lam sở dĩ bị phán định là một thần linh là bởi vì những chữ gỗ vỡ vụn trước đó chính là một thần linh. Lão Thánh Tu đã che giấu giá trị của chương tham lam. Với tình cảnh của Lão Thánh Tu lúc đó, giá trị của chương tham lam thật không bằng 2 bình rượu mạnh. Lão ta quá mạnh, mạnh đến mức tự tịch thành cũng phải đặc biệt chú ý. Tô Hiểu mặc trang phục vương tọa hắc ám, lực tĩnh mịch chính là vũ khí của hắn. Nhờ vậy, lực tĩnh mịch bên trong chương tham lam đã vô tình bị hắn hấp thu vào chiếc bao cổ tay kim loại. Hiện tại thể hội lại câu người tham lam, chắc chắn sẽ đọa tại vĩnh tịch, thì có ý nghĩa khác. Tô Hiểu không rõ khiêu chiến 10 vị bản sao hồn linh bên trong chương tham lam có thể thu được gì. Vấn đề trước mắt là, hắn ngay cả vị thứ nhất cũng đánh không lại. Năng lực tông sư đao thuật của đối phương rất có thể trên cấp 40. Nếu không phải năng lực siêu phàm khác của Lão Thánh Tu quá yếu, đối phương tuyệt sẽ không bị tử tịch thành đồng hóa. Hơn nữa, Tô Hiểu từng giao chiến với vương tọa hắc ám và để ý thấy một điều, vai và đầu giáp của vương tọa hắc ám tương đối yếu ớt. Đây cũng là một trong những mấu chốt để Tô Hiểu đánh bại vương tọa hắc ám. Rõ ràng, đầu giáp và vai giáp của vương tọa hắc ám đã bị đập nát hoặc chém vỡ qua không chỉ một lần, nên phòng ngự mới tương đối yếu kém. Đoán không sai, vị Lão Thánh Tu kia đã giao chiến với vương tọa hắc ám. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, sau khi nhiều lần chém đứt cánh tay của vương tọa hắc ám, lão ta lại từ bỏ. Có lẽ là biết đó không phải thứ lão ta theo đuổi. Khi Tô Hiểu nhìn thấy Lão Thánh Tu, trên người đối phương không có vết thương rõ rệt bên ngoài, đều là triệu chứng đồng hóa. Điều càng đáng chú ý hơn là Lão Thánh Tu đã ở trong tử tịch thành nhiều năm, nhưng lão ta lại không bị đồng hóa hoàn toàn. Nếu lão ta bị đồng hóa hoàn toàn, có lẽ còn khó đối phó hơn cả vương tọa hắc ám. Còn về việc đao thuật của Lão Thánh Tu vì sao lại cường đại như vậy, Tô Hiểu không tin điều này không liên quan đến chương tham lam. Có lẽ, thu hoạch lớn nhất khi xâm nhập tử tịch thành không chỉ là trang phục vương tọa hắc ám, mà còn có chương tham lam bị hắn xem nhẹ này. Dù sao, thứ này thu hoạch quá dễ dàng, đại ý là chuyện khó tránh khỏi. Tô Hiểu không hiểu rõ lắm về chương tham lam, nhưng sau khi khiêu chiến Lão Thánh Tu, hắn nhận ra một điều, đao pháp của mình cần phải luyện tập thêm, và Lão Thánh Tu là một đối thủ tập luyện tuyệt vời. Mệt mỏi ngáp một cái, Tô Hiểu ngạc nhiên nhận ra trời đã tối, trong khi lúc nãy mới chỉ khoảng 3 giờ chiều. Lấy đồng hồ đeo tay ra xem, đã 6 giờ tối. 3 tiếng trôi qua mà không hay biết. Chương tham lam ẻo khiến người ta mơ hồ khái niệm thời gian, làm lầm tưởng chỉ mới trôi qua một lát. Đây có lẽ là sự tham lam về thời gian. Tô Hiểu cảm thấy, muốn thắng Lão Thánh Tu, ngoài việc nâng cao đao pháp, chỉ còn cách nghiên cứu xem chương tham lam có lỗ hổng nào không. Nhưng cách thứ hai không khả thi. Về phần trang bị, chúng hoàn toàn vô dụng. Nơi đó là cuộc đấu kỹ năng thuần túy, không có bất kỳ sự hỗ trợ vật chất nào. Nếu không, lão Thánh Tu cũng không thể đâm chết Tô Hiểu chỉ bằng một nhát đao. Với thể chất của Tô Hiểu, hắn có thể chịu được 5-6 nhát mà không sao. Tô Hiểu nằm nghỉ trong lều gỗ. Chẳng bao lâu, bố bố Un, A Mổ và Ba Ha quay về, mang theo một đống chiến lợi phẩm lớn. Khu vực đầm lầy giai đoạn 2 được tái tổ chức không ít. Lần này ra ngoài, họ đã diệt trừ tổng cộng 28 tổ chức côn trùng giai đoạn 2, thu được 17.5320 điểm năng lượng sinh vật. Vẫn theo quy trình cũ, điên cuồng sản xuất binh chủng. Divimon mới tăng thêm 876 con, trong đó có 7 con tinh anh cá thể. Divimon, 5.115 con. Tinh anh Divimon, 49 con. Divimon đã vượt qua ngưỡng 5.000. Tô Hiểu chuẩn bị, sau khi số lượng Divimon vượt qua 8.000 con, sẽ bắt đầu tấn công các tổ chức côn trùng giai đoạn 3. 12 tổ chức côn trùng giai đoạn 3 kia là những miếng mồi béo bở. Mỗi tổ chức côn trùng, ước tính sơ bộ, chứa đựng hơn 30 vạn năng lượng sinh vật. Tấn công tổ chức côn trùng giai đoạn 3 đòi hỏi số lượng côn trùng của phe mình phải đạt ưu thế tuyệt đối. Một khi rơi vào thế chiến tiêu hao, sẽ dễ bị tổn thất nặng nề. Địch quân sẽ tiêu hao năng lượng sinh vật để không ngừng sản xuất binh chủng, Divimon cũng sẽ chết rất nhiều. Sau cuộc săn lần này, Tô Hiểu cho bố bố Un, A Mổ và Ba Ha nghỉ ngơi 6 tiếng, vì nhiệm vụ sau này sẽ nặng nề hơn. Khoảng 1 giờ đêm, bố bố Un, A Mổ, Ba Ha mỗi người dẫn theo 1.700 con Divimon ra ngoài săn bắn. Mỗi đội Divimon càng đông, tốc độ chiếm lĩnh tổ chức côn trùng càng nhanh, thu được năng lượng sinh vật càng nhiều. 7 giờ sáng cùng ngày, Bỉ Ni phong trần mệt mỏi quay về. Lần đầu tiên thấy Bỉ Ni trong bộ dạng này, Tô Hiểu suýt không nhận ra. Ngươi cũng đi đào mỏ, à ô mèo. Bỉ Ni lao về phía Tô Hiểu, nhưng chân quá ngắn, bị Tô Hiểu nắm lấy thịt gáy định mệnh, chỉ có thể vùng vẫy trong không trung. Ô bị đánh một trận à mèo. Bỉ Ni mắt ngấn lệ. Nó không phải bị đánh, mà là bị làm nhục, suýt chút nữa mất mạng. Ngươi đi trêu chọc nó, không chết là may rồi. Bỉ Ni có bộ dạng này là vì nó cảm thấy tế thần ngưu chắc hẳn có bảo vật gì đó. Kết quả là, nó vừa mới tiếp cận tế thần ngưu liền bị đối phương để ý, tế thần ngưu có lẽ đang rảnh rỗi, bèn treo Bỉ Ni lên sừng, dùng sừng trâu quăng Bỉ Ni bay đi, định cho nó ngã chết. Cũng có lẽ là đang trút giận, dù sao trước đó cũng bị một đám nhân loại mạo phạm. May mắn trong không gian chứa đồ của đội có dù nhảy và trang bị phòng hộ dự phòng cho Bỉ Ni. Nếu bị quăng lên không trung mấy ngàn mét, cho dù không chết vì ngã, cũng sẽ bị nhiệt độ cao do ma sát không khí khi bay với tốc độ siêu cao đốt thành một quả cầu lửa. Rõ ràng, tế thần ngưu lười dẫm chết Bỉ Ni, chuẩn bị phóng pháo hoa để xem chơi. Sau này đi tìm nó báo thù. Meo meo meo. Bỉ Ni kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, ý là nó không chết đã là may mắn, lại đi tìm chết, có thể sẽ toàn diệt. Sau khi Bỉ Ni ngủ một giấc, nó cũng gia nhập đội quân săn bắn. Tô Hiểu chia hơn 400 con Divimon từ mỗi đội cho Bỉ Ni, tạo thành một đội quân côn trùng gồm 1.200 con Divimon. Cứ như vậy, có 4 đội quân côn trùng cùng lúc ra ngoài săn bắn, hiệu suất tăng lên đáng kể. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã đến 4 giờ chiều ngày hôm sau. Chưa tới 6 giờ tối, 4 đội quân côn trùng đã quay về. Nguyên nhân là các tổ chức côn trùng giai đoạn 2 gần đó đã bị săn sạch, diệt vong. Đừng nói tổ chức côn trùng giai đoạn 2, đến cuối cùng, ngay cả tổ chức côn trùng giai đoạn 1 cũng không thấy, khu vực lân cận chỉ còn 12 tổ chức côn trùng giai đoạn 3 đang rung bần bật. Điểm này Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến. Tài nguyên sẽ không là vô hạn. Tổ chức côn trùng đại bản doanh đã phát triển đến trình độ này, muốn tiếp tục phát triển, chỉ có thể nhắm mục tiêu vào các tổ chức côn trùng giai đoạn 3, hoặc mở rộng phạm vi săn bắn. Cuộc săn lần này thu hoạch năng lượng sinh vật phá kỷ lục mới, 67 tổ chức côn trùng giai đoạn 1, 53 tổ chức côn trùng giai đoạn 2, tổng cộng 43.8600 điểm năng lượng sinh vật. Việc sản xuất binh chủng tiếp tục. Lần này kéo dài hơn 1 giờ. Sau nhiều lần bồi dưỡng, tốc độ bồi dưỡng Divimon của tổ chức côn trùng đại bản doanh rõ ràng tăng lên, hơn nữa tỷ lệ xuất hiện cá thể tinh anh cao hơn. Mới tăng thêm 2.193 con Divimon, trong đó có 25 con cá thể tinh anh. Tổng số lượng Divimon đạt tới con số đáng sợ 7.357 con. Nhìn ra xa, trên thảm nấm rộng hơn vạn mét vuông gần đại bản doanh, gần như chật kín Divimon. Trong đó 14 con Stinger lộ rõ vẻ thảm hại. Tô Hiểu dứt khoát thả nuôi đám Stinger này. Sau khi trang bị thiết bị cảm ứng lên người chúng, liền cho chúng tiến lên theo hướng Tây và hướng Nam. Một là tìm kiếm các tổ chức côn trùng khác, hai là mở bản đồ, làm cho diện tích hiển thị trên bản đồ ảo lớn hơn. Mặc dù số lượng Divimon chưa đạt đến 8.000 con, nhưng đã đủ để tấn công các tổ chức côn trùng giai đoạn 3. 8 giờ tối hôm đó, Tô Hiểu chọn một tổ chức côn trùng giai đoạn 3, và lập kế hoạch chiến đấu chi tiết. Bố bố Ung phụ trách tiến vào nội bộ tổ chức côn trùng, quấy rối nữ hoàng của tổ chức côn trùng đó. Ít nhất phải làm cho đối phương bất an, không thể yên tâm điều khiển các côn trùng cấp dưới chiến đấu. A Mổ dẫn theo 74 con tinh anh Divimon đột kích, làm quân tiên phong. 74 con tinh anh Divimon này, mỗi con đặt ở thế giới phái sinh cấp 4 đều là bốt cấp. Sức mạnh thực tế 89 điểm, nhanh nhẹn thực tế 93 điểm. Chúng hội tụ lại một chỗ, dù có số lượng đông đảo côn trùng chiến đấu cấp 4 cũng sẽ bị chúng tàn sát. 9 giờ tối, tất cả Divimon trong tổ mẫu đồng loạt xuất phát, dưới sự gia trì của danh hiệu lãnh chúa chiến tranh, mỗi con Divimon đều nhận hiệu quả gia tăng thể lực 2, trí lực 2. Trong rừng, tiếng chạy dày đặc truyền đến. Số lượng Divimon đông như vậy, không thể ẩn nấp được nữa. Mặt đất cũng hơi rung lên vì chúng chạy. Dưới một gốc cây cổ thụ, hai con vật nhỏ giống chuột cây đang tranh giành một quả cây màu xanh. Rầm rầm. Mặt đất rung chuyển. Một con chuột cây linh hoạt hơn lập tức chui xuống đất. Con còn lại thì nhìn về phía phát ra âm thanh. Lần nhìn này thật xui xẻo. Nó thậm chí còn không thể bước chân, toàn thân cứng đờ. Từng con Divimon chạy như điên lướt qua bên cạnh con chuột cây nhỏ. Ngay khi con chuột cây nhỏ nhắm mắt chờ chết, một cái móng vuốt sắc nhọn nhất nó lên, ném lên cây. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mè. Bỉ Ni nhảy lên lưng một con tinh anh Divimon, biến mất khỏi tầm nhìn của con chuột cây nhỏ đó. Nơi Divimon đi qua, cỏ bị san phẳng, vạn thú tránh xa. Chạy như điên nửa giờ, đại quân Divimon dừng lại. Nửa cây số phía trước chúng, có một tổ chức côn trùng cao 60 mét. Gần tổ chức côn trùng có hơn 2.000 con côn trùng chiến đấu. Đối với tổ chức côn trùng giai đoạn 3, số lượng phòng thủ như vậy đã là một khoản chi phí rất lớn. Gầm. Từng con Divimon phát ra tiếng gầm. Gâu. Bố bố Ung ở phía trước nhất kêu một tiếng, tất cả Divimon gùa ra. Điều khiến người ta không ngờ là, mấy con côn trùng hình người lao ra từ tổ mẫu địch. Trong đó có một con côn trùng đeo danh hiệu nữ hoàng côn trùng. Nữ hoàng côn trùng này. Muốn chạy trốn. Trận chiến chỉ kéo dài 15 phút là kết thúc. Ngọn lửa hừng hực bốc lên. A Mổ ở trạng thái nham thạch đứng trên đống xác côn trùng khổng lồ. Tay nó cầm một nữ hoàng côn trùng đã bất tỉnh. 7.357 con Divimon sau khi chiến đấu kết thúc, còn lại 7.126 con. Mặc dù có ưu thế số lượng, nhưng tổ chức côn trùng này rất khó đối phó, có một loại côn trùng chiến đấu hình thể khổng lồ. Sau khi dọn dẹp chiến trường, bố bố Ung báo cáo tình hình chiến đấu cho Tô Hiểu. Tổng cộng thu được 415 viên đá sinh mệnh, trung. Tương tự như tình hình dò xét trước đó, loại tổ chức côn trùng giai đoạn 3 đã thành lập lâu năm này đều có thói quen tích trữ đá sinh mệnh, chờ đợi một ngày có thể tiến hóa đến giai đoạn 4. So với tin tốt này, tin xấu là, sau khi tổ mẫu giai đoạn 3 này bị diệt, 4 tổ mẫu giai đoạn 3 ở khu vực lân cận bắt đầu sản xuất binh chủng. Điều này có nghĩa là, tấn công các tổ mẫu giai đoạn 3 này không chỉ không thu được quá nhiều năng lượng sinh vật, mà còn khiến Divimon chết rất nhiều. Khi đại quân Divimon quay về tổ chức côn trùng, một vòng sản xuất binh chủng mới bắt đầu. Lần này mới tăng thêm 2.000 con Divimon. Năng lượng sinh vật còn lại giữ làm chi phí sinh hoạt hàng ngày của đại quân Divimon. Tổng số lượng đội quân Divimon đạt tới 9.357 con. Với số lượng côn trùng chiến đấu như vậy, hoàn toàn có thể bá chủ ở các tổ chức côn trùng giai đoạn 3. Mà khoảng cách đến khi tọa độ thế giới hình thành còn lại 9 ngày 17 giờ. Quyết định của Tô Hiểu là không tấn công những tổ mẫu giai đoạn 3 đã bắt đầu sản xuất binh chủng. Trước đó đã cướp tài nguyên quá hung bạo. 12 tổ mẫu giai đoạn 3 có mấy cái bị kinh động. Thêm lần này diệt đi một cái, tổng cộng có 8 tổ mẫu giai đoạn 3 bắt đầu sản xuất binh chủng. Tô Hiểu lập tức hạ lệnh tấn công 3 tổ mẫu giai đoạn 3 còn lại. Chiến lực áp đảo của Divimon, cộng thêm số lượng áp đảo tuyệt đối, khi tọa độ thế giới còn lại 9 ngày tròn hình thành, 3 tổ mẫu giai đoạn 3 ở xa đều bị diệt. Tài nguyên thu được đều dùng để sản xuất binh chủng. Trên không trung mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Gần tổ chức côn trùng đại bản doanh, 15.207 con Divimon tụ tập ở đây. Trong đó có 165 con tinh anh Divimon. Đại bản doanh đã mở rộng đến khoảng 3 vạn mét vuông. Nhìn đâu cũng thấy Divimon toàn thân giáp xác màu đen. Máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay Tô Hiểu. Hắn bị thương. Mấy giờ trước, hắn rời khỏi đại bản doanh, bị hơn 30 tên khế ước giả mai phục, thời khắc nguy nan, thậm chí mở ra thời khắc thợ săn ma rút lui, suýt nữa mất mạng. Mục tiêu tiếp theo của Tô Hiểu rất đơn giản, tiến thẳng vào sâu nhất trong rừng rậm đại bản doanh. Nơi đó còn rất nhiều tổ chức côn trùng. Về phần khoảng cách quá xa, với sự gia trì của danh hiệu lãnh chúa chiến tranh, vấn đề khoảng cách có thể được giải quyết một phần. Hiệu quả của danh hiệu lãnh chúa chiến tranh, khi số lượng phe mình vượt quá 10.000, sẽ nhận được tất cả thuộc tính chân thật 2, không tính thuộc tính xui xẻo, tốc độ hành quân 20, sĩ khí tăng lên 50 điểm, hiệu quả gia trì quần thể. Nếu sĩ khí cao hơn 70 điểm, binh lính phe mình sẽ hung hãn không sợ chết, cho đến khi số lượng thấp hơn 15% mới có thể xuất hiện hiện tượng chạy tán loạn. 15.207 con Divimon đều nhận hiệu quả gia tăng sức mạnh chân thật của 2 điểm, nhanh nhẹn chân thật 2 điểm, thuộc tính thứ cấp thể lực ùa 10 điểm, thuộc tính thứ cấp trí lực ùa 10 điểm. Cho dù chỉ gia tăng 1-2 con, hiệu quả này cũng rất mạnh. Huống chi đồng thời gia trì cho 15.207 con Divimon. Ngay cả Tô Hiểu đối đầu với đám Divimon này cũng sẽ bị thủy triều côn trùng nhấn chìm trong khoảng thời gian ngắn. Tên: Divimon. Giá trị sinh mệnh: 100%. Năng lượng sinh vật: 14-15. Sức mạnh chân thật: 84 điểm, tăng lên 2 điểm. Nhanh nhẹn chân thật: 87 điểm, tăng lên 2 điểm. Thể lực: 80, tăng lên 10 điểm. Trí lực: 15, tăng lên 10 điểm. Mị lực: côn trùng cấp thấp không có thuộc tính mị lực. Mục tiêu tiếp theo: san phẳng tất cả tổ chức côn trùng trong rừng rậm gần đại bản doanh, cố gắng tích lũy số lượng Divimon đến 30.000 con. Sự phát triển của tộc côn trùng quả thực giống như quả cầu tuyết. Hiện tại ngay cả bản thân Tô Hiểu cũng không biết quả cầu tuyết này có thể lăn đến lớn đến mức nào. Bộ lạc Thái Dương, 7 giờ tối. Củi trong lửa cháy bốc lên kêu lách tách. Mấy đống lửa bắn ra từ đống lửa, dần dần tắt trong không khí. Một đám người nguyên thủy toàn thân có hoa văn lửa đang vây quanh đống lửa cúng bái, nhảy múa, chạy nhảy. Ánh lửa màu cam chiếu rọi lên khuôn mặt họ. Trong bóng tối cách đó không xa, một nam một nữ bước ra. Họ đi đến bên đống lửa. Mấy người bộ lạc Thái Dương chỉ nhìn họ một cái, rồi không để ý nữa. Yakelau, người của ngươi bị tấn công rồi à, Aphrodite, cầm lấy một quả mọng ăn. Nhược điểm của thế giới này là quá ít hoạt động giải trí. Đúng, bị tấn công. Đối phương chỉ có một người. Dựa theo phán đoán của bốn người hệ cảm giác, cho dù tên điên đó có ẩn nấp, mùi máu đặc trưng của côn trùng trên người hắn vẫn không tan đi. Một mình tấn công tổ chức côn trùng giai đoạn 3, đúng là tên điên. Trước khi tấn công chúng ta, hắn đã bị thương. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa là đã vĩnh viễn giữ hắn lại được rồi. Nói chuyện, khóe miệng Yakelau nhếch lên. Aphrodite và pháp sư gỗ liếc nhau, họ lại nhìn về phía Yakelau. Ha ha, ha ha ha. Pháp sư gỗ cười lớn. Đã bao nhiêu lần rồi, cuối cùng thiên đường khải huyền của họ cũng có cơ hội chiến thắng thiên đường luân hồi. Cường giả như vậy, đã. Đường cùng rồi sao, ai? Aphrodite cảm khái một tiếng, nước chua ngọt trong miệng làm tâm trạng nàng càng tốt hơn. Đường cùng, hình dung không tồi. Bất kể trước đó ba bên chúng ta thua bao nhiêu lần, lần này, chúng ta thắng. Ngay cả với định lực của Yakelau, hắn cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nếu chiến tranh tranh đoạt thế giới chỉ đối đầu với phe thiên đường luân hồi, quả thực là ác mộng. Không sai, lần này là chúng ta thắng. Hắn không đột kích, ta thật sự còn có chút bất an. Pháp sư gỗ lấy ra một bình rượu ngon, lại lấy ra ba chiếc ly rượu. Tinh. Ly rượu chạm nhau. Cuộc tấn công trước đó của Tô Hiểu về cơ bản đã khiến họ chắc chắn, chiến tranh lần này ổn định. Hơn nữa, dựa vào khả năng ra quyết định mà Tô Hiểu đã thể hiện từ trước đến nay, rõ ràng là không liên quan gì đến sự xảo quyệt. Yakelau, pháp sư gỗ, Aphrodite ba người không ngờ một điều, đó là, những gì họ nhìn thấy, thực ra là Tô Hiểu muốn để họ nhìn thấy. Trong nhận thức của ba người, Tô Hiểu là một tên điên chiến đấu có thực lực mạnh mẽ, rất thích nghiên cứu đao pháp, hoàn toàn không liên quan gì đến những từ ngữ như xảo quyệt. Đã từng đúng là như vậy, nhưng con người là sẽ trưởng thành. Khi số lượng đại quân côn trùng vượt quá 15.000 con, điều đó đã định trước ba liên minh thiên đường sẽ bị sắp đặt rõ ràng, bị biển côn trùng bao phủ. Bên cạnh đại bản doanh trùng tổ, 15.000 con Divimon đang chờ lệnh. Đây là một lực lượng rất mạnh, bình thường trùng tổ giai đoạn 3 nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được vài phút, với điều kiện là những trùng tộc nữ vương kia không bạo binh, tăng đột biến số lượng trùng tộc. Spine trùng tổ phát triển đến trình độ này đã lâm vào bế tắc. Muốn tiếp tục phát triển, chỉ có thể xâm nhập sâu hơn vào rừng rậm đại bản doanh. Khu rừng này, Tô Hiểu mới chỉ thăm dò khoảng 1/3, khu vực sâu bên trong hầu như chưa được khám phá. Phía đó có một con sông lớn rộng ít nhất 100 mét, cắt ngang khu rừng thành hai đoạn. Phần đầm lầy phía nam đã hoàn thành thăm dò. Vượt qua đầm lầy là một khu vực xương độc. Ngay cả với sức chịu đựng của Divimon, chúng cũng sẽ bị xương độc ăn mòn trong vài phút. Phía đó không phải là không thể thăm dò, mà là không cần thiết. Dựa theo quan sát của bố Uông, sâu trong xương độc có một con ếch đỏ khổng lồ. Có con ếch độc đó ở đó, khu vực lân cận không thể có trùng tổ nào khác. Phía bắc là thảo nguyên nơi ngưu tế thần sinh sống, tạm thời chưa xem xét. Phía đông là lãnh địa của bộ lạc Thái Dương. Với quy mô hiện tại của Spine trùng tổ, rõ ràng là không thể đối đầu với bộ lạc Thái Dương. Nói cách khác, muốn tiếp tục phát triển, chỉ có thể xâm nhập vào rừng rậm đại bản doanh rồi vượt sông. Ngay lúc Tô Hiểu đang lên kế hoạch lộ trình, Divimon trấn giữ cách đó 2 cây số phát ra tín hiệu cảnh giới. Khu vực đường kính 10 cây số lấy trùng tổ làm trung tâm đều là địa bàn của Spine trùng tộc. Tín hiệu Divimon truyền đến rất kỳ lạ. Tín hiệu báo có trùng tộc tấn công, nhưng chỉ có một con. Dưới sự bao vây của bầy Divimon, con trùng tộc ngoại lai đó tiến đến gần mẫu sào. Đây là một loại trùng tộc chiến đấu, hình dạng giống hệt một con bướm khổng lồ, nhưng toàn thân phủ đầy giáp xác. Cánh có cảm giác kim loại, khi sải cánh, cơ thể của con trùng tộc chiến đấu này rộng ít nhất 7 mét trở lên. Một quái vật khổng lồ như vậy nổi bật giữa bầy Divimon. Đôi mắt kép màu đỏ nhạt của nó không ngừng nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tê. Trùng tộc bướm khổng lồ phát ra tiếng tê minh. Spine, vốn rất hiếm khi chủ động ra khỏi trùng tổ, đã đi đến bên cạnh Tô Hiểu. Đây là trùng tộc giai đoạn 4, Ogui. Nó đại diện cho một vị trùng tộc mẫu hoàng. Spine đưa tay về phía trước. Con bướm Ogui kia lập tức thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Spine. Tê. Lưng con bướm Ogui nhô ra một bọc mũ. Bọc mũ vỡ tung, chất lỏng màu xanh lá bắn tung tóe. Một người phụ nữ nửa thân trên trần trụi xuất hiện trên lưng con bướm Ogui. Hai bên mặt nàng có những khối giáp xác, không có tóc mà thay vào đó là một loại giáp sắt hình lưỡi đao. Thần phục ta, hạ vị cá thể của ta. Người phụ nữ trên lưng con bướm Ogui mở miệng. Đây là một vị trùng tộc mẫu hoàng giai đoạn 4. Đương nhiên, thứ đang hiện thân lúc này không phải là mẫu thể của nàng. Tô Hiểu nhìn về phía Spine. Spine gật đầu. Nàng không phải muốn thần phục vị mẫu hoàng giai đoạn 4 này, mà là nàng quả thật là hạ vị cá thể của đối phương. Hoặc có thể nói, chính vị mẫu hoàng giai đoạn 4 này đã nuôi dưỡng trùng tộc nữ vương từng tồn tại của Spine, và trùng tộc nữ vương đó lại nuôi dưỡng Spine. Mặc dù có mối quan hệ gen trực tiếp, nhưng giữa các mẫu thể trùng tộc không tồn tại quyền khống chế bẩm sinh, trừ phi là mẫu thể giai đoạn 5. Đừng nói là cách một thế hệ trùng tộc mẫu hoàng, ngay cả trùng tộc nữ vương đã nuôi dưỡng Spine đến đây cũng không thể ảnh hưởng đến Spine dù chỉ một chút. Ta từ chối. Dao động tinh thần của Spine khuếch tán. Đám Divimon xung quanh con bướm Ogui súng lại, chuẩn bị xé xác con trùng tộc chiến đấu giai đoạn 4 này. Đáng tiếc, người đã chọn từ chối. Trùng tộc mẫu hoàng không tỏ vẻ tức giận. Bởi vì giữa các trùng tộc, mẫu thể mạnh mẽ rất sẵn lòng tiếp nhận mẫu thể của trùng tổ khác, với điều kiện là đối phương sẵn lòng cống hiến tài nguyên, tức là sinh mệnh thạch. Phương thức của ngươi sai rồi. Mark sẽ rất nhanh tấn công ngươi. Trùng tộc mẫu hoàng dường như đã lâu không tiếp xúc với sinh vật có trí khôn khác, ngữ khí cứng nhắc khô khan. Tuy nhiên, sau một lúc trao đổi ngắn, ngữ khí đã tự nhiên hơn nhiều. Mark. Spine nghi hoặc nhìn trùng tộc mẫu hoàng. Nàng đang trao đổi theo chỉ thị của Tô Hiểu, nếu không cuộc nói chuyện sẽ không trôi chảy như vậy. Đằng kia. Trùng tộc mẫu hoàng chỉ về hướng bắc. Mark là ai đã quá rõ ràng. Khu vực thảo nguyên gần đây có một trùng tổ giai đoạn 4. Mark hẳn là mẫu hoàng của trùng tổ đó. Bố bố Uông còn trộn 11 viên sinh mệnh thạch ở đó. Mark là dị loại. Phương thức tiến hóa của nàng giống ngươi, săn bắt trùng tổ khác, lớn mạnh bản thân. Trùng tổ mà các ngươi săn bắt chính là con mồi của nàng. Ánh mắt trùng tộc mẫu hoàng chuyển hướng Tô Hiểu, hơi nghi hoặc. Đã vậy, vì sao nàng không ngăn cản chúng ta đi săn? Spine mở miệng theo chỉ thị của Tô Hiểu. Tô Hiểu tạm thời vẫn chưa nghĩ ra mục đích của trùng tộc mẫu hoàng này khi đến đây. Nàng đang chờ đợi. Chờ đợi các mẫu sào khác lớn mạnh. Cứ sau 300 kỳ trăng sao, ngày, nàng mới đi săn một lần. Sau khi đi săn lại tiếp tục chờ đợi. Đã lặp lại 25 vòng. Khi nàng phát hiện ra các ngươi, sẽ không mấy thân thiện đâu. Trùng tộc mẫu hoàng đặt tay lên lưng con bướm Ogui. Nửa thân dưới của nàng tách rời khỏi cơ thể con bướm Ogui, giáp xác màu đỏ nhanh chóng mọc trên người nàng. Ta là Da Cui. Redo, trùng tộc cổ xưa nhất trên lục địa này. Khi trùng tộc mẫu hoàng nói ra tên mình, phần đầu Tô Hiểu cơ bản không nghe hiểu, chỉ nghe rõ hai chữ sau cùng, Redo. Qua vài câu nói của Redo có thể nghe ra, nàng đến đây không mang ác ý, cũng không có quá nhiều thiện ý, đầu tiên là hỏi Spine có nguyện ý đi theo nàng không. Sau khi Spine từ chối, nàng liền dùng trùng tộc mẫu hoàng giai đoạn 4 gần đó là Mark để dọa một chút. Redo, bộ tộc của ngươi cách đây rất xa phải không? Tô Hiểu mở miệng. Mặc dù trao đổi thông qua Spine là một phương thức không tồi, nhưng khí thế của trùng tộc nữ vương này quá yếu. Nhân loại. Redo liếc nhìn Spine, rồi lại nhìn về phía Tô Hiểu, thật kỳ diệu. Redo không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tô Hiểu, nhưng cũng coi như ngầm thừa nhận. Ta không đoán sai, bộ tộc ngươi ở đằng kia. Tô Hiểu chỉ về hướng Tây Bắc. Dựa trên suy đoán của hắn, trùng tổ của Redo hẳn là nằm ở đó. Nếu xếp bộ lạc Thái Dương, trùng tổ của Mark, trùng tổ của Redo thành một đường, thì trùng tổ của Mark nằm ở giữa, ngăn cách bộ lạc Thái Dương và trùng tổ của Redo. Trùng tổ của Mark và trùng tổ của Redo bình thường hẳn là quan hệ đối địch. Khoảng cách giữa họ tuy rất xa, nhưng một khi bộ lạc Thái Dương tấn công trùng tổ của Mark, Redo nhất định sẽ tiếp viện. Cái đạo lý môi hở răng lạnh này, các trùng tộc mẫu hoàng vẫn hiểu. Về phần một trùng tổ giai đoạn 4 khác, hẳn là cách cả hai rất xa, nằm ở bên kia lục địa. Nếu lấy rừng rậm đại bản doanh làm trung tâm bức xạ, các thế lực lớn xung quanh bao gồm trùng tổ của Mark, trùng tổ của Redo, bộ lạc Thái Dương, hệ hỏa, bộ lạc Hasaro, chim săn mồi, bộ lạc Frost, hệ độc. Còn hai bộ lạc totem khác và một mẫu tổ giai đoạn 4 đều nằm ở bên kia lục địa, riêng việc đi đường đã mất hơn 10 ngày, đây là trong trường hợp quân đội trùng tộc không ngừng nghỉ. Sự phân bố thế lực xung quanh Tô Hiểu cơ bản đã nắm rõ. Nói cách khác, những kẻ có thể uy hiếp hắn thật ra chỉ có hai trùng tộc lớn, cùng với ba bộ lạc lớn. Về phần ba thế lực lớn còn lại, quá xa, khả năng giao chiến rất thấp. Ta mang theo thiện ý đến, hy vọng đạt thành trao đổi với các ngươi. Redo cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình. Về phần thứ nàng coi trọng, căn bản không cần nghĩ cũng biết. Ngoài trừ cá thể còn sót lại của Divimon, Spine trùng tổ không có thứ gì mà vị trùng tộc mẫu hoàng này có thể coi trọng. Về phần có trao đổi hay không, đương nhiên là có. Bởi vì Redo căn bản không thể dựa vào cá thể còn sót lại của Divimon để nuôi dưỡng Divimon hoàn chỉnh. Muốn nuôi dưỡng Divimon, đầu tiên cần cá thể còn sót lại của nó, tiếp theo là lực lượng ác ma tinh khiết ở mức độ siêu cao. Nếu mẫu thể trùng tộc không dung hợp với lực lượng ác ma, cho dù nuôi dưỡng ra Divimon cũng chỉ là sản phẩm lỗi, sức chiến đấu chỉ ở mức trung bình trong số trùng tộc giai đoạn 3. Điểm này, Tô Hiểu đã thử nghiệm qua với trùng tổ Foglai. Trao đổi. Di vật cá nhân của Divimon, Tô Hiểu đi thẳng vào vấn đề. Redo sẵn sàng đàm phán thay vì tấn công trực diện, điều này cho thấy sức chiến đấu của Spine trùng tổ. Ngay cả trùng tổ giai đoạn 4 muốn phá hủy nơi này cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Mấy sinh vật hạ vị đáng yêu này được gọi là Divimon sao, cái tên kỳ cục. Redo đi qua đám Divimon, tiến đến trước mặt Tô Hiểu. Ta cần phải trả gì? Nếu các ngươi cần di vật cá nhân của Ogui, chúng ta sẽ nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Redo nhìn Tô Hiểu. Rõ ràng, giao dịch giữa các trùng tộc mẫu thể vẫn còn ở giai đoạn tương đối nguyên thủy, có thể đổi thì đổi, không đổi được thì dùng đá sinh mệnh, loại tiền tệ cứng rắn để mua. Tinh hạch. Siêu sinh vật. Điều này không thể nào. Tô Hiểu vừa ra giá, Redo lập tức từ chối. Không phải nàng không muốn lấy ra, mà là nàng không có. Nàng đã từng sở hữu tinh hạch siêu sinh vật, nhưng đã tiêu hao hết trong quá trình tiến hóa lên giai đoạn 4. 100 viên đá sinh mệnh tinh khiết nhất. Redo nghi ngờ nhìn Tô Hiểu, nàng có chút không hiểu, tại sao con người này lại ra giá cao như vậy? Ta chỉ có thể cho các ngươi 15 viên, 80 viên. Tô Hiểu lần nữa ra giá 15 viên. Đã là tất cả những gì ta sẵn sàng trả. Redo rất thành thật. 90 viên. Tô Hiểu lần thứ ba ra giá. Redo có chút sững sờ, hiển nhiên, nàng đã hơi bối rối bởi Tô Hiểu. Vừa nãy còn là 80 viên đá sinh mệnh, bây giờ sao lại là 90 viên? 90 viên nhiều hơn 80 viên. Spine bên cạnh Tô Hiểu thò đầu ra, thiện ý nhắc nhở. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu kéo Spine trở về, mỉm cười nhìn Redo, đó là một con cừ béo lớn. 95 viên. Tô Hiểu lần thứ tư ra giá. Ta chỉ có thể cho các ngươi 20 viên. Redo đưa ra mức giá cuối cùng. Nghe nàng báo giá, Tô Hiểu đứng dậy từ trong lều gỗ. Mời đi bên này. Tô Hiểu làm động tác mời. Redo càng bối rối hơn, do dự một chút, nàng ngồi xuống chiếc giường đơn giản trong lều gỗ. Tô Hiểu ra hiệu bằng ánh mắt, Bu Bu Wang, Benny, ba ra đều hiểu ý, thành thật ngu gãi đầu, chọn đứng cạnh Spine, để tránh Redo đột nhiên bùng phát, tấn công Spine. Ba ra bay đến bên cạnh Redo. Thưa quý cô, ngài khỏe. Go. Bu Bu Wang chạy đến trước mặt Redo, mang lên đĩa trái cây. Thế giới này không thiếu trái cây hiếm. Mèo. Benny ngồi xổm trên giường gỗ bên cạnh Redo, nghiêng đầu sát, cố gắng làm Redo thấy đáng yêu một chút. Tuy nhiên, khi Redo nhìn thấy Benny, suy nghĩ đầu tiên là, sinh vật có lông này có rất nhiều năng lượng sinh vật trong cơ thể. Thưa quý cô, ngài có biết pháp giao dịch không? Cái? Pháp gì? Redo nghi hoặc nhìn ba ra. Pháp giao dịch, đây là nền tảng của văn minh, là ánh sáng của nhân tính. Dựa trên. Ba gia bắt đầu luyên thuyên. Nói xong cuối cùng, đừng nói Redo, vị trùng tộc mẫu hoàng hiếm khi tiếp xúc với các sinh vật có trí tuệ khác, ngay cả Tô Hiểu cũng hơi bối rối bởi ba gia. Nửa giờ trôi qua, Redo ngồi rất mơ màng trên chiếc giường gỗ đơn giản, trên mặt giường như viết, ta ở đâu? Ta là ai? Tại sao ta lại đến đây? Khụ, dựa trên điều 35.746 của pháp giao dịch, khi hai bên giao dịch, nếu một bên. Ba gia không biết từ đâu lấy ra một cuốn sách rất dày, còn đeo một chiếc kính một mắt lệch. Hơn nữa, nó và Bu Bu Quang vẫn luôn giao tiếp trên kênh tổ đội mạo hiểm, phối hợp cực kỳ ăn ý 30 viên đá sinh mệnh. Đã rất nhiều. Không, thưa quý cô, ngài nhìn xem. Cánh tà của ba gia triển khai, một con Divimon tinh anh chạy đến trước lều gỗ. Ngài nhìn tư thế này, cái đầu này, nhìn thế nào cũng là trùng tộc chiến đấu tinh anh giai đoạn 4. 50 vạn tệ thiên đường, không đúng. 50 viên đá sinh mệnh, ngài mua không lỗ, mua không lừa, không cần 998, hôm nay chỉ cần 50 viên thôi, bỏ lỡ cơ hội này. Nhìn ba gia nước bọt văng tung tóe, cùng với trùng tộc mẫu hoàng Redo mặt đầy mơ màng, khuôn mặt nhỏ bé của Tô Hiểu co giật hai lần. Sau một hồi quảng cáo truyền hình The Combo quyền của ba gia, cùng với Bu Bu Quang bưng trà, rót nước, mang trái cây, cuối cùng Redo đã đồng ý mua di vật cá nhân của Divimon với 32 viên đá sinh mệnh có độ tinh khiết cao. Cơ thể Redo dần hóa thành những con bướm màu đỏ. Tiếp theo nàng sẽ phái trùng tộc đến lấy di vật cá nhân, đồng thời cũng sẽ mang đến 32 viên đá sinh mệnh có độ tinh khiết cao, tương đương với 32 vạn năng lượng sinh vật. Ta, chúng ta làm như vậy, liệu có chọc giận nàng không? Spine e ngại lên tiếng, nàng biết rằng nếu mẫu thể không dung hợp với lực lượng của ác ma, cho dù bồi dưỡng ra Divimon, sức chiến đấu của Divimon cũng sẽ giảm sút đáng kể. Chúng ta có lừa nàng. Đó không phải là di vật cá nhân của Divimon. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Spine. Đều là nhưng không có ác ma. Muốn lực lượng của ác ma, cần giao thêm đá sinh mệnh. Về giá, 500 viên đá sinh mệnh có độ tinh khiết cao. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bán di vật cá nhân của Divimon với giá 32 viên đá sinh mệnh. Phẩm chất tổng hợp của Divimon, ngay cả trong số trùng tộc chiến đấu giai đoạn 4 cũng có thể xếp vào hàng trung thượng, còn Divimon tinh anh, chiến lực tương đương với tầng lớp cao cấp của trùng tộc chiến đấu giai đoạn 4. Thế giới con người thật phức tạp nha. Spine chạy nhanh về trùng tổ, tiếp tục ẩn. Việc Redo đến đã tăng thêm quyết tâm của Tô Hiểu trong việc đối phó với trùng tổ mát, đó cũng là trùng tổ săn mồi, hơn nữa còn nuôi dưỡng những trùng tổ giai đoạn thấp gần đó. Còn về Redo, rõ ràng đây là một vị trùng tộc mẫu hoàng tương đối ôn hòa. Nàng tích lũy năng lượng sinh vật bằng cách săn bắt dã thú, tìm kiếm tài nguyên, thậm chí còn có thể kiểm soát số lượng dã thú săn bắt, giúp một số dã thú có thể hình lớn giết chết thiên địch, hoặc thay thế những con bị chết. Lúc Redo mới xuất hiện rất oai phong, trực tiếp nói một câu hãy phục tùng ta, cá nhân hạ vị của ta, nhưng khi nàng rời đi, trên mặt giường như vẽ một đống dấu hỏi. Giao dịch với Redo là thu hoạch ngoài ý muốn, huống hồ Tô Hiểu không chỉ chuẩn bị cung cấp di vật cá nhân của Divimon cho Redo, mà còn chuẩn bị làm một ít thuốc giả kim, dùng để bịt miệng đối phương, đạt đến mức không đến nỗi trực tiếp trở mặt. Kế hoạch tăng cường binh lực tiếp tục. Tô Hiểu để lại hơn 2.000 con Divimon gần đại bản doanh, cùng với 80 cá nhân tinh anh. Am và Benny phụ trách bảo vệ trùng tổ. Tô Hiểu mang theo Bu Bu Quang, ba gia tiến sâu vào rừng rậm. Nếu lần này không thuận lợi, hắn sẽ chuẩn bị tiêu diệt liên minh ba thiên đường bằng 1.500.000 con Divimon. Mang theo đội quân Divimon 1.300.000 con, Tô Hiểu tiến sâu vào đại bản doanh. Hắn chỉ săn bắt một số ít dã thú ở đây. Phong cảnh dọc đường rất đẹp, những đàn chim di cư màu sắc khác nhau bay qua, những loài động vật ăn cỏ khổng lồ thành đàn đi uống nước. Đội quân Divimon tiến lên một giờ sau, đến con sông rộng gần 100 mét. Trực tiếp cho Divimon nhảy xuống sông để qua sông không phải là khôn ngoan. Tô Hiểu cũng không biết xây cầu, nhưng điều đó không quan trọng. Am đứng trước dòng sông chảy xiết, từng luồng hàn khí tỏa ra từ người hắn. Khạc. Dòng sông nhanh chóng đóng băng. Vài giây sau, con sông rộng gần 100 mét bị đóng băng. Mực nước thượng nguồn nhanh chóng dâng cao, dần bao phủ tầng băng. Đội quân Divimon nhanh chóng qua sông trên mặt băng, tiến vào bờ bên kia, đây là khu vực chưa từng được khám phá. Vừa qua sông, Tô Hiểu đã thấy vài con trùng tộc chạy xa. Rõ ràng, ở đây có không ít trùng tổ. Theo sau vài con trùng tộc chạy trốn, đội quân Divimon nhanh chóng đi xuyên qua rừng rậm. Tiến lên nửa giờ sau, phía trước rộng mở thông thoáng. Tô Hiểu phát hiện, khu vực này cây cối đã bị dọn sạch, một tòa trùng tổ cao chưa đến 10 mét nằm ở trung tâm khoảng đất trống, đây là tòa trùng tổ giai đoạn 1. Xung quanh trùng tổ giai đoạn 1 có vài con tôn tướng của lính, chỉ cần một con Divimon bình thường cũng có thể đấu đơn với trùng tổ này. Không nói lời thừa, trực tiếp đẩy ngang qua. Mục đích lần này của Tô Hiểu là quét sạch tất cả các trùng tổ gần đại bản doanh trong rừng rậm. Sau khi hoàn thành việc này, hắn sẽ đi đối phó với Liên minh Ba Thiên Đường. Từng Divimon bổ nhào vào trùng tổ địch, chất lỏng xanh biếc văng tung tóe. Lớp giáp ngoài của trùng tổ đã lẫm chẩm, đây là trùng tổ cấp 3. Điều khiến Tô Hiểu băn khoăn là số lượng trùng tổ ở rìa khu rừng gần đại bản doanh quá nhiều, đến mức bất thường. Trên đường tiến công, quân Divimon đã diệt 56 trùng tổ cấp 1, 26 trùng tổ cấp 2 và 4 trùng tổ cấp 3. Mật độ này khác biệt quá lớn so với mật độ trùng tổ gần đại bản doanh. Cùng diện tích, gần đại bản doanh chỉ có khoảng mười mấy trùng tổ, trong khi ở rìa rừng có ít nhất 40 trùng tổ trở lên. Nhiều dấu hiệu cho thấy Redo nói thật, các trùng tổ gần đại bản doanh đều do trùng tổ mát nuôi thả. Trùng tổ cấp 4 sẽ được dọn dẹp mỗi năm một lần, sau đó tiếp tục nuôi, lặp đi lặp lại. Mật độ trùng tổ hiện tại mới gọi là bình thường. Ngoài bộ tộc Totem, trùng tổ hiếm có thiên địch. Chỉ cần không gây sự với một số sinh vật siêu phàm, chúng có thể phát triển với tốc độ không quá nhanh. Đến lúc này, Tô Hiểu mới nhận ra vị trí đặt đại bản doanh có chút sai lầm. Đương nhiên, đặt đại bản doanh ở đó cũng có ưu điểm, đó là giai đoạn đầu phát triển tương đối yên ổn. Có trùng tổ mát áp chế, các trùng tổ gần đó sẽ không giao chiến lẫn nhau để tranh giành tài nguyên hữu hạn. Động vật hoang dã gần đó rất nhiều, đó là do trùng tổ mát cố ý để lại cho chúng. Còn các trùng tổ hoang dã hiện tại, chúng thường xuyên giao tranh vì lãnh thổ, nhưng sẽ không chủ động phá hủy trùng tổ khác vì năng lượng sinh học. Đó là bản năng của tộc trùng. Trùng tổ Spine hoặc trùng tổ mát rõ ràng là dị loại trong tộc trùng. Trùng tổ Spine phát triển như vậy là vì mục đích tồn tại của nàng là chiến tranh. Còn mát, nàng tồn tại để chống lại sự tấn công của bộ tộc mặt trời. Nếu không trở thành trùng tổ dạng săn mồi, mát đã sớm bị tiêu diệt. Khi trời dần tối, Tô Hiểu đưa quân Divimon về đại bản doanh. Các trùng tổ ở rìa rừng gần đại bản doanh rất nhiều, nhưng sức chiến đấu của chúng cực kỳ mạnh mẽ. Binh chủng tộc trùng đa dạng, phối hợp từ tầm xa vừa cận chiến phòng thủ, tầm xa loại độc của loại gai đất. Trùng tổ hoang dã hiển nhiên khác biệt với trùng tổ do mát nuôi thả. Nếu trước đây quân Divimon săn bắt những con dê rừng, có lực tấn công nhất định nhưng phương thức tấn công đơn điệu, thì giờ đây quân Divimon phải đối phó với những bầy động vật ăn thịt, lại là những con hoang dã. Hơn 13.000 con Divimon, sau một ngày săn bắt, đã chết hơn 5.000 con. Cá thể tinh anh cũng bỏ mình hơn 40 con. Khi đối phó với một trùng tổ cấp 3, Amu suýt nữa bị quân địch tầm xa tấn công hạ gục. Tổng cộng đã diệt 11 trùng tổ cấp 3. Các trùng tổ này không có ít hơn 4.000 chiến trùng phòng thủ, hơn nữa đều có 3 đến 4 loại binh chủng trùng tộc, phối hợp lẫn nhau. May mắn là Divimon có thể sánh ngang với chiến trùng cấp 4, nếu không thật sự khó gặm những xương cứng này. Tử thương quả thật thảm trọng, nhưng thu hoạch càng phong phú. Lần này quân Divimon xuất chinh, tổng cộng diệt 103 trùng tổ cấp 1, 52 trùng tổ cấp 2 và 11 trùng tổ cấp 3. Tô Hiểu cảm giác, nếu dọn sạch tất cả trùng tổ ở rìa rừng gần đại bản doanh, hắn đủ tư cách phân cao thấp với trùng tổ mát. Qua trận huyết chiến này, Tô Hiểu nhận ra sự thiếu sót của Divimon. Đối phó với những trùng tổ nuôi thả, sức chiến đấu của Divimon là thừa thải, nhưng khi đối phó với trùng tổ hoang dã, chỉ đơn thuần cận chiến Divimon gặp bất lợi không nhỏ. Trời đã tối hẳn. Tô Hiểu trở về đại bản doanh. Một vài nhóm Divimon kéo 10 xe tăng bào tử quá tải nghiêm trọng đến trước trùng tổ phe mình, bắt đầu nuốt chửng. Sau khi trùng tổ nuốt xong chiến lợi phẩm, tính cả việc chuyển hóa sinh mệnh thạch, tổng lượng năng lượng sinh học đạt 241500 điểm. Lần thu hoạch năng lượng sinh học này đạt mức cao mới trong lịch sử, đủ bù đắp hơn 5.000 con Divimon tử vong. Trùng tổ bắt đầu bùng nổ binh lực. Từng con Divimon chạy ra khỏi trùng tổ. Khi năng lượng sinh học tiêu hao hết, phe mình mới tăng thêm 12.075 con Divimon, trong đó có 131 cá thể tinh anh. Tổng số Divimon tăng theo cấp số nhân, đạt 22.530 con, trong đó có 256 cá thể tinh anh. Nếu trước đây là hiệu ứng quả cầu tuyết đơn thuần, thì giờ đã không còn chuyện tốt như vậy. Đối phó với trùng tổ hoang dã là lấy chiến nuôi chiến. Muốn giảm bớt tử thương, cần đa dạng binh chủng. Diệt 11 trùng tổ cấp 3, Tô Hiểu có được một loại cá thể còn sót lại rất tốt. Nữ vương trùng tộc đó ban đầu thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng sau khi tiêu hao một điểm độ bền của đêm tối vô tận, nữ vương trùng tộc đó đồng ý bồi dưỡng cá thể còn sót lại. Hữu Dực, Dực Ý, tộc trùng phát âm là Nobia, nghĩa là phi long cánh sấm sét, tốc độ, sát thương, phòng ngự. Có thể nói, tố chất tổng thể của Hữu Dực rất tốt. Nó là binh chủng trùng tộc tầm xa, được nữ vương trùng tộc đó tạo ra bằng cách kết hợp gen động vật và gen tộc trùng. Long chủng trong thế giới này không phải hư không long chủng, mà là viễn cổ giật long. Còn về bạo long một loại bá chủ tiền sử, Tô Hiểu chưa thấy con nào. Các loại long chủng tương tự cũng không có. Trong thế giới này, chỉ có loại giật long bay trên bầu trời. Đây là loài chim thoái hóa. Vài ngày trước Tô Hiểu còn gặp một con. Đơn thuần hữu giật, Tô Hiểu căn bản không để mắt đến. Trước đây không bồi dưỡng binh chủng tầm xa chủ yếu là vì hơi tiếc năng lượng ác ma. Vài con Divimon đặt một quả cầu tổ chức sinh vật khổng lồ vào vết nứt của trùng tổ, bắt đầu nuốt chửng cá thể gen. Tô Hiểu vào trong trùng tổ, lấy ra bình ác ma. Spine hấp thu năng lượng ác ma, thông qua năng lượng ác ma cường hóa cá thể gen hữu giật. Bu bu, Ba Hà tu chỉnh một lát sau, liền dẫn hai vạn Divimon đi săn. Hiện tại không thể chia quân, ngay cả hai vạn Divimon vây công một trùng tổ hoang dã cấp 3, phản công của trùng tổ hoang dã đó cũng rất mạnh. Trong một trận chiến trước đó, một trùng tổ địch cấp 3 lại có năng lực tự bạo. Nếu không phải Tô Hiểu mấy nhát kiếm cắt đứt sự tự bạo, hắn có thể bị trọng thương. Divimon trong phạm vi nửa cây số gần đó không con nào sống sót. Trong trùng tổ phe mình, Spine sau khi hấp thu năng lượng ác ma, rơi vào trạng thái ngủ đông. Nàng đang dung hợp hữu dực và năng lượng ác ma. Một khi thành công, loại trùng tộc tầm xa biết bay này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của phe mình. Ngay khi Spine đang cải tạo hữu dực, mười mấy con bướm ô gui khổng lồ bay tới. Là Redo đến giao dịch. Quá trình giao dịch rất thuận lợi. Redo vẫn thông qua phân thân tách ra từ trùng tộc hạ cấp. Cá thể còn sót lại của Divimon đã được chuẩn bị sẵn từ lâu. Khi giao dịch kết thúc, Redo nhìn mấy ống nghiệm trong tay, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nàng hơi không hiểu, sao con người này đột nhiên hào phóng như vậy. Với lòng đầy nghi hoặc, Redo để lại 32 viên sinh mệnh thạch tinh khiết cao độ rồi rời đi, tương đương 320.000 năng lượng sinh học. Đêm đó, rạng sáng 5 giờ, Spine mới hoàn thành việc cải tạo hữu dực. Cải tạo chỉ thành công 80%. Làm cái giá cho phần thất bại, một số năng lực của hữu dực sẽ giảm đi một chút. Trùng tổ đã thu được ký ức gen mới, con của người khổng lồ. Nhìn thấy nhắc nhở của lạc viên luân hồi, Tô Hiểu hơi băn khoăn. Hữu dực ổi năng lượng ác ma con của người khổng lồ. Dù nhìn thế nào, con của người khổng lồ cũng là trùng tộc khổng lồ. Kiểm tra, Tô Hiểu biết được chi phí bồi dưỡng mỗi con của người khổng lồ là 1.200 điểm năng lượng sinh học, rất đắt. Ước lượng sức chiến đấu do ma nữ cung cấp trước đó rất tốt, Tô Hiểu vẫn luôn tiếp tục sử dụng. Con của người khổng lồ tốc độ, sát thương, siêu, phòng ngự. Tốc độ di chuyển của người khổng lồ rất chậm, nhưng sát thương của nó mạnh hơn Divimon. Mặc dù không sánh bằng binh chủng đỉnh cấp cấp 4, nhưng nó là tầm xa. Tô Hiểu ra lệnh cho Spine bồi dưỡng một con người khổng lồ. Quá trình bồi dưỡng người khổng lồ tương tự như bồi dưỡng xe tăng bào tử, đều là bồi dưỡng bên ngoài. Trùng tổ tối đa chỉ bồi dưỡng được 20 con cùng lúc. Rất nhanh, một con người khổng lồ được bồi dưỡng ra. Nó cao khoảng 6 mét, dài hơn 18 mét. Tám chân voi tròn, trên mặt đầy giáp xác nặng nề. Cơ thể khổng lồ, sinh ra cánh, nhưng nhìn thế nào cánh đó cũng không bay được. Nó hoàn toàn là cấu trúc xương, trông giống một cái khiên để ổn định hơn. Trên lưng người khổng lồ, sinh ra một khẩu pháo sinh vật dày gần 2 mét, dài 15 mét. Họng pháo đặt trên đầu người khổng lồ, có thể điều chỉnh phương vị thông qua hoạt động của đầu. Nhìn khẩu cự pháo sinh vật trông hơi khoa trương, Tô Hiểu ra lệnh cho người khổng lồ bắn một phát vào trong rừng. Hai cánh xương của người khổng lồ đâm xuống, cắm sâu vào bùn đất. Đầu nó ngẩng lên, phần bụng nhanh chóng phồng to. Đoàn. Một luồng khí sóng lấy người khổng lồ làm trung tâm khuếch tán ra. Một quả cầu lửa xanh lam đường kính 2 mét bay ra. Quả cầu lửa này không chỉ có động năng rất mạnh, còn có tính ăn mòn mạnh mẽ. Ánh lửa xanh lam pha, lẫn xanh lục nổ tung từ xa. Tô Hiểu xoa xoa tay, ra lệnh cho Spine dùng toàn bộ năng lượng sinh học còn lại để bồi dưỡng người khổng lồ. Tô Hiểu ngồi trong lều gỗ. Còn 8 ngày nữa mới hình thành tọa độ thế giới. Khi Divimon lần này trở về, sẽ bắt đầu bùng nổ binh lực người khổng lồ một ít Divimon. Hoàn thành lần bùng nổ binh lực tiếp theo, Tô Hiểu sẽ chuẩn bị đối phó với liên minh ba lạc viên. Hắn không hứng thú diễn kịch tấn công, diễn kịch thêm lần nữa. Ngày mai, quyết chiến thắng bại. Cổ di tích Baba Cabo. Đây là một mảnh quái thạch dựng đứng, cỏ hoang mọc um tùm. Nhìn những bức tượng khổng lồ của các loài động vật siêu phàm, ta có thể thấy Baba Cabo từng rất huy hoàng, nhưng nó đã thuộc về một nền văn minh cũ, đã bị trùng tộc đánh bại. Các công trình kiến trúc trong cổ di tích đều phong hóa thành từng đống đá vụn, địa thế tương đối bằng phẳng. Công trình còn sót lại duy nhất là một tế đàn khổng lồ ở trung tâm. Do vỏ trái đất biến thiên, tế đàn này đã sụp lún nghiêm trọng, gần như ngang bằng với mặt đất. Các kiến trúc đặc trưng trên đó đã sớm phong hóa, nhìn từ xa, nó chỉ là một mảng lớn phiến đá. Tế đàn là trung tâm của cổ di tích. Trên tế đàn, gần trăm khế ước giả hoặc đứng hoặc ngồi. Có người đang túng năm tụng ba đánh bài, có người thì đang bảo dưỡng các dụng cụ tinh vi. Một hạt nhân thế giới lớn bằng hạt đào đang lơ lửng cách mặt đất hơn một mét, bao phủ bởi lượng lớn quang văn. Chúng đang tụ lại với tốc độ chậm chạp. Khi những quang văn này bao phủ hoàn toàn hạt nhân thế giới, tọa độ thế giới sẽ hình thành. Còn lại 172 giờ, tên điên kia ở luân hồi nhạc viên vẫn chưa chết sao? Hắn chết rồi, chúng ta cũng không cần phải canh gác ở đây nữa. Một khế ước giả buồn bực ngán ngẩm nằm trên phiến đá, hai tay gối lên sau đầu, miệng ngậm một cọng cỏ. Không cần phải liều mạng, người còn muốn thế nào nữa? Nghe nói chưa, người của tử vong nhạc viên bị tập kích, chết 8 người. Hy vọng tên điên kia đừng đến đây. Ngẫu nhiên có trùng triều và thú triều cũng không dễ đối phó. Tọa độ thế giới hình thành càng cao, giả thú và trùng tộc xung quanh sẽ càng thù địch chúng ta. Vài tên khế ước giả thiên khải nhạc viên nói chuyện phím một lúc rồi đều im lặng. Trên không trung vạn dặm không mây, mặt trời gay gắt chiếu thẳng xuống. Không khí trong cổ di tích dường như cũng vặn vẹo, nhiệt độ mặt đất đạt khoảng 50 độ. Tất cả đứng dậy. Một tiếng hô lớn vang lên. Mấy tên khế ước giả thiên khải nhạc viên từ dưới đất ngồi dậy, hơi có vẻ nghi hoặc. Chim không kêu, xung quanh. Hơi tĩnh lặng. Một khế ước giả tử vong nhạc viên nhảy lên một đống đá, nhìn quanh nơi xa. Kia là. Tên khế ước giả này nhau mắt lại, rất nhanh, biểu cảm của hắn trở nên ngưng trọng. Trùng tộc lại đến. Tiếng la truyền khắp toàn bộ tế đàn. Gần trăm khế ước giả của ba nhạc viên liên minh nhanh chóng tụ tập lại. Mấy ngày nay, họ thỉnh thoảng gặp phải trùng tộc tập kích, nhưng quy mô đều rất nhỏ. Hình thành tọa độ thế giới ít nhiều sẽ bị thế giới này bài xích, do đó giả thú và trùng tộc ở khu vực xung quanh thường xuyên đến tập kích. May mắn là quy mô không lớn. Số lượng rất nhiều, phỏng đoán sơ bộ có mấy trăm con. Trùng tộc giai đoạn mấy? Trông có vẻ như giai đoạn 2. Vậy thì còn tốt. Các khế ước giả lấy hạt nhân thế giới làm trung tâm, hình thành phòng tuyến. Rất nhanh, mấy trăm con trùng tộc từ bốn phương tám hướng kéo đến, hỗn chiến với nhóm khế ước giả. Năm cây số bên ngoài, Tô Hiểu đứng trên một pho tượng đá cao mấy chục mét, đang dùng kính viễn vọng quan sát tình hình trong cổ di tích. Mấy trăm con trùng tộc giai đoạn 2 xông vào cổ di tích là do hắn xua đuổi đi. Còn lý do tại sao không phái đại quân đi vi mân là không muốn kinh động địch nhân. Tô Hiểu lần này chuẩn bị bắt gọn khế ước giả của ba nhạc viên liên minh. Nếu bây giờ liền phái đại quân trùng tộc, nhóm khế ước giả đang ở bộ lạc Thái Dương và bộ lạc Ếch sẽ không dám đến tọa độ nữa. Muốn buộc tất cả khế ước giả địch đến tọa độ, cần phải tiến hành tuần tự, thông qua đại quân đi vi mân xua đuổi từng lớp trùng tộc hoặc giả thú khác, làm tăng áp lực lên nhóm khế ước giả ở tọa độ. Cứ như vậy, họ sẽ cầu viện đại bộ đội. Ba nhạc viên liên minh có một nhược điểm lớn nhất là họ cần phải cùng tiến cùng lùi, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra nội chiến. Giả sử đại bộ đội tử vong nhạc viên đưa ra đề nghị đến tọa độ tiếp viện, bên thánh quan nhạc viên và thiên khải nhạc viên không thể đứng ngoài xem náo nhiệt. Canh giữ tọa độ thế giới là nhiệm vụ chung của ba nhạc viên liên minh. Cho dù nhóm khế ước giả tử vong nhạc viên có chiến lực mạnh, nhưng họ không phải phu khuôn vác. Cuộc hỗn chiến ở tọa độ kết thúc chưa đến nửa giờ. Dù sao chỉ có mấy trăm con trùng tộc chiến đấu giai đoạn 2, gần trăm khế ước giả có thể dễ dàng đối phó. Tuy nhiên, đợt thú triều thứ hai cách nhau chưa đến 10 phút liền đến, chiến đấu tiếp tục. Khi nhóm khế ước giả gần tọa độ tiêu diệt xong đợt thú triều thứ hai, sắc mặt của họ cũng không khá hơn là bao. Yakalao, một vũ sư, Aphrodite, ba người họ có ý gì vậy, vẫn còn thủ vững hai ngày nữa. Từ sáng nay, trùng tộc và giả thú gần đây càng ngày càng căm thù chúng ta. Một khế ước giả lau máu giả thú trên mặt. Họ đang canh giữ tọa độ thế giới ở đây, hơn 700 người còn lại hoặc đang kiếm lợi ở bộ lạc Thái Dương, hoặc đang học kỹ năng ở bộ lạc Ếch. Đáng ghét hơn là còn có rất nhiều người đi đào khoáng. Liên hệ Gia Clau, bảo họ lập tức phái người đến. Lại đến nữa rồi, lần này trùng triều đông hơn, còn có một phần là trùng tộc chiến đấu giai đoạn 3. Chết tiệt! Đợt thứ 3, không, phải nói là đợt thứ 9 trùng triều hôm nay đã đến. Bột! Gia Clau ném ra một phi tiêu, lông vũ phía sau phi tiêu xoay tròn, trúng thẳng hồng tâm. Tình hình chung, các ngươi đều thấy trong kênh chiến tranh rồi. Nếu thật sự không đi tiếp viện, những người ở tọa độ sẽ rất bất mãn. Nói đến đây, Gia Clau nheo mắt lại. Ngay lúc nãy, đã có người bắt đầu hỏi thăm thân thuộc của hắn, nhưng kẻ đó là nặc danh. Nhiệm vụ chiến tranh vẫn luôn chiêu mộ. Đi hay không đi, hai người các ngươi thảo luận đi. Ý kiến của ta là đi, trong trường hợp không có nhiệm vụ chi nhánh, lợi ích chúng ta có thể kiếm được thực sự có hạn. Giác Lao nhìn về phía Mộc Vũ Sư và Aphrodite. Ba người họ là đại diện của ba nhạc viên liên minh. Khi đưa ra quyết định quan trọng, họ đều thông qua thảo luận. Đi. Mộc Vũ Sư trả lời rất thẳng thắn. Nếu bây giờ không đi, rất có thể sẽ xảy ra nội chiến. Bên tọa độ đã rất bất mãn. Ý kiến của ta là phái một nửa người đi qua. Tần suất tập kích bên tọa độ hôm nay quá cao, hơi không đúng. Aphrodite cúi đầu. Lúc này, nàng có một cảm giác tim đập nhanh khó hiểu, cảm giác này không hề có lý do. Phái một nửa người. Phái ai? Lưu ai? Đừng quên, còn có tên điên ẩn mình trong bóng tối. Sắc mặt của Giác Lao bắt đầu khó coi. Họ, tử vong nhạc viên, tử thương thảm trọng nhất. Mặc dù hắn không quan tâm phe mình chết bao nhiêu khế ước giả, nhưng hắn không thể chịu đựng người khác coi hắn là công cụ sử dụng. Giác Lao, để 3.000 chiến sĩ liệt dương dưới trướng ngươi đi tiếp viện đi, ngươi xem. Mộc Vũ Sư mỉm cười mở miệng. Bên cạnh Aphrodite thực ra cũng có ý này. Cũng được. Giác Lao vừa định nói chuyện, hắn đột nhiên đứng dậy. Đi. Giác Lao, mang theo tất cả chiến sĩ liệt dương. Người của chúng ta thánh quan nhạc viên rất nhanh sẽ tập hợp xong, người của Mộc Vũ Sư các ngươi đâu? Rất nhanh sẽ đến. Khi ba người nói chuyện, họ xông ra khỏi lều lớn. Ngay lúc nãy, bên cổ di tích đã chịu một đợt tấn công tương đối mãnh liệt, 690 con trùng tộc chiến đấu giai đoạn 2, cộng thêm một con động vật siêu phàm khổng lồ. 97 khế ước giả canh giữ ở đó đã bỏ mạng 12 người. Tỷ lệ thương vong này đã không còn cho phép họ đứng ngoài xem kịch. Phải biết, tọa độ còn 7 ngày nữa mới hình thành hoàn toàn. Mới hình thành 1/3 đã gặp phải đợt tấn công quy mô như thế, đến cuối cùng, gần 100 người kia tuyệt đối không chịu nổi. Cổ di tích chưa phong bế, có lợi cũng có hại cho ba nhạc viên liên minh. Lợi là ở chỗ họ có thể tự do hành động, kiếm lợi khắp nơi trên thế giới. Hại là ở chỗ, theo tọa độ thế giới hình thành, họ lại phải chịu sự tấn công của giả thú, trùng tộc và cư dân bản địa gần đó. Nếu diễn biến theo tình huống bình thường, áp lực bên cổ di tích sẽ không lớn như thế. Phải đến 3 ngày sau, họ mới có thể chịu đợt tấn công quy mô như thế này. Tất cả trùng tộc, giả thú, thậm chí động vật siêu phàm đều là do Tô Hiểu Sai Divimon xua đuổi đi. Hắn chỉ chờ đại bộ đội của ba nhạc viên liên minh đến cổ di tích. 3 giờ sau, trên tế đàn cổ di tích. Tiếng la giết vọng ra rất xa, một khế ước giả phóng người nhảy lên, ngọn thương xoắn ốc trong tay đâm xuống, đóng đinh một con trùng tộc xuống đất. Oanh! Giáp xác vỡ vụn văng khắp nơi, mũi thương xoắn ốc bộc phát động năng cực mạnh, xé xác kẻ địch thành mảnh nhỏ. Xác trùng vỡ nát nằm la liệt khắp nơi, dịch xanh gần như phủ kín tế đàn, thỉnh thoảng còn thấy xác thú khổng lồ, nổi bật nhất là một con hưu đực khổng lồ đã chết, trên gạc của nó còn xiên 3 xác khế ước giả. Tốt lắm. Khế ước giả cầm thương xoắn ốc hô to một tiếng, hắn cùng hơn 80 khế ước giả còn sót lại tạo thành vòng phòng ngự, yểm hộ một khế ước giả hệ phụ trợ bố trí trận đồ không gian. Trận đồ không gian truyền tống mấy trăm người cùng lúc, người nghĩ đơn giản lắm sao? Khế ước giả hệ phụ trợ dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, trận đồ này hắn đã bố trí xong từ trước, riêng việc khởi động thôi đã mất gần một giờ, yêu cầu truyền tống quá nhiều người, chỉ cần một chút sai sót, những người này có thể bị truyền tống đến góc cùng lục địa. Khảm nạm viên phá không thạch cuối cùng vào trung tâm trận đồ, khế ước giả hệ phụ trợ kiệt sức ngồi sụp xuống đất. Được rồi, cố chịu đựng, có sức mạnh không gian của tọa độ thế giới tăng thêm, tốc độ truyền tống sẽ rất nhanh. Người nói, đơn giản thôi mà. Một khế ước giả vạm vỡ, để trần cánh tay, một tay xách một con trùng tộc, dùng chúng làm vũ khí vung mạnh hổ hổ sinh phong. Một luồng gần sóng không gian khuếch tán, trận đồ đường kính gần 100 mét dâng lên bạch quang, dày lá sau, 600 liệt dương chiến sĩ xuất hiện trong trận đồ. Những liệt dương chiến sĩ này có chút mờ mịt ban đầu, nhưng ngay khi nhìn thấy trùng tộc gần đó, lập tức gia nhập chiến đấu. Truyền tống từng đợt tiếp tục, rất nhanh, tổng cộng 3.000 liệt dương chiến sĩ đều được truyền tống đến tế đàn. Tiếp theo là truyền tống khế ước giả. 20 phút sau, Giác Lao cùng hai người còn lại xuất hiện trên trận đồ, mùi máu tanh khó chịu lan tỏa. Đây là... Aphrodite không để ý đến hình tượng thuộc nữ luôn duy trì bấy lâu nay, nhanh chóng chạy đến gần xác con hưu được khổng lồ kia, sau khi liệt dương chiến sĩ đến tế đàn, trận chiến ở đây nhanh chóng kết thúc. Cũng không khoa trương như các ngươi nói chứ. Một khế ước giả vừa tới cử động cổ, hiển nhiên là vừa mới tỉnh ngủ. Ngươi lại nói nhảm. Huynh đệ, bình tĩnh, nói thế nào, các ngươi đều là cùng một nhạc viên mà. Mặc xác cùng một nhạc viên, thằng cháu này hai thế giới trước cướp của ta. Hai vị đều bình tĩnh, lát nữa chúng ta phải cùng nhau giữ tọa độ. Mấy tên khế ước giả thiên khải nhạc viên tiến lên hòa giải, tách hai tên khế ước giả tử vong nhạc viên ra, tránh nội chiến. 7 ngày sau, phải ở cái nơi quỷ quái này sao? Gia Ca Lao ngửa đầu nhìn lên bầu trời, không biết từ lúc nào, bầu trời vốn vạn dặm không mây đã âm u xuống. Cách đó không xa, Aphrodite đứng trước xác con hươu đực khổng lồ kia, nàng vẫn nhìn xung quanh, rất nhanh, nàng tìm được mục tiêu, khế ước giả hệ phụ trợ có năng lực không gian kia. Aphrodite đưa tay vuốt tóc, nàng khẽ ngoắc ngón tay, bím tóc buộc nửa bị giật bung. Tiểu ca này, nhớ không nhầm, người tên là Cổ Ngư Nhĩ. Aphrodite đứng sau lưng khế ước giả hệ phụ trợ. Vai đối phương. Khế ước giả hệ phụ trợ Cổ Ngư sững sờ, hắn quay đầu nhìn người tới, lần đầu hắn thực sự không nhận ra đây là ai, nhìn kỹ, lại là Aphrodite, nhân vật đại diện của Thánh Quang Nhạc Viên. Aphrodite nữ sĩ, ngài đây là... Cổ Ngư có chút gượng gạo, mặc dù hắn có năng lực không gian không tệ, nhưng một nữ thần vừa có thực lực, vừa có địa vị, hơn nữa nhan sắc tuyệt trần như này tiến lên bắt chuyện, khiến hắn rất nghi hoặc, nữ thần này là nữ thần thật sự, loại có thể bay lên trời ấy. Tiểu ca, có thể giúp ta một chuyện không, chỉ lần này thôi. Khóe môi Aphrodite nhếch lên, đưa tay vén tóc ra sau tai. À! Cổ Ngư sững sờ, bởi vì hắn cảm giác, nữ thần này đang câu dẫn hắn, không phải ảo giác, không phải vọng tưởng, cảm giác này rất mãnh liệt. Không được sao? Aphrodite thở dài, môi đỏ cong lên. Cũng không phải. Không được. Cổ Ngư mặc dù bị sắc đẹp của Aphrodite dụ dỗ, nhưng hắn cũng cảm giác có gì đó không đúng. Ngươi có thể truyền tống ta về đi không? Chỉ hai chúng ta thôi. Ngươi đây là... Đồng tử Cổ Ngư co chặt lại. Xuyệt. Ngón tay nhỏ nhắn của Aphrodite đặt lên môi, nếu nhìn kỹ sẽ thấy, thân thể nàng đang run rẩy. Xoẹt. Tiếng xé gió từ trên truyền đến, một quả cầu lửa xanh lam pha lẫn xanh lục đường kính 2 mét bay thẳng lên không trung. Oanh. Quả cầu lửa nổ tung như pháo hoa, tất cả khế ước giả đều ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này. Cách đó vài km, Tô Hiểu hạ ống nhòm xuống, đã đến lúc rồi, hắn nhìn về phía Divimon bên cạnh, tinh thần lực của Spine vẫn bám vào con Divimon này. Sau khi hoàn thành cuộc săn lùng ngày hôm qua, binh lực trùng tộc phe mình lại tăng lên. Divimon, 30.519 con, trong đó 276 con tinh anh cá thể. Cự nhân chi tử, 1.015 con, trong đó 112 con tinh anh cá thể. Tô Hiểu từ khi kết thúc hỗn chiến ban đầu đã bắt đầu gây dựng trùng tộc, mới đến bây giờ đã có trùng tộc đại quân. Lúc này, 30.000 Divimon đã lặng lẽ phân bố xung quanh khu vực chiến trường cổ, tránh bị hệ thống cảm giác của quân địch phát hiện. Pháo vừa rồi của cự nhân chỉ là để phân tán sự chú ý của nhóm khế ước giả mà thôi, chứ không phải tín hiệu tập kết. Trên tế đàn, tổng cộng 860 khế ước giả đang nhìn lên pháo hoa trên trời, họ hơi nghi hoặc, một số khác cảnh giác nhìn về phía xa. Ầm ầm. Mặt đất xuất hiện chấn động nhẹ, những viên đá vụn nhỏ cũng bắt đầu rung lên. Có trùng tộc vây quanh tới. Một cô gái hệ cảm giác mở miệng, nàng ôm vai, hai chân nhỏ run rẩy. Gia Ca Lao nhận ra cô gái hệ cảm giác này, đây là khế ước giả phe Tử Vong Nhạc Viên của họ. Số lượng, cường độ. Gia Ca Lao nhìn thấy dáng vẻ của cô gái hệ cảm giác này, trong lòng dần bất an. Số lượng, cường độ. À, ha ha ha. Cô gái hệ cảm giác hai tay che mặt, cười đến mức ngồi sụp xuống đất. Cường độ thì, Gia Ca Lao, nhìn đằng kia kìa. Một vũ sư đứng bên cạnh Gia Ca Lao mở miệng, hắn hơi cứng nhắc nâng cằm. Rống. Tiếng rống như núi đổ biển gầm truyền đến, Divimon từ bốn phương tám hướng chen chúc kéo đến, dày đặc như kiến, một màu đen kịt, mặt đất chấn động vì chúng chạy, bãi có đi qua bị giẫm nát, bùn đất văng tung tóe. Nếu chỉ có một hướng là tình huống này, Gia Ca Lao còn có thể chấp nhận, nhưng tại bốn phương tám hướng của chiến trường cổ, tất cả đều là trùng tộc, nhóm khế ước giả bất tri bất giác đã bị bao vây, không, là trùng tộc quá nhiều, chúng chỉ cần xông tới, tự nhiên sẽ bao vây nhóm khế ước giả. Trong đám người, Aphrodite đặt tay lên vai Cổ Ngư. Ngươi hẳn là, có thể truyền tống đi chứ? Mặt Aphrodite trắng hơn, không, phải là trắng bệch mới đúng. Có thể. Cổ Ngư mở miệng, gật đầu với Aphrodite. Vậy. Gặp lại. Cổ Ngư đột nhiên biến mất không dấu hiệu, tay Aphrodite đè hụt. Hết chương 1956. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.